Các bạn đang nghe bộ truyện Ta ở Hải Tặc Bán Bình trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1149 liền không có, ngay tại phi đao muốn đâm hắn thời điểm, bác ghi cơ thể trong nháy mắt trên không trung chia năm xẻ bảy. Nắm đấm của hắn phi đao rất tự nhiên rớt xuống, tiếp đó lại bị hắn thao túng, bác ghi chia ra cơ thể bỗng nhúc nhích, tiếp đó hắn hai cái cánh tay cùng đầu bay đến trên không. Nhìn xem nhân hạt cười to. A ha ha ha, ta không nghĩ tới, hài tử, lao động cùng tư bản cũng là phân liệt giả, ai ăn siêu nhân phân liệt trái cây, tùy thời tùy, tùy chỗ đều có thể cấp tốc phân liệt, a kết quả là một cái cường đại mà bể tan tành hoa quả. Nhân hạt cũng cười trả lời, đương nhiên, ta là cường đại bác ghi đoàn hải tặc đội trưởng, chỉ cần ngươi nguyện ý làm ta bác ghi, thuyền trưởng, ta liền tha thứ ngươi tối nay sơ suất. Bác ghi tay phải ngón tay hình dạng giống một cái hình chữ. Tại đêm mưa trên bầu trời cải biến tay của hắn hình dạng. Nguyên lai ngươi là bác ghi. Nhìn xem bác ghi hài hước biểu lộ, nhân hạt bắt đầu làm chuyện ngu ngốc, bác ghi rất kinh ngạc, tiểu ác ma, ngươi biết ta sao? Đương nhiên, vĩ đại hải tặc bác ghi, người nào không biết, a ha ha ha a, bác ghi hai tay chống nạnh cười, thấy cảnh này sau, nhân hạt tiếp tục lường gạt hắn, còn có một cái tóc đỏ người, hắn nói cho ta biết, nếu có một ngày ta gặp phải một cái mũi đỏ hải tặc, để cho ta cho hắn một tấm tàng bảo đồ, cái mũi đỏ, bác ghi sau khi nghe được lập tức hô, a, hỗn đản, ta ghét người khác bảo ta cái mũi đỏ. Đặc thù bác ghi bom, a, không hắn nói cái gì Lý Sâm Thụy cùng tàng bảo đồ. Đó là Rayleigh con tư sinh sao? Nhưng mà hắn không tin Rayleigh sẽ tốt bụng như vậy. Bác ghi dùng tay phải nhéo cả một cái, nghĩ một hồi, bác ghi, nếu như ngươi không muốn, ta sẽ cho người khác. Ta nghe nói nơi đó có vô số bảo tàng. Tóm lại, ta không có thời gian đi. Nhân hạt thở dài nói, đây tựa hồ là một cái rất lớn tiếc nuối. Bác ghi nghe xong, lập tức cười ha ha, ngạo mạn mà nói, đã ngươi thực tình muốn đem tàng bảo đồ đưa cho bác ghi. Thúc thúc, bác ghi chỉ là miễn cưỡng đón nhận, nhưng ta tại bác ghi đồ vật mong muốn lại luôn bị cướp đi. Tiếp đó người đi lên bắt được nó, ha ha ha, nhân hạt lập tức nở nụ cười. Bác ghi vừa định phân ngã một phát, bay lên rồi, nhưng hắn nghĩ chỉ là lau lau tràng diện, nhưng ngay lúc đó liền dừng lại, cho nên hắn ngừng lên cao đến giữa không trung nửa người trên. Tức giận lấy tay ôm eo của hắn hô, hỗn đản, ngươi hẳn là tới tìm ta, xuống, ha ha ha, nhân hạt cười ha ha, tiếp đó hướng bầu trời nhìn lại, mưa dần dần giảm bớt. Tiếp đó hắn hình phạt kèm theo trên đài nhảy xuống tới. Bác ghi nhìn xem nam nhân đối diện, từ thật cao trên bình đài nhảy xuống tới, tiếp đó khóe miệng của hắn lộ ra một tia âm hiểm mỉm cười. Nửa người trên của hắn không biết lúc nào mới có thể khôi phục. Bốn điểm nát thành năm mảnh bánh rán, đột nhiên, bác ghi nửa người dưới giống phi đao xoay tròn lấy bay ra ngoài. Ha ha, giết ngươi, lao động cùng tư bản cũng có thể được tàng bảo đồ. Bác ghi cho ta một cái giảo hoạt mỉm cười, nhưng mà biểu lộ tại một giây sau liền cứng lại. Nhưng mà cáp đặc, lúc rơi xuống đất, trực tiếp nắm bác ghi phi hành nửa người dưới như dao nhanh chóng xoay tròn, bị ra hỏa này tay không bắt được. Ta tìm không thấy an định lại đồ vật, nhân hạt ha ha a a cười, bác ghi nửa người dưới dẫm ở lòng bàn chân, đang nhanh chóng rơi xuống quá trình bên trong, chỉ là mượn lực, tiếp đó nhẹ nhàng nhảy một cái, té lăn trên đất, nhưng, bác ghi lúc này vô cùng đau đớn, nửa người dưới của hắn theo một tiếng gầm gọi ngã trên mặt đất. Cảm nhận được đau đớn sau, bác ghi một nửa khác phát ra một hồi chu lên. Tiếp đó hắn giống ngôi sao chậm rãi ngã trên mặt đất. Bác ghi, ngươi không sao chứ? Nhân hạt đi tới ba, chương 1150 rút tiền, bên trên hiện đầy vết máu. Đại ca, bên trong còn có người. Mạc Trạch ngươi, cầm trong tay một chi thật dài súng kíp, hướng về cáp đặc la lớn. Gần, ba en tòa thành đạo tặc đã bị giết không thiếu. Những người khác đều tại khống chế bên trong, không có cơ hội để cho nhân hạt được như ý. Tha cho ta đi, tha cho ta đi. Trong đó một cái thoạt nhìn như là lãnh tụ đạo tặc, hoảng sợ nhìn xem Rai cáp đặc. Toàn thân phát run, ngươi là ba en tòa thành lão bản sao? Hắc bang lão đại mau nói, sợ nói đến muộn hội bị gia hỏa này đánh chết. Không, không, không, ta chỉ là ba en lão bản phụ tá, bình thường không tham dự chuyện của lão bản. Cáp đặc tại phía sau màn thấy được điểm này, hắn thật sự không thể nào hiểu được. Một cái có như thế không đầy đủ bầy gà lưu manh lại có thể uy hiếp được những rượu này thương. Khó trách ở trong nguyên tác, giống ác long dạng này treo tưởng vạn bối lợi hàng có thể được xưng là Đông Hải cao nhất tưởng. Thưởng hải tặc cùng Bắc Hải so sánh, đây là khác biệt một trời một vực, nếu như lấy Bắc Hải yếu nhất bang phái vì khảo thí tiêu chuẩn. Như vậy Đông Hải bang phái tối đa chỉ có thể được xưng là bẩn thỉu bang phái, ba en tòa thành tại trên tên nghe rất giống, nó đối với lô cảng thành, đảo có rất lớn ảnh hưởng, hơn nữa nó tới gần đảo Quải Sơn, nó còn có thể cùng bộ hải quân môn cùng hải tặc cấu kết. Cho nên nó không nên rác rưởi như thế, nhưng mà nhân hạt nhìn thấy những côn đồ này biểu hiện sau vô cùng thất vọng. Loại sinh vật này cũng có thể xưng là bang phái, đây là đối với bang phái vũ nhục, quá hoang đường. Xử lý như thế nào nó? Mạc Trạch ngươi cười hỏi, sau đó đem lực chú ý tập trung ở bên cạnh hắn đạo tặc trên thân. Đã ngươi không phải ba en, lão bản của ngươi ở nơi nào? Nhân Hạt hỏi một câu. Hà đang cùng trung tá hải quân nói chuyện làm ăn. Tại Nhân Hạt, ánh mắt lợi hại phía dưới gia hỏa này cuối cùng nói ra. Tất nhiên chúng ta tại cùng trung tá nói chuyện làm ăn. Tốt nhất bí mật cùng một chỗ giết bọn hắn. Nghĩ tới đây, Nhân Hạt lập tức nói. Mang bọn ta đi gặp lão bản của ngươi. Đi thôi, đây là ngươi cứu ngươi một mạng cơ hội duy nhất. Mạc Trạch ngươi ở bên cạnh cũng cười nói. Hắc bang đầu mục nhất thiết phải dẫn bọn hắn đi ba en. Hắn ở phía trước dẫn đường, đằng sau đi theo Mạc Trạch ngươi, rời đi cao ốc sau. Hắn hướng tòa thị chính phương hướng đi đến. Lúc này, một cái trầm thấp cảnh báo truyền đến. Hu hu, là cái này sao? Nhân Hạt hơi sững sờ, nghe nói chung quanh cư dân điên cuồng chạy trốn. Hải tặc, đến đây đi, thuốc lá quỷ Hàn tử. Hải tặc tới rồi sao? Nhưng, nếu như ngươi suy nghĩ kỹ một chút, ngươi liền sẽ rõ ràng hòn đảo này cách phép đảo núi gần như thế. Hơn nữa nó cũng là Roger bị xử tử một cái vô cùng nổi tiếng chỗ. Một năm bốn mùa đều có số lớn hải tặc đi Đại Âu. Cho nên hải quân tại Lô Cảng Thành thiết lập một cái chi nhánh cơ quan. Nhưng mà rất rõ ràng, trên thế giới đại đa số hải quân chi nhánh cơ quan đều có một cái không giải quyết được ví dụ. Bằng không, khi những cư dân này nghe được hải tặc cảnh báo, bọn hắn sẽ phi thường sợ. Đây chỉ là một thời chi ở giữa. Lô Cảng Thành, trên đường phố không có cư dân, nhưng mà cảnh báo đã vang lên lâu như vậy. Mà, chúng ta đang tìm các ngươi lão bản gieo Mạc Trạch ngươi. Khi hắn nhìn thấy cái kia đội đầu mục hướng bến cảng phương hướng nhìn lên, không khỏi nói, không có, hắc bang lão đại lắc đầu, hải tặc có thể là bị lão bản của chúng ta gọi tới. Mạc Trạch ngươi từ rượu thương lão bản nơi đó biết được, gieo tòa thành cùng phụ cận hải vực hải tặc cấu kết. Lão bản của ngươi muốn làm cái gì? Hắn muốn giết chết Lô Cảng Thành ướt dài, hoàn toàn khống chế Lô Cảng Thành hết thảy. Gia hỏa này dã tâm không nhỏ, hơn nữa hắn tương đương thông minh, hắn không có tự mình động thủ, mà là tại tìm kiếm bí mật hợp tác hải tặc. Kết quả, Lô Cảng Thành ướt dài bị hải tặc sát hại, hắn cùng với hải quân trung tá cấu kết, đương nhiên, hắn tự nhiên có thể khống chế Lô Cảng Thành. Nhân Hạt nghe xong, trầm mặc một hồi, đối với Mạc Trạch ngươi, nói, ngươi mang theo hắn, vụng trộm đi theo gheo, ta đi bến cảng xem. Hiện tại hắn trên không chỉ có lo lắng bến cảng thuyền buồm hàng hóa, còn lo lắng cùng Hàn an toàn. Hàn mặc dù khí lực lớn, kiếm thuật cao siêu, nhưng đối mặt là hung mãnh hải tặc, mà nàng chỉ là một cái bình thường phóng viên. Mặc dù nàng chịu đến trong cung điện tinh nhuệ nhất vệ binh bảo hộ, nhưng những vệ binh này rõ ràng không đủ để tại trước mặt hải tặc nhìn thấy. Nghĩ tới đây, tay trái của hắn nắm chặt kiếm của hắn, trong mắt tràn đầy sát khí. Cho ta ở đây, Mạc Trạch ngươi điểm điểm gật đầu, trực tiếp mang theo lưu manh đầu lĩnh cùng còn lại vài tên cảnh vệ tiếp tục hướng tòa thị chính phương hướng đi đến. Cáp đặc quay người hướng bến cảng đi đến, dần dần bước nhanh hơn, tiếp đó điên cuồng chạy. Đang lúc nó điên cuồng chạy lúc, Cáp đặc đột nhiên trông thấy một đám không đến 10 người hải quân xuất hiện ở phía xa. Một người trong đó trong miệng ngậm một điếu xì gà, nhưng mà khiến mọi người bật cười là, nhìn không trẻ tuổi lại vẫn không có chi nhánh cơ quan điều động hải quân tới ủng hộ nó. Đi thôi, hải tặc tập kích cùng chúng ta có quan hệ gì? Chương 1151 rời đi. Hải quân, trên thực tế trong miệng ngậm hai chi thiêu đốt xì gà. Có trời mới biết hắn là làm sao làm được. Hắn bây giờ gia nhập vào hải quân sao hay là hắn gia nhập Lô Cảng Thành hải quân phân bộ? Nhưng, khi hắn suy nghĩ sơ một chút, hắn hiểu được gia hỏa này lần thứ nhất xuất hiện tại Lô Cảng Thành. Sinh ra ở Lô Cảng Thành chi nhánh ngân hàng khả năng tính chất cũng rất lớn. Làm cho người kinh ngạc chính là, gia hỏa này tại Lô Cảng Thành ngây người 10 năm, cùng những hải tặc kia giao tiếp, thẳng đến Tề Khải Tạp xuất hiện, hắn mới có truy tìm dục vọng. Những suy đoán này để cho một số người không thể tin được. Nhưng, sự tình có thể không giống hắn nghĩ như vậy, có thể cái này hút thuốc lá giả từng tại Hải quân học viện học qua. Tiếp đó về tới Lô Cảng Thành, kẻ nghiện thuốc Hàn Tử, nhìn thấy hải binh dáng vẻ sau, Nhân Hạt tự lẩm bẩm, Hàn Tử xuất hiện là ngoài ý liệu. Hàn Tử là số ít mấy cái nắm giữ quang minh chính nghĩa sĩ quan hải quân một trong. Hắn không chỉ đối bình dân và ái dễ thân, còn dẫn dắt bộ hạ của hắn tìm kiếm bị Caesar bắt cóc nhi đồng. Chỉ là loại này hiền lành tính cách cũng đủ để xưng là một chi ưu tú hải quân. Đây đối với phương Bắc sau lưng, chính nghĩa, một từ là chính xác, nhưng cái gọi là chính nghĩa tại khác biệt tình huống dưới có khác biệt giảng dài. Mặc dù Hàn Tử về sau về mặt sức mạnh không có lấy được tiến bộ rất lớn, nhưng loại này hành xử, chính nghĩa, phương pháp là thuộc về chính hắn, cái này làm cho Lai cùng Cáp Đặc khâm phục không thôi. Nhất là nhất trí đồng ý, Cáp Đặc không có quá nhiều chú ý bên kia hải quân, tiếp tục hướng bến cảng chạy tới. Một lát sau, nàng nghe được một cái tiếng leng keng, là linh bảo đụng vào nhau phát ra. Nữ nhân đáng chết, ngươi đâm bị thương chúng ta Hoa Tiêu, ta muốn giết ngươi. Trong đó một cái hung mãnh tráng hán la lớn, tiếp đó làm hắn nắm chặt nắm đấm lúc, cơ thể của hắn tựa hồ muốn nổ tung. Đột nhiên, hắn hướng một cái dùng một cái tay cầm kiếm cô gái trẻ tuổi phóng đi. Anna, một vị khác trẻ tuổi nữ sĩ lớn tiếng nói, một đầu thật dài tóc vàng tại trong gió biển không ngừng phiêu động. Tóc giống một cái màu vàng cuộn dây, Hàn đứng tại ba dương thuyền buồm không xa bên bờ, cầm kiếm bàn tay run nhẹ nhẹ, một màn này chỉ là để cho nàng cảm thấy có điểm sợ. ta không nghĩ tới những hải tặc này sẽ như thế hung tàn. Nhưng, trong tay nàng kim tuyến cực kỳ sắc bén, may mắn mà có nhân hạt dạy bảo, nàng mới có thể đâm trúng cái kia thủy thủ ánh mắt. Hàn nhìn thấy đoàn hải tặc bên trong chạy tới to con. Hít vào một hơi thật dài, nàng biết nàng không thể cùng đại nam nhân này trực tiếp tiếp xúc. Nàng nhất thiết phải phát huy hoa trong tay của nàng kiếm đặc điểm. Muốn linh hoạt cùng kinh hỉ, dạng này mới có cơ hội chiến thắng. Mấy cái phụ trách bảo hộ Hàn cung đình thị vệ cùng đã bị hải tặc vây quanh. Xem ra bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ thất bại. Phanh, cực lớn nắm đấm quơ. Hàn lập tức tránh đi, nhưng vẫn là cảm thấy cực lớn sức gió, để cho nắm vật làm nền bàn tay khẽ run một chút. Nhưng mà ngay lúc này, nàng đột nhiên nghĩ tới vì nàng làm mẫu qua loại kiếm thuật kia. Loại kia ăn khớp kiếm thuật giống như là từng đạo sấm sét vạch phá bầu trời đêm. Nghĩ tới đây, cổ tay phải hơi hơi run một cái. Hàn cái kia dài nhỏ mà đao sắc bén nhạy bén đột nhiên cải biến quỹ tích. Giống như là tuân theo nhất định đường vòng cung, trực tiếp nhảy đến cự hán bên người. Phía trước, lá vàng đâm xuyên qua cự hán xương sườn, máu tươi lập tức theo lá vàng chảy ra. Nhưng làm nàng kinh ngạc chính là, cái này cự hán tựa hồ đặc biệt có kiên nhẫn, đến mức quấn lại hắn không có chu lên. Nhưng mà, Anna, nguy hiểm, nơi xa truyền đến rít lên một tiếng, tiếng nói rơi xuống sau đó, Hàn đột nhiên cảm thấy từ khía cạnh truyền đến gào thét phong thanh. Tiếp đó đã nhìn thấy một cái nắm đấm đập xuống dưới. Chẳng lẽ đây chính là hải tặc cự hán? Ta không nghĩ tới gia hỏa này sẽ bị kim tuyến đâm xuyên. Hơn nữa hắn còn lại năng lực phản kích. Hàn rút kiếm ra tới, chuẩn bị đón đỡ, nhưng hắn cảm thấy mình bả vai hư thoát, kịch liệt đau nhức truyền khắp toàn thân của nàng, nàng vai trái bị nắm đấm đánh trúng, tiếp đó bay ra ngoài. Ta rất sơ ý, nếu như tên kia biết, hắn nhất định sẽ chửi mình. Ngay lúc này, không kìm lòng được nghĩ tới Hàn, nhìn thấy cách đó không xa những cái kia đang chảy máu đám hải tặc đều lộ ra tàn nhẫn. Chương 1152 đi qua, hóa có cực đoan đơn giản cùng nhanh chóng, hơn nữa không có động tác dư thừa, hai cái này đặc thù bị nàng thật tốt mà bắt đầu kết hợp. Nhưng, loại này khoảng cách gần sát lục lại làm cho Hàn cảm nhận được bất an cùng lo nghĩ. Nàng không sợ huyết, dù sao, nàng sống được rất lớn, gặp qua rất nhiều lần huyết. Nhưng nàng chưa từng có tính toán dùng loại phương thức này giết chết địch nhân, nhất là làm sắc bén kim tuyến đâm xuyên địch nhân cổ lúc, cảm giác cùng đâm xuyên đậu hũ không hề có sự khác biệt. Tuyệt không khó khăn, khác biệt duy nhất là đậu hũ không có huyết dịch chảy ra. Tập trung tinh thần, hải tặc sẽ không giống ngươi tàn nhẫn, nhìn thấy Hàn, vội vàng nói một câu, ngươi vì cái gì để cho nàng kinh nghiệm những thứ này? Kỳ Ti La vô cùng kinh ngạc, nàng biết Anna là điệu poker lợi á minh, nữ tính bảy hải, điệu poker lợi á là cáp đặc phía sau màn người thao túng. Nhưng mà ta không rõ vì cái gì nhân hạt muốn nàng tự tay giết chết những thứ này hải tặc. Đồng thời lại càng không hiểu là, xông vào hải tặc tập đoàn, sắc bén như thế vô tình nữ kiếm sĩ, thật chẳng lẽ là nàng nhìn thấy cái kia có chút ngây thơ cùng nhu nhược thất nữ ô hải. Một lát sau, bọn người xông vào đám người, cầm trong tay một cái giấy bạc trở về, nàng máu me khắp người cùng sát khí, rất khó suy nghĩ nó, nàng tại trong sinh hoạt hàng ngày là yêu nhã như vậy. Ngây thơ, ôn nhu, thậm chí giết người không chớp mắt, nhất là ở thời điểm này. Nàng băng lãnh khí chất để cho người ta cảm thấy có chút lạnh. Đi về nghỉ ngơi đi, nhìn thấy điểm này, nhân hạt chậm rãi nói, nhưng, Hàn lúc này lắc đầu, trong miệng phun ra một câu lạnh lùng lời nói, không, nhưng, nàng lúc này cự tuyệt không có bất kỳ ý nghĩa gì. Bởi vì nhân hạt ngón áp út bị đánh trúng mà bẻ gãy. Hàn nhìn xem nàng sau đó, ánh mắt thời gian dần qua bình tĩnh trở lại, tiếp đó ý thức của nàng giống như đang giãy giụa, qua mấy giây mới hôn mê bất tỉnh, thấy cảnh này, Cáp Đạc, đột nhiên giật nảy cả mình. Hàn tựa hồ bắt đầu đối với chỉ lệnh thôi miên có chút đụng vào. Căn cứ vào tình huống vừa rồi, trong mắt nàng cảm xúc rõ ràng tại kháng cự loại này thôi miên. Lai A đã từng nghiên cứu qua, chống cự loại này năng lực thôi miên phương pháp, ngoại trừ nắm giữ cường đại khí phách, chỉ có thể dùng kiến thức bá khí để chống đỡ. Bất quá, Hàn mặc dù đối với tinh khí rất lãnh đạm, hắn một chút cũng không có mãnh liệt khí phách, hơn nữa hắn cũng không có học được thấy thế nào cùng nghe. Nhưng mà hắn vẫn là nhịn được, giấc ngủ là trong đại não tế bào thần kinh tiếp tục hưng phấn sau ức chế kết quả. Mà mệnh lệnh của hắn thôi miên là ép buộc mục tiêu ngủ. Nói một cách khác, nó cũng gọi có ý thức giấc ngủ, cái này dính đến thần kinh tư duy linh hồn khái niệm. Thần kinh tư duy, linh hồn ý thức, hắn đã nghĩ tới rất nhiều khả năng, nhưng đều bị loại bỏ. Lúc này, hắn đột nhiên tỉnh táo lại, một loại khả năng khác tính chất là từ ác ma năng lực trái cây đưa tới chống cự. Anna mẫu thân sau khi qua đời không lâu, nàng bị thúc ép ăn cáp đặc, mệnh danh là tròm song tử, yêu quả, cái này làm cho Hàn Quốc linh hồn tại trong tử cung sinh ra. Có lẽ là Hàn cùng linh hồn ý thức tại trong năm nay bị thường xuyên thay đổi. Trong lúc vô hình trợ giúp bọn hắn phát triển loại kết quả này năng lực. Ca à một năm này, tại Hàn nhân cách phía dưới, lấy chính hắn kiếm thuật dưới sự chỉ đạo, kiếm thuật của hắn trình độ càng ngày càng cao, thực lực của hắn cũng càng ngày càng cao. Cái này cũng hẳn là bởi vì loại nước này quả một mực tại không ngừng phát triển, mang đến sức mạnh toàn diện đề cao. Nghĩ tới đây, nhân hạt càng ngày càng vững tin sự tình nhất định là như vậy. cảm giác của hắn vĩnh viễn sẽ không sai, nhưng thú vị là, đang trợ giúp bọn hắn bồi dưỡng ra chòm song tử trái cây sau. Bọn hắn đầu tiên chống lại mình năng lực thôi miên, có lẽ không tới bao lâu, bọn hắn liền có thể thôi miên hai cái này tỉ muội. Đem nàng đưa về buồng nhỏ trên tàu, đi tìm Thỉnh Lô Cảng Thành thầy thuốc giỏi nhất chữa trị cho nàng. Hắn không có tiếp tục ngồi xuống, trực tiếp gọi bên cạnh hắn cung điện thị vệ, hai cái tiếp nhận mệnh lệnh, đem Hàn ôm trở về. Chương 1153 mấy người, ngoại trừ Kỳ Ti La, hắn còn hỏi đợi nhân hạt cùng đi theo thị vệ chiếu cố Hàn Cúc. Một phương diện, nàng thật sự rất ưa thích cái này nữ tỷ tỷ thế giới hải quân. Một phương diện khác, bởi vì nội tâm nàng hiếu kỳ, nàng nhất thiết phải biết rõ ràng nàng trước đó hoang mang chính là cái gì. Cùng với vì cái gì Anna khí chất xảy ra biến hóa lớn như vậy. Có Kỳ Ti La ở bên cạnh trông nom, nhân hạt nhẹ nhàng thở ra, tiếp đó nhìn thấy khống chế toàn bộ thế cục Hàn Tử. Chậm rãi đi tới, cảm tạ ngài, tiên sinh, Gheo Tòa Thành, sau khi hoàn toàn khống chế cục diện, hắn chậm rãi đi đến trước mặt, trong miệng ngậm lấy điếu thuốc, dùng mắt nhìn, hắn lại cao lại nhạy bén, toàn thân trên dưới tản mát ra một loại, bá đạo, khí thế, hắn muốn cùng trước mặt, anh hùng, kết giao bằng hữu, nhấc tay rất dễ dàng, mặt khác, ta không phải là đang trợ giúp ngươi hải quân, bọn hắn nghĩ cùng một chỗ ăn cướp thương thuyền của ta. Ta đương nhiên sẽ không để cho bọn hắn đi, nhân hạt lộ ra nụ cười, loại này mỉm cười rất có sức cuốn hút, để cho hắn cảm thấy chính mình, đáng tin, vô luận như thế nào, ngươi gián tiếp trợ giúp hải quân của chúng ta. Hàn Tử lắc đầu, hắn là một cái có thể phân rõ đúng sai người, nhất là dưới loại tình huống này, mặc kệ đối phương nghĩ như thế nào, hắn đều nhất thiết phải biểu đạt ra hắn vốn có, lòng cảm kích, nhất là xem như một cái hải quân thành viên. Hắn không chỉ có muốn tại trước mặt tà ác lấy lôi đình thủ đoạn tiến hành trừng phạt, còn muốn đang trợ giúp trước mặt biểu hiện ra vốn có cảm kích. Nhưng mà ta nghe nói các ngươi Lô Cảng Thành hải quân phân bộ phong bình không tốt lắm. Ta tới Lô Cảng Thành vẫn chưa tới một ngày, liền nghe được rất nhiều cư dân nói các ngươi hải quân không có khai thác hành động, để cho bang phái cùng hải tặc cấu kết với nhau. Cư dân lo lắng, nhìn thấy Hàn Tử rất dễ nói chuyện, Cáp Đạc cũng không khách khí, hắn trực tiếp nói cho Hàn Tử hôm qua cư dân phàn nàn. Nhưng nhìn xem Hàn Tử biểu lộ, cái này hiển nhiên rất bình thường, ta chỉ là một cái nho nhỏ tàu trang. Hàn Tử lắc đầu, tiếp đó trầm giọng nói, nếu như ta trở thành Lô Cảng Thành chi nhánh ngân hàng hành trưởng, ta nhất định sẽ thay đổi bầu không khí như thế này. Trong miệng hắn xì gà tựa hồ đốt xong, hút thuốc lá thời gian dài như vậy sau, hắn không nhìn thấy bất kỳ giảm thiểu nào. Đúng vậy, ta khâm phục ngươi, gợi mở, nhân hạt cũng đồng ý, cho là hắn có thể làm được đây hết thảy, nhưng hắn vừa cười, trong vùng phân cục bầu không khí rất dễ dàng thay đổi. Từ trên xuống dưới có thể cần thời gian 2 năm tới uốn nắn. Nhưng như thế nào mới có thể thay đổi toàn bộ thế giới bầu không khí đâu? Để cho Hàn Tử bỗng nhiên chấn kinh, hắn chưa bao giờ nghĩ tới vấn đề này, xem như tào sướng, trước mắt hắn tư duy cùng hình thức vẫn chỉ dừng lại ở Lô Cảng Thành chi nhánh ngân hàng. Tự nhiên không cách nào nhảy ra ván này hạn, lại càng không cần phải nói toàn bộ Đông Hải thậm chí toàn bộ thế giới. Mặc dù hắn không có nghĩ qua vấn đề này, nhưng là từ toàn bộ báo châu Mỹ góc độ đến xem. Trên thế giới tuyệt đối có rất nhiều tình huống, tỉ như Lô Cảng Thành hải quân phân bộ, có thể ô hải thần vực cao độ coi trọng to lớn con đường sẽ tốt hơn. Hàn Tử trầm mặc thời gian rất lâu, hắn thật sự không có nghĩ qua vấn đề này, nhưng càng làm cho hắn kinh ngạc chính là, cái này trẻ tuổi thương nhân hình thức to lớn như thế. Đến mức hắn đứng tại toàn bộ thế giới thậm chí toàn thế giới góc độ để cân nhắc vấn đề này. Hàn Tử, lão sư, ngươi cho rằng vấn đề này có thể giải quyết sao? Đột nhiên, Lai A Hô lên tên của hắn. Hàn Tử lắc đầu, lại hơi sững sờ, gia hỏa này làm sao biết tên của mình? Trong lúc hắn tràn ngập nghi ngờ hỏi vấn đề lúc, Lai A trong ngực chuông điện thoại reo, blu blu blu, lão đại ca, Gheo tên kia đã giận không kìm được, dẫn người đi bến cảng tìm ngươi. Trong điện thoại truyền đến Mạc Trạch ngươi cười to âm thanh. Lai A gật gật đầu, tất nhiên hắn chủ động đem nó đưa đến cửa ra vào. Ta cũng tại tìm nó. Hắn cúp điện thoại máy nghe trộm, chủ động đem cái này, chương 1154 bí chế, nhân hạt cười cười, yên tâm đi, về sau cùng ta hợp tác rượu thương, có thể đem Đô Phong Minh cờ xí treo ở tất cả trên thuyền buôn. Bảy cái thế giới hải quân, hắn rõ ràng hiểu rõ thế giới hải quân, ngươi đã nói ngươi có thể treo thế giới hải quân, danh hiệu, bằng không ta ngay từ đầu cũng sẽ không cự tuyệt ngươi. Cũng sẽ không để ngươi hoa khí lực lớn như vậy diệt trừ tên hỗn đản kia Gheo. Không việc gì, ta nguyên lai nhìn cái kia lưu manh rất không vừa mắt. Thảo luận xong chi tiết sau, Cáp Đặc đem thuyền buồm bên trên tất cả anh hùng đều giao cho rượu thương. Đến nỗi hàng hóa xuất xưởng giá cả, cao hơn nhiều Bắc Hải rượu thương xuất xưởng giá cả, dù sao đề cập tới vận chuyển, một khối này chi phí rất cao. Sau khi rời đi, bọn hắn về tới cảng khẩu chiến thắng thuyền buồm. Du nhân, nhân hạt hô, du nhân đi lên, nhưng hắn không hiểu rõ nhân hạt. Cho tới nay, hết thảy đều là Mạc Trạch ngươi hạ lệnh. Dù sao, hắn trước Uya là cái hải tặc, mặc dù hắn chỉ ở Aki đoàn hải tặc dạo qua một đoạn thời gian. Có một hạng nhiệm vụ ngươi cần phải đi làm, người khác làm không được. Du nhân có chút giật mình, tùy tiện hỏi một chút, lưu lại Đông Hải, tìm cơ hội gia nhập vào Lô Cảng Thành bộ hải quân. trở thành hải quân một thành viên, nghĩ hết tất cả biện pháp trèo lên trên. Lúc này, chỉ có Nhân Hạt, Mạc Trạch Ngươi cùng Du Nhân tại chỗ. Mạc Trạch Ngươi kinh ngạc nhất, hắn biết Dương Gần là dựa theo đại ca hắn mệnh lệnh gia nhập vào hải quân. Nhưng mà hắn không nghĩ tới đại ca hắn sẽ ở Đông Hải còn như vậy làm. Nhưng ta trước đó, Du Nhân nói chút lo lắng, nhưng ở nửa đường hắn nhìn thấy Nhân Hạt đưa tay ngăn trở nó. Người trước Uya là cái hải tặc, thế nhưng chỉ là thời gian rất ngắn, mà ngươi cùng ta thời gian ở chung với nhau ngắn nhất. Nó rất ít đang làm việc nhật xuất hiện, nền tảng là sạch sẽ nhất, ngươi tốt nhất đi, Nhân Hạt nói tiếp, nếu như ngươi không muốn, ta có thể tìm người khác. Khi Du Nhân cảm thấy chấn kinh lúc, hắn lập tức trả lời nói, không, ta nguyện ý đi, tất nhiên tất cả mọi người cho là ta là hải tặc. Chuyện này không ảnh hưởng, vậy ta tự nhiên là không quan tâm. Chiều sâu sắp đặt, tốt, a, chúng ta buổi sáng ngày mai liền xuất phát, ngươi lưu lại Lô Cảng Thành, tìm cơ hội gia nhập vào bộ hải quân. Nhân Hạt vỗ bả vai của hắn một cái, dùng có chút kinh ngạc ánh mắt nhìn xem Du Nhân, tiếp tục nói, tương lai ta có thể sẽ không tại Đông Hải cho ngươi quá nhiều ủng hộ. Hết thảy đều dựa vào ngươi chính mình, nhưng chỉ cần ngươi có thể bảo chứng trung thành, thể hiện giá trị của mình, ta cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Nhân Hạt việc làm hiệp hội đại môn vĩnh viễn là rộng mở. Ta hy vọng có một ngày năng chính thức gia nhập vào chúng ta, trở thành chúng ta một thành viên. Nhân Hạt cười cười, tiếp đó cầm chai rượu lên cùng Mạc Trạch Ngươi. Du Nhân uống một ly, đây là một cái khó được vinh dự. Nhưng, Du Nhân đối với loại này thời thượng cảm thấy kinh ngạc. Hắn không phải một cái chưa bao giờ trải qua bất kỳ chuyện gì hài tử. Hắn là cái hải tặc, giết rất nhiều hải tặc. Hắn cùng Cáp Đặc cùng một chỗ làm một loạt vĩ đại sự tình. Hắn nguyện cảnh cùng hình thức sớm đã khác biệt. Mặc dù hắn trước đó một mực ai thán chính mình sẽ không bị trọng dụng. Nhưng đây không phải hắn một mực mong đợi nhiệm vụ sao? Chỉ là nội ứng tựa hồ không phải từ người làm. Nhưng mà, nếu như ngươi nghĩ trở nên nổi bật, ngươi cần làm người khác làm không được sự tình, nhất là đuổi theo Rai cùng Cáp Đặc, ngoại trừ tuyệt đối trung thành, ngươi còn cần bày ra nó vốn có giá trị. Đến phiên ta chơi, Du Nhân lẩm bẩm, tiếp đó cười đem một bình anh hùng rượu rót vào trong bụng của hắn. Nhân Hạt nhìn một chút Du Nhân biểu hiện, rất hài lòng, trước mắt, tay hắn, chương 1155 trong mắt, bên trong nhân tài không nhiều, nhưng Du Nhân là một cái trong số đó, cho nên hắn lần này tới Đông Hải. Để cho Mạc Trạch Ngươi mang đi Du Nhân ý nghĩ là để cho hắn từ Đông Hải gia nhập vào hải quân. Đương nhiên, hạt giống cắm vào phải càng sớm, lại càng an toàn, từ Đông Hải lên đường hải quân sẽ không cân nhắc tương lai cùng mình có quan hệ gì. Qua rất lâu, sau khi Nhân Hạt dặn dò một ít chuyện, Du Nhân lặng lẽ xuống thuyền, rời đi. Mạc Trạch Ngươi rất lo lắng, ca ca, ngươi thật sự để cho hắn gia nhập vào hải quân sao? Dương Gần không phải cũng tại hải quân sao? Ngươi vì cái gì muốn làm đến càng nhiều? Dù sao, bây giờ nhân thủ quá ít, mỗi ngày ở trên biển thu thập tin tức. Du Nhân là hắn thân mật nhất trợ thủ, nếu như hắn lạc đường, hắn làm mất đi một cái trợ giúp rất lớn. Ta biết cái này đối ngươi là một cái thiệt hại, nhưng đây là một cái nhất thiết phải vì Nhân Hạt việc làm hiệp hội áp dụng kế hoạch. Nhân Hạt cười lắc đầu, ta mời hắn đi hải quân nằm vùng, ngoại trừ hỏi thăm hải quân tin tức, càng quan trọng chính là hiệp trợ dân gần. Loại chuyện này, thổ dân Mạc Trạch Ngươi sẽ không lý giải, hắn làm hết thảy chỉ là vì ứng đối phong bạo cảnh cáo phía trước sắp đặt. Không chỉ có là hải quân, còn có Ô Hải Thần Vực cơ quan. Hắn chuẩn bị tìm kiếm thích hợp người ứng cử xâm nhập bọn hắn nội bộ. Mạc Trạch Ngươi gật đầu một cái, mặc dù hắn không minh bạch lão đại ca tầng sâu hàm nghĩa, nhưng hắn làm như vậy nhất định có hắn lý do, cho nên hắn lớn tiếng hỏi, cái kia hải quân trung tá muốn làm như vậy sao? Cùng gheo, cấu kết, hắn suy đoán hắn nhất định cùng ngoài định mức hải vực khác hải tặc có không tầm thường quan hệ. Tính toán, còn không bằng làm nhiều một sự kiện, vô luận như thế nào, hắn dù sao cũng là một cái sĩ quan hải quân, sự tình tất nhiên giải quyết, cũng không cần tại tiết bên ngoài nháo sự. Nhân Hạt lắc đầu, hắn buổi sáng ngày mai sắp rời đi ở đây, nếu như trường học quan viên không hiểu rõ chính hắn hoặc Du Nhân, cái này sẽ không ảnh hưởng hắn tại Đông Hải phát triển. Ngoài ra, hắn cũng không dám di động thế giới hải quân Đô Phong Minh cờ hiệu thương thuyền hải quân đại sư. Cũng không phải không có giết người năng lực, nhưng mà nếu như hắn làm như vậy, hắn liền cách đứng tại hải quân mặt đối lập không xa. Trước mắt, lá bài tẩy của hắn cùng thực lực tích xúc đều không đủ. Hắn không thể không liên hợp liên hoành các loại sức mạnh tới thực hiện hắn tại thế giới mới quân. Lâm Mục Tiêu, Ngũ Đại Lão, hắn không giống với những người khác, hắn sinh ra ở Roger đoàn hải tặc, là một tên thuyền viên, hắn sinh ra ở một cái cao hơn trên bình đài, mô thức cùng thủ đoạn không tầm thường, hắn đã trải qua trên thế giới phồn hoa nhất phong cảnh, kẻ địch mạnh mẽ nhất cùng bạo lực nhất hải vực, cho dù hắn đã từng dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, hắn cũng rõ ràng không giống với chính hắn. Kaidu cùng Gia Lệ Linlần là Rock hải tặc đoàn đại biểu thành viên trước. Hắn không biết Kaidu, tình huống cụ thể, nhưng hắn nhất định là một thiên tài. Nhất là Linh Linh, Gia Lệ, từ phương thần trong năm liền tiềm lực bị cho rằng là có tương. Đây có thể nói là thiên phú dị bẩm, lại càng không cần phải nói dâu đen. Hắn tại dâu trắng đoàn hải tặc ẩn núp rất nhiều năm. Cuối cùng được đến hắn mong muốn trái ác quỷ. Từ đó trở đi, cái này bản vẽ bố cục đã xuyên qua nóc nhà, trở thành mới Ngũ Đại Lão. Đến nỗi chính ta, thân phận của ta chỉ là một người bình thường. ta là thông qua phi pháp bạo động bắt đầu. Phi pháp bạo động chỉ khống chế một quốc gia quyền hạn, đồng thời thông qua cất rượu kỹ thuật mang tới chỗ tốt cùng các phương sức mạnh tiến hành trao đổi. Thẳng đến lúc đó, ta mới có nhân hạt khác biệt việc làm hiệp hội ban sơ quyền hạn. Nhưng cho tới bây giờ, quyền lực của hắn phân bố tựa hồ rất lớn rất sâu. Nếu như ta thật sự gặp cường giả, ta có thể sẽ trong nháy mắt sụp đổ, cho nên không có cường đại cá nhân lực lượng chèo chống. Ta là yếu ớt như thế, nhưng mà lực lượng cá nhân đâu? Cơ thể nghệ thuật, đấu kiếm, nhưng trong đó một chút cần thiên phú, một chút cần thời gian luyện tập, ma quỷ hoa quả, đây là không có khả năng vô căn cứ ở trong biển tìm được. Chương 1156 nói xấu, hứa, ái tử cầm chén lên, cùng ba bát rượu chạm vào nhau, phanh, cho nên từ hôm nay trở đi, chúng ta là anh em, tốt, a, huynh đệ, tốt đẹp. Ba người cầm rượu lên uống một hơi cạn sạch. Bọn hắn trong miệng đều phát ra làm cho người cảm giác mới mẻ âm thanh. Rõ ràng, loại này rượu so với bọn hắn đi qua uống rượu tốt hơn nhiều. Nghi hưng phấn nói chàng, nhìn thấy như thế tràn ngập tình cảm một màn, nhân hạt không khỏi ở trong lòng thở dài. Ha ha ha ha, Tề Khải Tạp nhếch miệng nở nụ cười, cười nói, nhân hạt, thúc thúc, cảm ơn ngươi. Ái tử cũng thu hồi vừa rồi biểu tình kiêu ngạo, nhỏ giọng một giọng nói cảm tạ. Lý Sâm Thụy híp mắt cười cười, dùng sức gật gật đầu, không khách khí, từ hôm nay trở đi các ngươi chính là chân chính huynh đệ. Giữa hai bên gông xiềng sẽ không ở bất luận cái gì thời gian và địa điểm thay đổi. Hôm nay, ta rất vinh hạnh chứng kiến vào thời khắc này sinh ra. Ta cảm thấy ta đã chứng kiến lịch sử. Nhân hạt con mắt cái này tiếp theo cái kia nhìn xem Phương Thần ba người. Tiếp đó vừa cười vừa nói, ừ, Tề Khải Tạp lập tức dùng sức gật đầu. Ta biết, cái gọi là ràng buộc chính là vô luận ngươi ở đâu. Ngươi cũng có thể cảm nhận được đối phương tâm. Không tệ, nhân hạt gật gật đầu. Hoa, thúc thúc, ngươi là trong truyền thuyết kiếm khách sao? Lúc này, Tề Khải Tạp đột nhiên kinh ngạc hỏi, hắn rõ ràng không có chú ý tới treo ở nhân hạt kiếm bên hông. Nhân hạt mỉm cười gật gật đầu, nhìn xem ái tử cùng Lý Sâm Thụy theo dõi hắn kiếm. Thế là hắn cười hỏi, thế nào, ngươi phi thường yêu thích đao sao? Muốn trở thành kiếm khách sao? Ba người lập tức gật đầu một cái, tiếp đó cùng một chỗ lắc đầu, cây đao này hình dạng quá đặc thù, nói là một cái không có bất cứ vấn đề gì kiếm. Kỳ quái là, ngươi ưa thích đao, nhưng không muốn trở thành một cái kiếm khách. Khó trách ba huynh đệ này đều không phải là kiếm khách. Ta không thể cho ngươi cây đao này, nhưng ta có thể cho ngươi nhìn. Nhân hạt cởi hắn trái yêu đao, đưa cho ái tử, hắc, trước tiên cho ta xem một chút, trước tiên cho ta xem một chút. Tề Khải Tạp quát to một tiếng, trước tiên thanh đao cầm tới, bắt đầu cảm thấy một loại xúc cảm lạnh như băng, giống như là trong nháy mắt để nguội. Cái này rất quỷ dị. A, Tề Khải Tạp bả đao lưỡi đao rút ra một nửa. Ba người đột nhiên cảm thấy một cỗ hàn ý lạnh lẽo cùng mùi máu tanh đan vào một chỗ. Ba người đều dọa đến toàn thân phát run, nhất là Tề Khải Tạp, dùng bàn tay nắm chặt tay cầm, để cho hắn cảm giác khắc sâu hơn, loại lạnh lùng này so với hắn không có bị hấp dẫn lúc càng cường liệt. Ác ma, Lý Sâm Thụy đột nhiên phát ra một tiếng ngạc nhiên yêu đao. Hắn các quý tộc phát ra âm thanh, hắn đối với vũ khí hiểu rõ so ái tử cùng Tề Khải Tạp còn nhiều. Xuyên thấu qua lưỡi đao tản ra hàn ý cùng máu tanh mùi vị. Đây là một cái ác ma chi đao, cái gọi là yêu đao không chỉ có không giống với danh đao, cũng khác biệt tại đao thông thường. Giống như mặt chữ ý tứ, là một thanh hiếm thấy mà không tầm thường đao, đây là một cái sát nhân đao. Ái tử chật vật phun ra mấy chữ, hắn lập tức đưa tay đem Tề Khải Tạp kiếm trong tay lưỡi đao thả lại trong vỏ. Ngay một khắc này, hắn cảm thấy một cỗ điên cuồng áp lực bạo phát, la lên lưỡi đao bị tròng lên sau đó, ba người cảm giác tốt hơn nhiều, vừa rồi tràng cảnh thật sự để cho người ta không thở nổi. Áp lực rất lớn, cảm giác giống như tùy thời đều có bộc phát thế, cây đao này không phải ngươi bây giờ có thể cầm ở trong tay đổ vật, ít nhất mấy năm đều không được. Nhân hạt từ Tề Khải Tạp, trong tay tiếp nhận đao, đem nó treo ở bên hông, cười nói, ta lữ hành kết thúc, Phương Thần, gặp lại, nói đến đây, nhân hạt chỉ vào xa xa biển cả nói, tại, chương 1157 ra hỏa, tương lai bỗng dưng một ngày, ta hy vọng ngươi có thể tiên đoán được một ngày này đến, trở thành người có thể tin được, nhất định sẽ, ái tử cùng Lý Sâm Thụy nắm quả đấm một cái, kiên định nói, hắc thúc thúc, ngươi đi nơi nào, Tề Khải Tạp nhìn xem Rai cùng Cáp Đặc rời đi, liền vội vàng hỏi, ta đem tạm thời lưu lại Gâu A Vương. Nhân hạt quay người nhìn xem cùng Khải Tạp, cười nói, cần thời gian bao lâu tỷ tỷ của ta Anna cùng ta cũng tại Vương quốc Gâu A mua sắm hoàn tất. Cáp Đặc nhẹ, Rai, cười, đi dạo mấy lần a, lần này ngươi mang tới tiền đầy đủ mua xuống Vương quốc Gâu A tất cả trung tâm thương mại, lần này ta muốn làm một chút chuyện quan trọng, có thể chúng ta lại ở chỗ này ở vài ngày. La la la, ta biết, chính mình đi làm việc a. Ân, ta biết, chúng ta đi thôi, tiếp tục mua sắm. Nói xong, chuông điện thoại liền bị dập máy. Nhân hạt bất đắc dĩ cười cười, tiếp đó tìm được rời đi phương hướng, đi một đoạn đường rất dài sau, nhân hạt thấy được trước mặt hắn một cái cực lớn thành trấn. Ngươi đám bạn tốt, như thế nào đi ma trí cơ thôn? Tây, nhân hạt hỏi đi ở trước mặt hắn người trẻ tuổi, người tuổi trẻ trên tóc có một nắm hoàng mao, cho nên hắn ngẩng đầu lên, có chút kinh ngạc nhìn xem hắn, giống như tại nhìn hắn từ chỗ khác chỗ, nhìn xem trước mặt người tuổi trẻ con mắt, Nhân Hạt nhíu mày, có vấn đề gì không? Không có, không có, người trẻ tuổi chấn kinh, vô ý thức nói, bây giờ hướng phía đó đi thẳng 1 km, nó ngay tại bên phải mét chỗ. Cảm ơn ngươi, Nhân Hạt mỉm cười, đè hắn xuống kiếm rời đi. Nhân Hạt sau khi rời đi, vị này hoàng mao tuổi trẻ thiên tài lau đi mồ hôi trên trán, giống như đã mất đi linh hồn, vừa rồi tràng cảnh thật là đáng sợ. Dựa theo vừa rồi hoàng mao chỉ dẫn phương hướng, Nhân Hạt đi trong chốc lát, tiếp đó trông thấy nơi xa ma trí cơ thôn, tây vài cái nhân vật, tiến vào thôn sau, hắn chuyển trong chốc lát, tiếp đó thấy được Nghi Hân đạo trường, đây là hắn chuyến này mục đích thực sự địa. Tại đạo trường đại môn bên cạnh, có 4 chữ lớn viết tại trong đạo trường, cửa không khóa, ngoại nhân có thể tùy ý ra vào, còn chưa đi vào, liền nghe được nơi xa truyền đến một đám thanh âm non nớt. Chắc hẳn đó là đạo trường học sinh tiếng khóc, phanh phanh phanh phanh phanh, đến gần sau, hắn nghe được chúc đao va chạm vào nhau âm thanh, một cái gầy tóc đen nữ hài điên cuồng quơ chúc đao. Mà đối thủ của nàng là một cái tóc ngắn quý thần hài tử. Đáng lưu ý chính là, tóc lục quý thần hài tử là một thanh kiếm hai lưỡi. Nhưng mà, bị nữ hài áp chế hoàn toàn, Nhân Hạt dựa một bên hưởng thụ chiến đấu, vừa uống rượu, từ trong ngực lấy ra một bình rượu, đạt đạt đạt đạt, rõ ràng, mặc dù tóc lục quý thần bị áp chế, nhưng hắn rõ ràng cự tuyệt tiếp nhận, dùng sức quơ hai thanh trúc đao, cái này trở nên càng ngày càng khẩn cấp, nhưng Nhân Hạt biết, tóc lục vương thần bên trong đao loạn thất bát tao thời điểm có quá nhiều tì vết. Kết quả tự nhiên không cần nói cũng biết, phanh, kiếm đạo tìm kiếm đề nghị, phương thần bị đánh trúng bay ra, nhưng mà nữ hài trong tay trúc đao có thể lợi dụng phương thần song đao tì vết chính xác đánh trúng. Phương thần cái chán, người thắng trận quy na, đứng xem đạo trường học sinh cũng không quá kinh ngạc, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng bọn hắn thảo luận. A, ân, người thật vô dụng, người vẫn là suy yếu như thế. Quy na dùng trúc đao chỉ vào hắn, khẽ thở dài một cái, hắc, tôn nhân tuyệt không suy yếu. A, hắn là chúng ta trong đạo trường tối cường. Tính cả người trưởng thành, hắn cũng là cường tráng nhất, ba cái nói chuyện phương thần dường như là tôn nhân, rất tốt bạn chơi, bọn hắn lúc nào cũng vì tôn nhân mà chiến, phải không, nhưng hắn do ta yếu, Quy Na trên vai khiêng trúc đao, quay đầu nhìn tôn nhân, đáng chết, tôn nhân tức giận đến xanh mặt, không hề nghi ngờ, tôn nhân đã thua, bây giờ tôn nhân đối với Quy Na thắng hay thua, chương 1158 ảnh hưởng, đầu, đi qua, hắn luôn cảm giác mình đối với kiếm đạo, có rất tốt lý giải. Nhưng hắn tựa hồ gặp một loại nào đó bình cảnh, hắn bị chặn, không thể được voi đòi tiên. Hôm nay, hắn bị Koshiro lời nói giải thích một chút, đột nhiên ý thức được. Lúc này, Koshiro đứng lên, đi tờ giấy trắng kia. A, tôn nhân không rõ Koshiro muốn làm gì, nhưng hắn chạy tới, chỉ chốc lát sau, tôn nhân đưa cho Koshiro một tấm giấy thật mỏng. Đao, Koshiro nói tiếp, nhưng hắn nhìn thấy Nhân Hạt thanh đao ném ở trong tay hắn. Dùng cái này Nhân Hạt là để cho Koshiro tự mình rút ra lưỡi kiếm của hắn. Tiếp đó xem hắn phải chăng nhận lấy thanh kiếm này lưỡi đao ảnh hưởng. Thanh kiếm này không phải người bình thường có thể sử dụng. Dù cho nó đứng im bất động, cũng không cách nào tiếp nhận trên thân kiếm cường đại bá khí. Là thanh đao tốt, Koshiro tiếp nhận nắm tay, khen một phen, hắn đem bàn tay tiến giấy trắng, ném về trên không, giấy trắng chậm rãi rơi xuống. Koshiro cầm lấy nắm tay, hút một hơi thuốc, một tia kim quang nhàn nhạt trong không khí phản xạ đi ra. Chặt, đó là dạng gì khí thế Nhân Hạt cảm thấy đến từ Koshiro. Khí tức, nội tâm của hắn vô cùng kinh ngạc, đây tựa hồ là một loại bao dung cùng cởi mở tâm tính. Càng giống là chân thành nhất kiếm thuật, có thể đang miệt thị hết thảy danh lợi sau biểu hiện ra ngoài. Nếu như ngươi không phải là vì cắt chém mà cắt chém, ý của ngươi là ngươi không có cắt chém nó, lưỡi đao giao nhau, nhưng mà giấy không có bất kỳ cái gì tổn thương mà đính vào trên lưỡi đao. Nhìn thấy từng màn sau lưng, Nhân Hạt đột nhiên đứng lên, nội tâm cực kỳ không thể tưởng tượng nổi, Già La Cầm Tôn là như thế nào sắc bén trong lòng của hắn đặc biệt tinh tường. Lại càng không cần phải nói Koshiro cầm đao trong nháy mắt đó. Hắn cũng cảm nhận được đến từ Koshiro, đặc thù khí thế nhưng mà hết lần này tới lần khác một đao này cũng không có để cho trang giấy có. Một chút tổn hại, ngươi làm như thế nào? Hắn đã từng nếm thử qua, nhưng khi hắn cầm kiếm, sắc bén xung lực không cách nào bị khống chế cùng tu liễm. Dù cho nó không tới gần giấy, giấy cũng là hoàn toàn mài xong. Thỉnh lão sư dạy ta, Nhân Hạt, nói, hai tay rũ xuống hai bên, chân thành cúi đầu, chỉ dựa vào cái này một kỹ năng. Cũng đủ để cho Rai cùng Cáp Đặc tán thưởng không thôi. Hắn mục đích tới nơi này là mang theo tìm kiếm học giả tâm tính học tập đấu kiếm. Dù cho giống Koshiro dạng này kiếm đạo nhà bảo tàng chủ nhân chân chính thực lực cũng không cường. Đại, cũng chỉ dựa vào loại này chủ nhân trạng thái cũng đủ để thanh toán hắn. Vậy trước tiên đi tắm rửa thay quần áo, mặc xong quần áo, trước cùng chúng ta cùng nhau ăn cơm. Koshiro lần nữa lộ ra thân thiết mỉm cười, tạm thời không cần mang theo cây đao này. Hắn dường như đang trước mặt Nhân Hạt cảm nhận được kéo dài gánh vác cùng áp lực. Nhân Hạt gật gật đầu. Tiếp đó trông thấy Koshiro tùy ý đem Già La pho tượng ném vào trúc đao trong thùng. Nhìn thấy cái này phía sau màn, hắn không quan tâm, hắn trực tiếp nhảy đến mộc trên bình đài, nhìn quanh một hồi, chung quanh hắn viện tử rất trống, rất lớn, trông rất dùng nhiều cùng cây, ngoài ra, còn hữu dụng tại luyện tập đấu kiếm thiết bị cùng làm bằng gỗ linh bảo. Long Vương, gia hỏa này không rõ lai lịch, không thể để cho hắn đi vào. Bên cạnh Quy Na cau mày nói, mặc dù nàng điểm số rất thấp, nhưng nàng thật sâu biết rõ cái gì là khách không mời mà đến. Đạo trường mục đích là để cho khách nhân rời xa ở đây, Koshiro cười lắc đầu. Ngoài ra, kiếm của hắn không có giết người, nhưng Quy Na vẫn vô cùng uể oải, dù cho không có ác ý gì khách không mời mà đến, cũng có thể là mang đến một chút không tưởng tượng được phiền phức. Ân, nữ nhân chính là nữ nhân, cái này thật sự rất lúng túng. Tại tôn nhân, bên cạnh, hắn tựa hồ chưa từng có từ bỏ cái này chế giễu cơ hội. Cùng hắn ba cái giải trí đồng bạn ha ha ha cùng một chỗ cười to. Đứa đần, kẻ thất bại, ngươi là một cái vĩnh viễn đánh không lại nữ nhân đứa đần tạp chủng. Quy Na tức giận mắng, tôn nhân lên cơn giận dữ, nhưng hắn bị đồng bạn mang đi. Chương 1159 đại đại, hắc, ngươi đem chúng ta huấn luyện dùng trúc đao đều làm hư. Một cái đạo trường đệ tử nhìn thấy khắp nơi đều là phá trúc đao, nhịn không được kêu to lên. Lúc này, Koshiro cũng bề bộn nhiều việc, thấy cảnh này, hắn không có sinh khí, tương phản, mắt hắn híp lại, cười nói, bây giờ hết thảy đều hỏng, chúng ta đang tại làm một chút, cảm giác thế nào? Trúc đao không phải hoàn toàn vô dụng, phải không? Koshiro cười nói, nhân hạt gãi đầu một cái, ngươi nói rất đúng, có thể đây là ngươi kiên cường không thể lấy được. Ngươi rất thông minh, nhưng tư tưởng của ngươi quá cực đoan, nhìn xem Rai cùng Cáp đặc nghi hoặc, Koshiro tiếp tục nói, ngươi có thể sẽ cho là ta nói là sai, ngươi hẳn là cho rằng ngươi là một cái thông minh, tỉnh táo, ngươi cực kỳ thông minh, ngươi đối với cảm xúc năng lực tự kiềm chế là thường nhân không cách nào so sánh. Dạng này ngươi thế nào lại là một cái cực đoan nhân vật đúng không? Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng đây là hắn nói, trầm mặc một hồi sau, nhân hạt gật gật đầu, nói thật, ta chưa từng có nghĩ tới ta lại là một cái cực đoan người. Ngươi nhìn bề ngoài rất ôn hòa, nhưng trong xương cốt lại vô cùng ngang ngược, ngươi nhất thiết phải một mực áp chế người khác bắt nạt. Ngươi người hẳn là tuyệt đối phục tùng ngươi, đúng không? Cái này có gì quan hệ? Nhân hạt không rõ, nhưng mơ hồ biết rõ, nhưng hắn chỉ là không muốn thừa nhận, nhất là làm Koshiro để cho hắn tắm rửa, thay quần áo, mặc xong quần áo lúc, toàn thân hắn đều buông lỏng, lúc đó, nội tâm của hắn đã ý thức được điểm này, Koshiro rõ ràng cũng không phải một cái biện luận nhà, hắn chỉ là cười cười, nhẹ nhàng trả lời, có lẽ có thể không có, chỉ cần nếm thử một loại lựa chọn khác, nó sẽ không đối với ngươi có bất kỳ tổn thương. Loài gặp Cáp đặc nhẹ nhàng gật đầu, hắn nói tiếp, kiếm cùng nhân tính là giống nhau, ngươi có dạng gì tâm, ngươi có dạng gì kiếm thuật phong cách, cho nên kiếm thuật của ngươi là phi thường kịch liệt cùng sát. Koshiro nói tiếp, thay đổi một người khí chất là rất khó, nhưng đấu kiếm phong cách là có thể dẫn dắt. Phương thần hiệp nghị, ta để cho ngươi luyện trúc đao là bình thường nhất kiếm thuật, nhưng chúng nó có thể để ngươi chính mình cảm thấy trên thế giới hết thảy đều đang không ngừng bị cắt chém, nhưng chúng nó có thể chặt đứt sắt thép sức mạnh. Koshiro chậm rãi nói, chỉ có một lần gặp mặt, ngươi nguyện ý tin tưởng ta không? Koshiro biết rõ hắn lời nói bên trong ý tứ, đây là mỗi cái vĩ đại kiếm khách đều phải kinh nghiệm giai đoạn. Ta chỉ là trùng hợp gặp phải hắn, cho nên ta dùng một chút kỹ xảo đến giúp đỡ ngươi dẫn đạo loại lực lượng này ra ngoài. Koshiro nhìn xem hắn, tiếp tục nói, ta là đạo quan lão sư, có ít người tới đây học tập, ta không có lý do gì có chỗ giữ lại, những kỹ năng này không phải đồ cao cấp, ngươi chỉ là tại trong cục, cũng không biết, hơn nữa, ngươi cũng không cần nộp học phí. Nghe xong Koshiro lời nói sau, nhân hạt mới có chút hiểu rồi, lúc đó, trong lòng của hắn vô cùng rõ ràng, vô luận Koshiro là có phải có lực chiến đấu mạnh mẽ, hắn đều là một cái vô cùng cao cấp kiếm sĩ, đương nhiên, ta sẽ chuẩn bị học phí, ta sẽ sửa chữa đạo quán, cái này không cần, nhưng mà có thể chuẩn bị càng nhiều đồ ăn cất giữ. Có thể tại trên trấn mua, Koshiro nói, nhân hạt kỳ quái nhìn xem hắn, không nghi ngờ chút nào gật đầu một cái, hắn có thể đoán ra tại Koshiro chuẩn bị thức ăn mục đích. A, tôn nhân, đi trên trấn mua chút miếng trúc. Koshiro hướng về phía trong sân điên cuồng vung vẩy trúc đao. Tôn nhân, hô, gia hỏa này thật là độc ác, kể từ đi tới Nghi Hân đạo trường, hắn cũng vẫn xem đến gia hỏa này đang luyện tập, biết không biết, tôn nhân thở hồng hộc trả lời, tiếp đó cầm một túi tiền, hướng trên trấn đi đến. Hắc, Koshiro, lão sư, ngươi để cho tôn nhân đi mua miếng trúc. Rai, chương 1160 nghĩ đến, ngươi không đủ khỏe mạnh, bất luận cái gì bên ngoài nguyên nhân đều là mượn cớ. Nhân hạt gật gật đầu, đúng vậy, loại kia mạnh đến tận thế đồ vật, làm như vậy có lòng tin sao? Tôn nhân cùng Quy Na lập tức thốt ra, đúng vậy, rất tốt, xem ra rất có lòng tin. Dưới loại tình huống này, nhân hạt trầm tư một hồi, tiếp đó ngẩng đầu nhìn Quy Na cùng tôn nhân, trong lòng có ý tưởng mới. Tại hai đứa bé này nghe được bọn hắn thẳng thắn cùng tàn khốc lời nói sau, bọn hắn một chút cũng không nhụt chí, ngược lại lộ ra ý chí chiến đấu sục sôi. Như vậy để cho ta nhìn một chút ngươi bây giờ ý thức sâu bao nhiêu. Nhân hạt thấp giọng nói, tiếp đó ngữ khí lập tức thay đổi, cho ta một câu nói. Lúc này, Quina cảm thấy mình cơ thể không tự chủ được run rẩy lên, tình huống này như thế nào. Bên cạnh hắn Tôn Nhân cũng là như thế, nhưng hai người đều kiên trì đứng tại chỗ, bảo trì tư thế cũ. Quina vô ý thức giơ tay lên, cầm trong tay màu trắng vỏ kiếm đưa cho Cáp Đạc. Cáp Đạc, từ Quina nơi đó lấy được. Cùng đạo, cái từ này, đây là hắn lần thứ nhất tiếp xúc nổi tiếng thế kỷ công nhân đao. Ngay từ đầu nó cảm giác càng nhẹ, ít nhất so với hắn bội đao Già La nhẹ hơn nhiều. Mặc dù nó càng nhẹ, nhưng cầm ở trong tay vẫn là rất thoải mái. Hắn khép lại hai tay, dùng vỏ kiếm trên không trung nhẹ nhàng huy động, gió tại hô hô vang dội, cái này đại đao tử là 21 đây mới thật sự là danh đao. Cáp Đạc cảm thán nói, cây đao này tên tại toàn bộ trong Hải Dương lưu truyền. Đây chính là một cái nổi tiếng đao hàm nghĩa chân chính. Hắc, cái này đây là một cái nổi tiếng đao. Quina lúc này toàn thân run rẩy, trong miệng cũng tại run rẩy, nổi tiếng đao là nổi tiếng đao, không không có chuyện như vậy, chân chính nổi tiếng đao. A, thật sự, Nhân Hạt cười. Hắn tự nhiên chú ý tới Quina cùng Tôn Nhân lúc này biểu hiện. Loại tình huống này đúng là hắn cố ý làm, nhưng ở lúc này còn chưa đủ mạnh liệt. Chú ý ta muốn rút kiếm. Cáp Đạc mỉm cười nhắc nhở ta, nhưng Tôn Nhân có chút giật mình. Rút kiếm ra thế nào? Sau khi cái ý nghĩ đột nhiên xuất hiện, hắn đột nhiên nghĩ đến phía trước tại đạo trường gặp phải người này tình huống. Lại nói, lúc đó hắn chỉ lấy một cái trúc đao, hơn nữa hắn vậy mà tản mát ra uy áp khí thế. A, không đợi hắn nói hết lời, hắn đột nhiên nhìn thấy cùng đạo lời nói bị Nhân Hạt tay phải rút ra. Có trực nhận, trắng vỏ, trường nhận, lưỡi rộng cùng cực nhỏ lưỡi đao, nói nó là một thanh đao, nhưng nó càng giống một thanh kiếm. Cái này là cùng đạo nguyên thoại. Nhân Hạt trên không trung nhẹ nhàng quơ lưỡi kiếm, đột nhiên một cổ khí thế vô hình từ cùng đạo lưỡi kiếm bên trong bạo phát đi ra, lập tức hướng bốn phương tám hướng cuốn tới. A Tôn Nhân cùng Quina lúc này đều nhẹ nhàng kêu một tiếng, đột nhiên cảm thấy một cổ vô hình áp lực từ trên người nhộn nhạo lên, tiếp đó cái này thấp người thể cũng lại không chịu nổi, trực tiếp té ở trên mặt đất. Mỏ hơi đốt hoàn toàn khai phóng, Nhân Hạt ánh mắt thay đổi, trên thân thể miệng cống tựa hồ trong nháy mắt được phóng thích. Một cỗ cực lớn xung lực giống dòng chảy xiết như vỡ đê tại vùng này xoay tròn. Đó là một loại tuyệt đối bá quyền, hỗn hợp có một loại dũng cảm sắc bén. Ờ hô hô, trên đất hai người kịch liệt thở hổn hển. Lúc này, loại tình thế này đã hoàn toàn biến mất, nhưng trong lòng ta cảm giác tựa hồ bị ấn đứng lên. Cảm giác như thế nào? Nhân Hạt đem cùng đạo cho Quina, phát một đầu tin nhắn. Tiếp đó cười nói, để cho cảm nhận được ta lực lượng chân chính, về sau vĩnh viễn nhớ kỹ loại cảm giác này, các ngươi bọn gia hỏa này, ta sớm muộn sẽ đánh các ngươi. Tôn Nhân tức giận nói, Rai, Cáp Đạc, A cùng A, ta hy vọng có một ngày như vậy, nhưng bây giờ ngươi vẫn quá yếu. Chương 1161. Nhưng mà, hải tặc trong tay đại đao, sắc bén kim loại chấn động làm cho ái tử bắn ra ngoài. May mắn chính là, khi hắn chạm đất, hắn ổn định hắn thấp người thể, không có thụ thương, lấy ái tử thực lực trước mắt. Đánh bại vị này hải tặc người lãnh đạo tương đối hiếm thấy. Mặc dù gia hỏa này bị lời nói phân tán lực chú ý, lực lượng của hắn không cách nào hoàn toàn phát huy ra. Nhưng dù sao hắn là hải tặc, lãnh tụ, hắn cũng đã trải qua rất nhiều sinh tử chi chiến. Nhưng, Nhân Hạt cũng không lo lắng kết quả của cuộc chiến đấu này. Cho dù hắn đã lệch hướng lúc đầu tình tiết, hắn tin tưởng ở trước mặt hắn ái tử nhất định có thể đánh bại cái này hải tặc. Bởi vì tên của hắn là Poca Tư Ái Tử, ái, không cần cường ngạnh, người không thể cùng hắn cạnh tranh. Đầy đủ lợi dụng ngươi dáng lùn thể tính linh hoạt. Lúc này, Nhân Hạt ở bên cạnh mở miệng cảnh cáo nói, hắc, ngươi nói ngươi sẽ chí thân sự ngoại. Hải tặc lãnh tụ nói một câu, nhưng mà tinh thần của hắn rất khiếp đảm, thanh âm của hắn không lớn, cho nên hắn không dám cầu trợ ở Nhân Hạt. Nhân Hạt cười lạnh nói, ngươi hẳn là cảm tạ ái tử, nếu như hắn không muốn cùng ngươi đơn đấu, ta bây giờ liền cắn nát cổ họng của ngươi, ngươi liền cầu nguyện nhìn ngươi đêm nay có thể hay không còn sống rời đi tòa này núi rác thải. Câu nói này để cho hải tặc cục trưởng cảm thấy rất đáng sợ. Hắn không có nghĩ qua để cho tự mình đi, vậy ta liền ngay trước mặt của ta giết đứa bé kia. Hải tặc thủ lĩnh vô năng nổi giận, đem trong tay đại đao múa lên, nhưng ngải tư nghe được Nhân Hạt nhắc nhở, đương nhiên sẽ không cùng gia hỏa này trực tiếp đối kháng. Lại giết một lần, ái tử đem bàn tay tiến thật dài trong vòi nước, dạo qua một vòng, né tránh một bên đại đao, đem thép chế ống nước đập trúng hải tặc thủ lĩnh trên hông. Ba ba, hải tặc tù trưởng sắc mặt tái xanh, bởi vì kịch liệt đau nhức, hắn cúi người bưng kín eo của mình. Lúc này, ái tử lại nhảy đến phía sau hắn, dùng sức lung lay ống nước. A, hải tặc lãnh tụ lần nữa gầm thét, đồng thời bị đánh trúng hai lần. Mặc dù hắn chỉ có 10 tuổi, nhưng hắn rất có sức mạnh. Hải tặc cục trưởng phóng tới tiếp theo đao, mà ái tử trốn hướng về phía một bên. Nhưng hắn không nghĩ tới tên kia quả đấm to sẽ trực tiếp đánh vào ái tử trên bụng. Ái tử trong miệng phun ra huyết, hướng phía sau bay ra ngoài. Hải tử chính là hải tử. Hải tặc, thủ lĩnh âm hiểm nở nụ cười, nói, tốt đẹp. Ái tử nằm trên mặt đất, kịch liệt thở hổn hển, lỗ mũi và trong miệng cũng là huyết, nhưng mà trong tay hắn ống nước chưa từng có bị ném vứt bỏ qua. Đây là hắn duy nhất linh bảo, duy nhất có thể ở trước mặt hắn chiến thắng cái này hải tặc người. Ếch chút này, ái tự cảm thấy có điểm không thở nổi, lập tức cảm thấy mình cổ họng bị một người khác cánh tay bắt được. Tất nhiên ta bắt được đứa bé này, thả ta ra, bằng không ta liền giết đứa bé này. Hải tặc đầu lĩnh dùng tay phải bắt được ái tử cổ. Đối với Rai A hô to, giết sạch bọn hắn, ái, ngươi có thể cầm sao? Rai A không để ý đến hải tặc, mà là hướng về phía giấy rùa ái tử mỉm cười. Chờ, ái tử đứt quãng lời nói từ không nói xong, nhưng Rai A đã hoàn toàn hiểu được ý chí của hắn cùng ý thức. Uy, ngươi không nhanh cứu ái tử, hắn sẽ chết, ngồi ở bên cạnh hắn suốt đêm, không kịp chờ đợi nghĩ tại phía sau màn thấy cảnh này. Hắn hướng về phía A, Rai hô, đây là thuộc về ái tử, chiến đấu, ta sẽ không can thiệp. Rai anh nhìn một chút suốt đêm, tiếp tục nói, cường giả chân chính nhất thiết phải có tùy thời bị người khác giết chết ý thức. Hiểu chưa, chỉ cần ngươi đi chiến trường, ngươi nhất định phải có loại ý thức này. Chương 1162 cách ly, tại vô biên vô tận trên đại dương bao la, một chiếc cực lớn thương thuyền đang nhanh chóng đi thuyền, ba mặt buồm trắng trong gió lay động, công tước đại nhân, nó cách bối sắc đảo không đến 10 hải lý. Sĩ Whis đang tại bong thuyền dùng hải đồ quan sát đi thuyền. Nhìn một hồi sau, hắn đối với Rai A hô, tiếp đó tăng thêm tốc độ, tận lực mau chóng đến, rời đi Gâu A Vương, quốc bến cảng đến nay. A, Rai, tất cả mọi người đều ở trên biển đi một ngày hai đêm. Cuối cùng đạt tới mục đích của bọn họ, mặc dù còn có không đến 10 hải lý, nhưng từ đằng xa đã có thể nhìn thấy bối sắc đảo cái bóng. Đây chính là Hàn Sở nói chỗ cần đến, ta không biết mụ mụ ngươi đem hắn đưa đến giống Đông Hải Rai dạng này xa xôi trên đảo nhỏ lúc là. Nghĩ gì lắc đầu, mà được ở bên cạnh hắn cái kia tóc vàng nữ nhân chính là phó nhân cách Hàn. Phụ trách bảo hộ đệ đệ của hắn cảnh vệ là bối sắc đào. Đông Hải, người, rời xa Đông Hải, dạng này có thể tốt hơn bảo hộ hắn trưởng thành. Hàn nghe ngữ khí rất lạnh, thế nhưng là có chút lạnh, có thể, qua nhiều năm như vậy, hắn có thể không nhận ra ngươi. Rai A lắc đầu, hắn không định liền chuyện này hỏi càng nhiều vấn đề hơn. Cũng không quan tâm sự tình như thế nào, mặc kệ như thế nào, sau khi bối sắc đào, tiếp đãi mọi người, lời hứa của hắn thực hiện. Chúng ta đi bến tàu A, một lát sau, một cái đảo to lớn cuối cùng xuất hiện tại trước mặt chúng ta. Tất cả hòn đảo cũng là vỏ sò một dạng sơn phong cùng cây xanh bao trùm thành thị. Khó trách nó gọi bối sắc đảo, nguyên lai toàn đảo tất cả thành trấn đều là do cực lớn vỏ sò chế thành. Vỏ sò bên trên sinh trưởng đủ loại đủ kiểu hoa cỏ cây cối. Từ thuyền buồm bên trên xuống tới sau, nhân hạt phát hiện ở đây sử dụng bối sắc là một khối kiến trúc to lớn thạch. Cùng không đảo bối hoàn toàn khác biệt, bối. Không đảo là một cái nắm giữ đủ loại năng lượng cường đại bối sắc sinh vật. Bao quát bối cùng bối công kích bối, xung kích bối, chờ, ca à bối sắc đảo chỉ là một khối đơn giản kiến trúc thạch. Nó duy nhất công dụng chính là điêu khắc đủ loại hình dạng vật phẩm trang sức. Đây thật là một cái kỳ diệu hòn đảo, những thứ này cực lớn bối sắc có thể dùng làm tài liệu kiến trúc. Mạc Trạch ngươi có chút kinh dị nói, mỗi cái bối sắc có mấy người cao, vỏ sò cùng vỏ sò lẫn nhau xếp, dùng tài liệu đặc biệt dán lại sau vô cùng kiên cố. Nhưng trên bờ biển một chút phân tán căn phòng chỉ là từ một cái đơn độc bối xác. Chúng ta nên đi như thế nào? Quay đầu nhìn về Hàn cùng hỏi một câu, mà cũng nhìn xem Hàn, một năm kia phụ trách thủ vệ là quốc gia này bối xác thôn yêu tộc đệ tử. Chỉ có tin tức này, nhân hạt có chút kinh ngạc, nếu như chỉ có những tin tức này, tốt nhất trực tiếp trở về, còn có tên của hắn, Bách Lai Đặc, vậy trước tiên đi bối cái này vỏ sò thôn A. Nhưng, khi bọn hắn xuống thuyền sau, tụ tập tại cảng khẩu đám người kinh ngạc nhìn xem bọn hắn, bí mật trò chuyện với nhau. Nó nhìn không giống người địa phương, hẳn là người ngoại quốc, có thể không phải Đông Hải người, thế nhưng hai nữ nhân thật sự rất đẹp. Nhân hạt, tự nhiên nghe được những bình luận này, nhưng hắn không quan tâm. Hắc, từ địa phương khác, người biết người cần thanh toán ngừng lại ở chỗ này. Lúc này, một cái hơi có vẻ thanh âm đột ngột truyền tới, một đám hung ác đại nam nhân đi tới, tổng cộng ước chừng có 10 người, trừ kiếm, không cần nổ súng, nhìn thấy đám người này, Mạc Trạch ngươi cười nói, kế tiếp có thể không chỉ biết có một hồi đặc sắc diễn xuất, còn sẽ có một hồi đánh nhau. Ngươi thực sự là một cái phần tử hiếu chiến, bên cạnh Kỳ Ti La tự nhiên cũng nhìn thấy đối diện lưu manh, nhưng vẫn là bất đắc dĩ lắc đầu, nhân hạt việc làm hiệp hội hạch tâm thành, chương 1163 hảo ý, đã ngươi không biết, liền đi chết đi, không, ta dẫn ngươi đi xác bài công ty tổng bộ, cái này hắc bang đầu mục vô cùng sợ tử vong, đại ca, ngươi muốn đi sao? Mạc Trạch ngươi quay đầu nhìn nhân hạt gật đầu mỉm cười nói, đi thôi, chuyện này nhất định muốn có kết quả, bằng không chúng ta thế giới hải quân đại nhân tuyệt sẽ không bỏ qua. Hừ, Hancock trực tiếp vẫy vẫy đầu không để ý tới hắn, thành không đường đi hướng bốn phương tám hướng kéo dài, cảnh vệ khắp nơi có thể thấy được, xe ngựa thỉnh thoảng đi qua, hai bên đường có đủ loại đủ kiểu cửa hàng, bao quát tiệm trái cây, tiệm bán quần áo, tử quán cùng tiệm châu báu, giả, nơi nào, người con mẹ nó muốn đi bao xa? Mạc Trạch người nhìn xem trước mặt đạo tặc, tức giận nói, nối liền không dứt mọi người thỉnh thoảng dùng ánh mắt kỳ quái liếc nhìn bọn hắn. Chúng mấy người trang phục cùng hòn đảo này khác biệt vẫn tương đối khá lớn. Những người khác tự nhiên một mắt liền có thể nhìn ra. phía trước tiền tuyến ở đây. Đạo tặc cúi đầu hoảng sợ nói, ánh mắt hoảng hốt, dường như đang nổi lên cái gì. Gia hỏa này tựa hồ có chút kỳ quái. Mạc Trạch ngươi đi đến Cáp Đặc bên cạnh, thấp giọng nói, hắn có chút lo nghĩ. Dù sao hắn tại Đông Hải cảnh nội, nhất là ở đây, bởi vì hắn là một người xa lạ, không có tư nhân quan hệ. Đừng lo lắng, tại trước mặt thực lực tuyệt đối, âm mưu là không đáng giá nhắc tới. Nhân Hạt ha ha a a cười, hắn đối với chính mình thực lực trước mắt rất có lòng tin. Lại nói, đây cũng không phải là cái gì hùng vĩ con đường, cũng không có dễ lo lắng cường giả, dù cho Đông Hải người mạnh nhất liền đứng ở trước mặt hắn, hắn cũng có lòng tin một đao chém giết đối phương. Hắc, nếu như hắn dám đối với ta nói dối, ta đem hắn tươi sống bóp chết. Nghe xong những lời này, bên cạnh ta đạo tặc run nhè nhẹ. Chỉ chốc lát sau, bọn hắn đi tới một tòa từ cực lớn đạn pháo tạo thành kiến trúc phía trước. Nhưng mà bọn phỉ đồ lập tức hướng kiến trúc chạy tới. Tiếp đó vang lên sắc bén tiếng cảnh báo, tích thủy âm thanh, phanh. Lúc này, một cái bạo lực âm thanh vang lên lần nữa, cao ốc ầm vang lay động, tiếp đó một cỗ khói đặc xông ra. Chuyện gì xảy ra? Đúng lúc này, trong đại lâu bộc phát ra một hồi tiếng cười. Oa, ha ha ha, hỗn đản đạn pháo, hôm nay, lao động cùng tư bản nổ hư ngươi tất cả tổng bộ cao ốc. Sắc bén trầm thấp huyết sắc âm thanh truyền ra, tiếp đó một thanh âm liên tiếp vang lên, oanh, hỏa diễm tản ra, công trình kiến trúc lung lay, nhưng không có sụp đổ. Sau mấy tiếng, công trình kiến trúc mặt ngoài đạn pháo đột nhiên bắt đầu phun ra đại lượng nước biển, trực tiếp dập tắt hỏa diễm. Thú vị là, loại này kiến trúc cũng có thể thiết kế như vậy, sắc ngoài mặt ngoài cùng ống nước tương liên, nước biển trực tiếp dùng để dập lửa. Kha Nhĩ, ngươi hôm nay đã chết, truyền đến giống to một tiếng, tiếp đó phanh một tiếng vang giòn, từ đại lâu cửa ra vào bay ra một bóng người, trực tiếp ngã trên mặt đất, liên tục nôn mấy miệng huyết. Một cái to lớn thân ảnh nhảy ra ngoài, đánh té xuống đất người trẻ tuổi một quyền, nhưng ngay lúc này, Mạc Trạch ngươi ngăn trở nó, một quyền đánh nó, Mạc Trạch ngươi cơ thể không hề động, nhưng mà đối phương liên tục lui vài chục bước, nhưng mà, dù cho đột nhiên xuất hiện chiến đấu vội vàng không kịp chuẩn bị, Nhân Hạt cũng nhất thiết phải khống chế hiện trường, dạng này hắn mới có thể hiểu rõ một bước tình huống. Ngươi tìm được trợ thủ sao? Cự Hán hét lớn một tiếng, lại vọt tới, chúng ta cùng một chỗ giết nó. Nhân Hạt cau mày nói cho Mạc Trạch ngươi, nếu như hắn không thể tỉnh táo lại, hắn sẽ nhổ tất cả răng. Ánh mắt híp lại, tiếp đó gật đầu một cái, nhìn xem Cự Hán quỹ tích lao đến, trực tiếp rút ra bên hông hỏa. Hắn sở dĩ không bắn súng là bởi vì đối phương tiểu nhân vật căn bản vốn không cần lãng phí đạn. Hắn chỉ là cầm lên quản, trực tiếp đem nó ném tới vị bên trên. Phanh, chương 1164 gắn, phía trước cái này lạnh như băng trung niên nam nhân, cười nói, uy nghĩ một chút là đúng. Kiệt phó tề đặc biệt hào triệt để phá hủy điệu poker lợi Á. Đá san hô kế hoạch, mấy cái đại sư chết ở trong tay của hắn, để cho đá san hô lãnh tụ không thể nào tiếp thu được chính là khắc thác khắc chuẩn bị cung ứng thiên long nhân danh đao cùng ma quỷ hoa quả. Tất cả những thứ này đều bị kiệt phó tề đặc điểm chặn được. Thủ lĩnh của chúng ta cũng tại Bắc Hải, hắc ám thế giới bên trong ban bố truy nã mệnh lệnh của ngươi. Ngươi đã chết, trung niên nhân cười lạnh nói, ánh mắt vẫn như cũ tàn nhẫn nhìn xem kiệt phó tề đặc biệt. Nghe xong lời này, kiệt phó tề đặc biệt cười, giết người mệnh lệnh, tại Bắc Hải, Đô Phong Minh có tư cách nắm giữ tại hắc ám thế giới tuyên bố sát lục ra lệnh sức mạnh. Ngươi đá ngầm so dạ xoa vững chắc hơn sao? Trung niên nhân chấn kinh, dường như đang hắn ánh mắt hài hước trông được đến khinh miệt cảm giác. Mặc dù hắn không muốn thừa nhận, nhưng hắn là đúng, tại Bắc Hải, hắc ám thế giới bên trong, Đô Phong Minh là chân chính quốc vương, hắn vừa định phản bác, lại nghe được kiệt phó tề đặc biệt quang âm thanh, có lẽ không tới bao lâu, ngươi đá san hô liền sẽ tiêu thất. Trung niên nhân dừng lại một chút, tiếp đó cười lạnh nói, ý của ngươi là ngươi nhất thiết phải xử lý đá san hô. Đúng vậy, kiệt phó tề đặc biệt chậm rãi đi tới, theo dõi hắn, người trung niên này bị cho rằng trái tim có chút suy yếu. Hắn không rõ vì cái gì thân thể của hắn sẽ có như thế kỳ quái run rẩy, cho nên hắn tiếp tục cười lạnh, cái này quyết định bởi ngươi, mặc dù ngươi rất cường đại, thông gia hải, áo bố kẻ trộn đều đánh bại, nhưng ngươi không biết ta nhóm đá ngầm tại Bắc Hải thế giới dưới đất cường đại cỡ nào. Bắc Hải thế giới dưới đất không thể từ ngươi đá san hô tới quyết định. Kiệt phó tề đặc biệt cười nhạo nói, lãnh đạo của ngươi, đó là Ngải Nhĩ Luân, một cái chịu che chở lão nhân sao? Hắn không biết đá ngầm thủ lĩnh có phải hay không phía trước tại trong máy nghe trộm nói chuyện cùng hắn người kia, nhưng hắn chẳng qua là cảm thấy người kia âm thanh rất thấp rất già. Cái này phù hợp Ai Long Khoa Ngói đối với đá ngầm thủ lĩnh đồng dạng miêu tả. Hắn, trung niên nhân đột nhiên sững sờ ôi một lần, chỉ là cười ha ha, không nói gì. Kiệt phó tề đặc biệt một mực tại chú thích người trung niên kia biểu lộ. Phát hiện ra hỏa này nghe được Ngải Nhĩ Luân, lời nói làm ngươi tránh đi cái tên này, ngươi tựa hồ không có biểu hiện ra rất lớn tôn trọng. Tương phản, ngươi có một loại khinh thị ảo giác, nhất định có cái gì nguyên nhân không biết. Kiệt phó tề đặc biệt đầu óc xoay chuyển rất nhanh, lẩm bẩm thầm nghĩ, thấy hắn hồi lâu không nói gì, Bố Lạp đặc đi tới, đứng ở một bên thật lâu hắn hướng về người trung niên kia liếc mắt nhìn. Hai người này tương đương cường tráng, nếu như ta không có ăn ma quỷ quả, ta liền không thể giết chết một cái cùng bắt được một cái. Bố Lạp Đặc chậm rãi nói, bị bắt trung niên nhân ngực có một đạo sâu đậm vết trào. Hiển nhiên là bị bố Lạp Đặc, cùng một tên khác đội viên thật sự chết ở hổ răng kiếm dưới móng vuốt. Bố Lạp Đặc thật sự không nghĩ tới đá ngầm phái tới tự sát thành viên cường đại như thế. Hơn nữa còn có thần bí ám sát phương thức, nếu như không phải là bởi vì ăn ma quỷ quả, nó thật sự có cơ hội được giết chết. Bọn hắn đi tới bố Lạp Đặc, đá ngầm biết Wilker, bố Lạp Đặc trước mắt là nhân hạt phụ tá đắc lực. Diệt trừ hắn sau, nhân hạt giống như đoạn mất cánh tay, sẽ nghiêm trọng suy yếu lực lượng của hắn. Đến lúc đó, hắn sẽ buông tay, chuyên tâm đối phó nhân hạt. Nghe xong câu nói này sau, nam tử trung niên liều mạng giãy giụa, nhưng hồi lâu không cách nào tránh thoát khóa gò bó. Thế là nàng tàn nhẫn mà nhìn xem bố Lạp Đặc. Đây là một lần kiên quyết ám sát, nhưng thất bại, đá san hô bên trong tin tức chưa bao giờ bị bỏ lỡ. Đang điều tra bố Lạp Đặc, tình huống cặn kẽ sau, bọn hắn vững tin hai tên thành viên nòng cốt đủ để giết chết Wilker. Bố Lạp Đặc, nhưng dù sao hắn hay là sai qua một nước cờ, cũng không có ngờ tới hắn đã ăn cường đại cổ đại trái ác quỷ. Chương 1165 cái gì? Lúc này, nhân hạt kỳ quái xuất hiện tại Y Lai Khắc sau lưng. Hắn giống thủy nhẹ, nhưng theo Mạc Mạc bị giết âm thanh tiếp tục truyền bá. Lúc nào cũng ngạo mạn cùng xấu xí, tiếng nói vừa ra, một hồi nhỏ nhẹ tiếng xào xạc từ không trung truyền đến. Đó là thép phiến cùng vỏ lưỡi đao tiếng ma sát, tiếp lấy 10 mảnh liên tục quang nhận đâm xuyên thân thể âm thanh truyền tới. Trước đó, tại hắn đi qua trên đường, đệ tử người đều bị màu lam nhạt ánh sáng mặt trời đâm xuyên. Cái này giống như một thanh kiếm, mang theo giá rét thấu xương cùng nóng bỏng, trực tiếp giết chết đệ tử người. Nhưng, dùng một chiêu này giết chết những thứ này hư nhược đệ tử là một loại xa xỉ. May mắn chính là, đây chỉ là một thí nghiệm công dụng, dù sao, mục tiêu của hắn một mực là đem trung quả ánh sáng mặt trời năng lực cùng đấu kiếm kết hợp lại. Ca à, cái kia ánh sáng của bầu trời thập nhận tinh là song nhận tinh cao cấp phiên bản. Nguyên lý cùng song nhận tinh tướng cùng, nó cũng thông qua đao thuật kết hợp năng lực trái cây. Khi lưỡi kiếm trở lại trong vỏ, 10 đạo màu lam nhạt ánh sáng mặt trời công kích 10 cái khác biệt mục tiêu. Nó cũng có thể đối với cùng một cái mục tiêu công kích 10 lần. Đây là 10 bên cạnh tinh nguyên lý, ánh sáng mặt trời giống một thanh kiếm. Giống một vì sao lấp lóe, tại cái này mạt mạt dưới thanh âm, Y Lai Khắc thất kinh, lập tức ngã trên mặt đất. Ngươi, miệng của hắn bắt đầu nói năng lộn xộn, hắn chưa bao giờ thấy qua sức mạnh của một người cường đại như thế. Đến mức hắn có thể tại dưới tình huống không biết chuyện giết chết nhiều đệ tử như vậy. Đại thành niên nhân, đạn đại bác lão bản kêu một tiếng, ngay tại hắn phải quỳ xuống hướng Táp Đặc, cầu xin tha thứ thời điểm, hắn đột nhiên nhìn thấy một đạo yếu ớt quang thiểm qua. A, hắn hô, nhưng thanh âm của hắn im bặt mà dừng. Tiếp đó trên cổ của hắn tụ điểm vết thương nhẹ, máu tươi phun ra ngoài, hắn chết tại chỗ. Ngươi đi trước, đi bến cảng, Cáp Đạc, đúng không? Nơi xa Kỳ Ti La mấy người nói. Kỳ Ti La gật đầu một cái, mang người rời đi, nhưng đệ tử không dám ngăn cản hắn. Một lát sau, mọi người sau khi rời đi, nhân hạt tiếp tục hướng Y Lai Khắc nhìn lại. Ta là vỏ sò vương quốc vương tộc, Y Lai Khắc la lớn, trong lòng lại hoảng lại sợ. Hắn không rõ vì cái gì trước mặt hắn người này đáng sợ như vậy. Nhất là hắn cặp kia con mắt màu đen. Lúc nào cũng để cho người ta từ đáy lòng sợ. A, nhân hạt đột nhiên nở nụ cười. Tại Bắc Hải, ta không biết ta giết bao nhiêu vương tộc người. Ta thích làm nhất chuyện chính là tự thân vì vương tộc. Gõ vang chuông tang, sau đó nhìn vương tộc tại tất cả cư dân trước mắt bao người bị chém đầu. A, Y Lai Khắc đột nhiên hoảng sợ kêu to lên. Phảng phất hắn ngửi thấy một cỗ mãnh liệt mùi. Một màn này cùng hình ảnh dường như đang trong óc của hắn tạo thành. Cáp Đặc, đối với chế tạo phiền phức không có hứng thú. Khi hắn chuẩn bị dùng đao giết chết Y Lai Khắc lúc, đột nhiên bị một người ngăn cản, xuất hiện ở trước mặt hắn chính là một cái gần tới cao 3 mét người trẻ tuổi. Cầm trong tay một cái đại kiếm, mặc màu nâu áo choàng cùng màu đen giáp vai, người bên ngoài, vỏ sò vương quốc không phải một cái ngươi có thể tùy ý hoành hành chỗ. Hai tay cầm kiếm người nói chuyện, thấy cảnh này sau, Y Lai Khắc kinh ngạc kêu to, chiến sĩ, giúp ta giết cái này hỗn đản. Y Lai Khắc sau khi nói xong, hắn lại đứng lên, a cười, hắn nhìn xem Cáp Đặc. Ngạo mạn mà nói, hắn là vỏ sò trong vương quốc chiến sĩ cường đại nhất. Ngươi là một cái rốt nát người ngoại quốc, chúng ta hôm nay liền chết đi. Tên là Ban Đức người trẻ tuổi hơi nhíu nhấc nhấc lông mi. Trường kiếm trong tay của hắn cùng nhân hạt, kiếm chạm vào nhau, nhưng vẫn ở vào đấu vật trạng thái. Hắn cảm thấy tay bên trong kiếm trước nay chưa có trầm trọng. Nhất là từ chuôi kiếm truyền đến sức mạnh, giống như dòng điện, người nước ngoài này lực lượng Ban Đức tâm đột nhiên dâng lên thao thiên cự lãng. Đây là hắn luyện tập 10 năm đến nay gặp phải kẻ địch mạnh mẽ nhất. Hắn cho là mình cũng tại vỏ sò vương quốc đánh đâu thắng đó 10 năm. Hơn nữa cho rằng trên cái đảo này không ai có thể tỉnh lại. Nhưng, vẻn vẹn tiếp xúc người nước ngoài này, hắn liền không thể chịu đựng loại này lực lượng cương đại. Hắn cảm thấy một cái cực lớn lỗ hổng, đồng thời trong lòng hắn dâng lên một cái cực lớn lỗ hổng. Loại này cảm giác mãnh liệt khiến mọi người hướng tới nó. Chương 1166 uy hiếp, chính là thao túng cảm xúc, sau đó để bọn chúng đi một chút cực đoan trạng thái. Tiếp đó nhận được loại này sức mạnh kỳ quái, nhưng mà tại trong hải tặc thế giới có thân thể như vậy nghệ thuật sao? Không, đây là ma quỷ hoa quả, nhân hạt lập tức làm ra phản ứng, trở nên điên cuồng lên, không phải là bởi vì hắn đã mất đi lý trí, mà là bởi vì hắn thao túng một chút cảm xúc, chỉ có cảm xúc trái cây mới có thể bị thao túng. Tại phân tâm trong nháy mắt, đối diện Ban Đức hoàn toàn tránh thoát, tạp tạp tạp ca lai đệm cáp đặc thấy được Ban Đức đứng yên mặt đất. Tất cả mặt đất cũng nứt ra, loại này hung mãnh mà cường đại thế cũng hướng hắn bên này xông. Gấp 10 mạnh nhân hạt ở trong lòng nhẹ nhàng nghĩ, lúc này, một cái tên là Ban Đức binh sĩ đang như hỏa như đồ tiến hành. Loại tình thế này đã làm cho nhân hạt cảm nhận được một điểm uy hiếp. Ban Đức ngẩng đầu, trong cổ họng của hắn tựa hồ tràn đầy nặng 10 tấn dung nham. Hắn phun ra khí thế giống nham tương bộc phát, chết, 16 liền trảm khí lưu lượn vòng kiếm, Ban Đức trong tay phải khoan kiếm đột nhiên bắt đầu bất quy tắc xoay quanh, giống một cái ba trang phiến kịch liệt xoay tròn lấy, hơn nữa khí lưu cực kỳ sắc bén, tiếp đó cả người hắn tốc độ đột nhiên tăng lên mấy lần. Chân của hắn cong, mặt đất lại bị vỡ, phồn vinh Ban Đức giống một cái lao vùn vụt đạn pháo, trực tiếp nhảy đến cáp đặc, đỉnh đầu, xoay tròn kiếm vừa vặn ngừng lại, tiếp đó đem nó bổ xuống, một cái xương sườn, nhân hạt lập tức ngẩng đầu lên, giống như thái dương hung hăng đau nhói ánh mắt của hắn. Hắn vô ý thức chớp chớp mắt, cảm thấy một cỗ sắc bén không khí cắt xuống, cực lớn lưỡi đao tràn đầy sát cơ, ngay tại kiếm chém vào trên đầu của hắn phía trước, nhân hạt động, nhưng không phải thân thể của hắn, mà là tay phải của hắn. Cánh tay nâng lên đồng thời uốn lượn, cổ tay lay động, bàn tay duỗi ra, năm ngón tay uốn lượn, những động tác này vô cùng lưu loát. Tiếp đó, mang theo đâm, nhân hạt móng phải cầm Ban Đức kiếm, mặc dù cường đại, tốc nhanh, nhưng mà sơ hở lại trở nên càng nhiều. Nhân hạt hơi hơi nghĩ nghĩ, lập tức cùng Ban Đức đối mặt, nhưng có chút kinh ngạc ra hỏa này tựa hồ không phải hoàn toàn không lý trí. A, một mực tại quanh quẩn Ban Đức cự kiếm lúc này cư nhiên bị chặn. Cho nên trong lòng của hắn cũng không cảm thấy ngoài ý muốn cùng phẫn nộ. Thế là hắn nổi giận gầm lên một tiếng, đem tất cả khí lực đều chút xuống cự kiếm bên trên. Nhưng mà lưỡi kiếm vẫn không nhúc nhích tí nào, đây là hiếm thấy cùng cường đại. Nhân hạt khẽ thở dài một cái hiếm thấy huy kiếm, một tay chuyển động thanh kiếm này kỹ xảo xa không phải đồng dạng kiếm sĩ có khả năng đạt đến. Hắn một mắt liền có thể nhìn ra chuyển động kiếm nguyên lý, cũng sử dụng nhanh chóng chuyển động kiếm tới tụ tập sức mạnh, tốc độ cùng sắc bén độ. Lúc này, Ban Đức chấn kinh. Cái này bạo tạc tính chất lượn vòng kiếm là hắn tại quá khứ trong 10 năm bồi dưỡng kiếm thuật. Tại dưới tình huống bình thường, hắn không có năng lực sử dụng nó, chỉ có phối hợp hoa quả năng lực, hắn mới có thể sử dụng trước 3 cái chặt đầu kỹ năng. Trở về chém xoáy bên trong, mỗi một lần chạm đều hội tụ phía trước tất cả lực lượng tổng hòa. Đây có thể nói là càng đánh bên trong cường đại kiếm thuật. Nhưng hết lần này tới lần khác nhất chạm hoàn toàn bị trước mắt gia hỏa này khống chế. Hắn chỉ là dùng tay phải bắt được thật dày lưỡi kiếm. Móng vuốt, đó là cái gì kỹ năng lúc này? Ban Đức trong lòng quá khiếp sợ, hắn không phải kiếm sĩ sao? Vì cái gì chảo lực mạnh như vậy? Một khắc này, một loại nhỏ nhẹ sảng khoái giòn đưa tới chú ý của hắn. Ban Đức ánh mắt choáng váng, kiếm mặt ngoài xuất hiện một vết nứt, ca ca ca ca, cành ô liu, cùng ba cái giống nhau âm thanh. Ban Đức lập tức biết rõ, kiếm tựa hồ tiếp nhận chảo lực, sắp vỡ tan, nhưng làm hắn khiếp sợ là, gia hỏa này cường đại như thế, đến mức hắn chỉ dùng 5, chương 1167 cơm đĩa, nếu như ngươi không rõ cũng không quan hệ. Cứ đi làm, giết hoàng thất, cùng ta cùng một chỗ trở về Bắc Hải, Diệu Hào sẽ đại nhân vật, Bắc Hải thế giới dưới đất những người kia là trong truyền thuyết sao? Nơi này thật sự rất phồn vinh, trung niên nhân không khỏi thở dài, ánh mắt của hắn tại đồng hồ cảng càng không ngừng liếc nhìn. Ven biển bến cảng bao quát bến tàu, đường thủy, trại cầu, đường cao tốc, thương khố, nhà hàng, cơ sở giải trí chờ, còn có 4 cái chiều cao mét lão cha đeo Euro hẹn. Ca à tại chuông cảng vị trí trung tâm phụ cận, làm người khác chú ý nhất là kiến trúc cao nhất thiên tượng chuông. Số lớn nhà cao tầng xây ở phụ cận, chỉnh tề mà hoa lệ đường đi kế hoạch hướng 4 phương 8 hướng kéo dài. Tại đồng hồ cảng 4 phương 8 hướng, còn có 4 cái thước cao Torin đeo Euro hẹn, tại đồng hồ cảng đằng sau là Bắc Hải nổi tiếng cất rượu nhà máy. Ta không nghĩ tới nó sẽ ở ngắn ngủi trong 3 năm hoàn toàn thay đổi. Lúc đó, tại bến cảng đổ bộ các du khách ngạc nhiên nhìn xem hết thảy trước mặt. Chúng một số người tới là bởi vì đồng hồ cảng cơ sở giải trí. Còn có một vài người tới tham quan mỗi năm một lần Rượu Hào sẽ. Một chút du khách trong 3 năm trước đây. Khi đó, nó chỉ là một cái đổ nát tiểu trấn, ở chung quanh thủy vực Trường Kỳ bị hải tặc xâm lấn. Trấn trên cư dân trong vòng 3 ngày nhận lấy tài sản cùng an toàn tánh mạng uy hiếp. Nhưng mà kể từ cái kia gọi nhân hạt gia hỏa tiến vào điệu poker lợi á. Sau, đây hết thảy đều hoàn toàn thay đổi, gia hỏa này rất cố gắng, hơn nữa rất vô tình, hắn không biết có bao nhiêu thanh âm phản đối bị bóp chết. Cuối cùng hắn thành công làm được một bước này, tại trong ngắn ngủi này thời gian hơn 3 năm, thay đổi không chỉ là đồng hồ cảng. Nhưng, ngay lúc này, một chiếc to lớn biển khơi trộm thuyền xuất hiện tại bờ biển bến cảng. cờ hải tặc bên trên có một cái bộ xương to lớn đồ án. Hai trục giao nhau, bong thuyền đứng rậm rạp chằng chịt hải tặc, cầm đầu là một cái gần tới cao 4 mèo người, nhìn giống đội trưởng của bọn họ. Tại thuyền hải tặc đằng sau, có ba chiếc tiểu phàm thuyền, đang nhanh chóng tiếp cận bến cảng. Đám hải tặc cầm trong tay linh bảo la to, lũ tiểu gia hỏa, phóng tới bờ biển, chiếm lĩnh đồng hồ cảng, giành được điệu poker lợi Á, Vương quốc, giết chết nhân hạt. Số một thuyền trưởng hải tặc phát ra tiếng gào to, bọn thủ hạ của hắn đáp lại đồng thời gieo hò. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nhưng mà ngay lúc này, trên bầu trời xa xăm xuất hiện nồng đậm lam quang, nó hướng biển thuyền hải tặc đội sông, tất cả hải tặc đều kinh hãi. Thuyền trưởng, đó là cái gì? Có nam nhân kinh hô. Hào quang màu xanh lam giống như là mét hơn dài lợi kiếm, trực tiếp xuyên thấu thuyền hải tặc đội. Trước đó, dày đặc lam quang nhóm xông vào thuyền hải tặc đội, thuyền hải tặc đội trong nháy mắt bị đâm thành mảnh vụn. Nước biển mãnh liệt tuôn ra, gào thét sóng biển hoàn toàn che mất tất cả thuyền buồm. Ở dưới con mắt mọi người, thuyền hải tặc đội triệt để chìm vào đáy biển. Thật sự có ngu xuẩn hải tặc dám đến đồng hồ cảng sao? Ta không biết chết như thế nào. Một người mặc áo khoác màu đen trong miệng ngậm xì gà người trẻ tuổi tại phía sau màn thấy được đây. Hết thảy, hắn cười, phía sau hắn đi theo 10 cái Âu phục dày da người. Nhìn giống mafia, Nắp Tư, hắn người gọi hắn, hắn không kiên nhẫn nắm tay, người dẫn người đem lễ vật trực tiếp đưa đến hoàng cung. Ta phải đi gặp Ai Long Khoa Ngói lão bản. 2 năm trước, hắn là cáp đặc bí mật theo đuổi Mạch Lâm thành viên. A Bảo sau khi chết, hắn tiếp quản A Bảo trước kia chức vị, cho tới bây giờ, hắn tại Mạch Lâm địa vị gần với Ai Long Khoa Ngói. Là gần với trợ thủ của hắn người thứ ba, Ai Long Khoa Ngói cùng cáp đặc, ở giữa hợp tác cũng lấy được dự trù thành quả. Bây giờ, Bắc Hải, tam đại bang phái ngoại trừ đá ngầm môi giới cơ quan bên ngoài vẫn tồn tại, đều bị hắn cùng cáp đặc thanh trừ, đệ tứ rượu hào sẽ, vừa mới qua mùa hè, nhưng thêm đan đảo vẫn khốc nhiệt khó nhịn. Mặc dù nó ở vào bờ biển, nhưng khốc nhiệt một chút cũng không có giảm bớt, nhưng đối với hôm nay du khách tới nói, tựa hồ có một loại kỳ quái cảm giác mới mẻ cùng cảm giác hạnh phúc. Bởi vì hôm nay là mỗi năm một lần rượu hào sẽ. Rượu hào sẽ, hải nguyên lịch ngày năm đã qua 3 năm, đi qua 3 năm cử hành ba giới rượu hào sẽ theo chiến đấu đã biến thành hôm nay thịnh hội. Nhất là năm nay cử hành lần thứ tư rượu hào sẽ. Cáp đặc, chương 1168 Gucci, sáng ngày thứ hai, điệu poker lợi Á miền Nam Linh cảng vang lên thanh thúy tiếng leng keng. Tại Hung Tử cảng trên đường phố, hàng ngàn hàng vạn người xem tụ tập tại một cái cực lớn lộ thiên quảng trường. Giữa quảng trường là chiến đấu sân khấu chính, chung quanh là đủ loại khác biệt lớn nhỏ dụng cụ, tất cả đây đều là khác biệt trình độ cùng phẩm vị anh hùng. Có thể tưởng tượng, rượu hào trước mắt đối với Bắc Hải ảnh hưởng đem vượt qua 3 lần trước hội nghị tổng hòa. Rượu hào, trận chung kết chỉ có 10 cái danh ngạch, nếu như ngài giành được sau cùng quán quân, ngài sẽ thu hoạch được rượu hào, xưng hào, đồng thời còn sẽ thu hoạch được số lớn tiền tài ban thưởng. Kiếm thuật phương pháp huấn luyện ban thưởng, thương nghiệp viện trợ ban thưởng các loại, nhưng không bao gồm ma quỷ hoa quả ban thưởng. Đến nỗi rượu hào, xưng hào có ích lợi gì, có thể tại ăn, lại tất cả chỗ ăn chơi cùng nhà hàng hưởng thụ chung thân phục vụ miễn phí. Hơn nữa hàng năm chúng ta có thể từ nhân hạt loại cất rượu nhà máy thu được nhất định lợi nhuận. Chia hoa hồng, nhưng chia hoa hồng kim ngạch nhiều nhất không cao hơn vạn bối lợi. Đồng thời, người cũng có thể từ nước Anh cơ quan tài chính A, lại đặc biệt thương hội mượn không cao hơn ức bạch ly. Đương nhiên, nhất thiết phải tại 1 năm sau trả hết nợ, hơn nữa nhất thiết phải tại 3 tháng sau đó người mới có thể lần nữa xin cho vay. Những thứ này cực kỳ tốt chỗ có nhiều hấp dẫn người. Nhất là tại trong hải tặc thế giới, đối với những cái kia quanh năm chịu quý tộc chèn ép bình dân bách tính tới nói. Chỉ cần bọn hắn thu được phòng rượu, xưng hào, vận mệnh của bọn hắn thì sẽ hoàn toàn thay đổi. Cho dù bọn họ cuối cùng không cách nào thu được rượu nho phòng, xưng hào, chỉ cần đi vào tranh đoạt rượu nho phòng, danh hiệu 10 cái danh ngạch, bọn hắn liền có thể thu được phong phú tiền thưởng. Đương nhiên, kiểu khen thưởng này cùng quán quân hoàn toàn khác biệt. Thu được rượu nho phòng, danh hiệu phương pháp rất đơn giản, tức tại trọng tài giám sát phía dưới, căn cứ vào chiến đấu quy tắc, ngươi có thể cùng đối thủ tranh đoạt uống rượu, năng lực, chỉ cần ngươi có thể uống đủ, ngươi liền có thể trở thành một rượu nho phòng, mặc kệ thân phận, địa vị, giới tính, quốc tịch, doanh địa cùng tất cả hạn chế, dù cho ngươi là trên thế giới tà ác nhất tội phạm, ngươi cũng sẽ bị ban thưởng. Đương nhiên, lòng rõ ràng không có khả năng có mặt, chính là bởi vì loại này công bằng mới tại Bắc Hải đưa tới cực lớn chú ý, bởi vì Rai cùng cáp đặc thế lực đã kích thước hơi lớn. Đồng thời tại Bắc Hải thế giới dưới đất nắm giữ nhất định quyền nói chuyện. Bắc Hải hải quân quan hệ vô cùng kiên cố, lấy được thế giới kinh tế tin tức Bắc Hải phân xã tổng biên tập ủng hộ mạnh mẽ. Tại chuỗi này vận hành phía dưới, cái quán rượu này hội nghị mới có thể như thế long trọng mà cử hành. Bằng không, nếu như là 2 năm trước đặt ở trên người hắn, nó có thể sẽ lập tức bị Bắc Hải hải tặc hoặc hắc ám thế lực thôn phệ. Trong 2 năm qua, nhân hạt lãnh đạo công nhân xã hội một mực tại hiệp trợ Bắc Hải hải quân đả kích hải tặc. đặc biệt là tại đánh bại vài tên nổi danh hải tặc sau đó. Đồng thời tại Bắc Hải giành được rất lớn uy vọng, ngoại trừ vài tên cường đại nhất hải tặc, những thứ khác hải tặc hoặc là bị hắn đánh bại đồng thời đầu nhập ngục giam, hoặc là bọn hắn trốn cũng không có gặp phải. Chính vì vậy, tại hải tặc cùng rất nhiều bình dân trong mắt, nhân hạt việc làm hiệp hội cũng được xưng là thợ săn tiền thưởng liên minh. Chịu đồng hồ cảng, đồng hồ quảng trường, cáp đạc, mời quý khách cùng với mua sắm vé vào cửa tiến vào sân thể dục du khách đều đã nhập tòa, chuẩn bị chờ đợi cáp đặc tiến vào đồng thời chủ trì chiến đấu nghi thức khai mạc. Nhưng ngay tại khi đó, một đám khách không mời mà đến vọt tới sân khấu chính. Cái này tựa hồ phá hủy nó, nơi đó không chỉ có chứa đựng số lớn rượu, hơn nữa còn có số lớn người dự thi, cho nên bọn hắn sẽ không nhận tử vong uy hiếp, bằng không bọn hắn cũng sẽ không đánh nát chiêu bài của mình. Có nhiều tên kẻ tập kích xếp thành một nhóm, phân tán tại khác biệt xó xỉnh, bọn hắn dường như đang chờ đợi lúc này bắt đầu làm việc. Chính là bởi vì bọn hắn thấy được điểm này, bọn hắn mới có thể hướng người dự thi khởi xướng khiêu chiến. Bởi vì bọn hắn biết nhân hạt đời này thì sẽ không bị giết chết. Cho nên nếu như hắn có thể đạp nát rượu nho câu lạc bộ chiêu bài, đó đúng là đáng giá. Nhưng, đám người này hoàn toàn tính toán sai, cho dù bọn họ thông qua được ban đức tại đồng hồ cảng đồng thời thiết trí an toàn phong tỏa, cũng không khả năng ở thời điểm này đối với người dự thi cấu thành uy hiếp. Bởi vì toàn bộ đồng hồ cảng đều tại cáp đặc bắt mắt phạm vi bên trong. Lề mà lề mề, trong chốc lát, Sasatorin Del Uro hẹn xuất hiện, kim đồng hồ đinh đinh mà vang lên lấy, vận tốc quay dần dần tăng tốc. Tiếp đó, một chùm chùm sáng màu xanh lam tại toàn bộ đồng hồ cảng chung quanh xuyên thẳng qua. Vô số chùm sáng từ Torin Del phát ra, lam quang giống kiếm từ bất đồng phương hướng lao đến. Cùng ngày hôm qua chùm sáng màu xanh lam so sánh, chương 1169 lực đàn hồi, theo một tiếng gầm gọi, tiếng gào hướng bốn phương tám hướng đãng đi. Mặc dù nhân hạt lưỡi kiếm bị chặn, nhưng nó sức mạnh một mực hướng phía dưới, giống như vô tận biển sâu dòng nước. Loại lực lượng này cái này hỗn đản là thế nào bồi dưỡng nó? Hạo Kinh không biết có nhiều kinh ngạc, lấy hắn đối với Rai hiểu rõ, cáp đặc, tên kia là không thể nào bồi dưỡng được lực lượng cường đại như vậy. Hắn chỉ là một cái kiếm sĩ, tại sao có thể có loại lực lượng này? Từ ta quen thuộc cáp đặc, cái kia một năm tròn bắt đầu, hai người bọn họ cũng không có ít chơi. Lúc đó, mặc dù ta cảm thấy cáp đặc có phi phàm kiếm thuật, nhưng ta không có cảm nhận được loại này áp đảo tính sức mạnh. Nó là nhiều năm trồng trọt sao? Nếu như là dạng này, hắn tốc độ phát triển thật sự rất đáng sợ, lúc trong đầu của hắn không ngừng thoáng hiện, cực lớn người bù nhìn cơ thể bị trực tiếp đánh ra. Lúc này, hắn cảm thấy thân thể của mình cơ hồ muốn bị cỗ lực lượng này ép vỡ. Cùng cái này hỗn đản tựa hồ không có rút ra kiếm của hắn. Hạo Kinh, cũng tại Bắc Hải lữ hành rất nhiều năm, đi khắp Bắc Hải mỗi đảo và quốc gia, gặp qua rất nhiều có quyền thế đại sư, nhưng mà nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua bất luận kẻ nào có thể cho nàng áp lực lớn như vậy. Thẳng đến 2 năm trước hắn ở Thế giới Kinh tế Nhật báo bên trên đọc được cáp đặc liên quan đưa tin. Hắn mới biết được gia hỏa này tại Thêm Đan đảo, Bắc Hải làm nhiều chuyện như vậy, mời gia nhập vào, đặc biệt là đối với cáp đặc tại trong ngắn ngủi thời gian 3 năm kinh doanh rất nhiều ngành nghề. Cùng với khống chế điệu poker lợi á phát triển, đây hết thảy đều cho thấy gia hỏa này trước mắt đã là một cái không tầm thường nhân vật. Có thể dùng hai tay của mình thành lập được một cái cực lớn công nghiệp cùng quyền hạn. Có thể dùng xảo diệu thủ đoạn khống chế một quốc gia chính trị quyền hạn. Có thể giết chết quý tộc nhiều như vậy mà không bị Ô Hải thần vực thảo phạt. Cái này đủ để cho thấy Rai cùng cáp đặc tại trên trí tuệ của bọn hắn cùng thủ đoạn là cỡ nào. Thông minh, càng quan trọng chính là, hắn thành lập gia tộc quyền hạn, bây giờ nó tựa hồ đã dần dần trưởng thành, lại càng không cần phải nói nhân hạt bản thân, nhưng bố lạp đặc, cái này lấy cổ đại hổ răng kiếm hình thức ăn ma quỷ quả người. Lại là một chi cường đại một người bộ đội tác chiến. Bởi vậy, Hạo Kinh lần này tới ở đây phi thường tò mò, hắn muốn gặp hắn một chút lão bằng hữu, nghĩ nhiều hơn hiểu rõ trước mắt hắn quyền hạn, kể từ hắn đi tới đồng hồ cảng. Hắn phát hiện hắn trước đó thông qua báo chí cùng lời đồn nghe được tin tức chỉ là một góc của băng. Sơn, Hạo Kinh bây giờ hoàn toàn biết rõ, tại Bắc Hải, nổi danh Rai cùng cáp đặc, không còn là đi qua dáng vẻ. Khụ khụ, tại Hạo Kinh bị một cỗ lực lượng khổng lồ nghiêm trọng đánh trúng sau, thân thể của hắn đụng phải trên mặt đất, đột nhiên hắn cảm thấy một loại đau đớn truyền đến lồng ngực của hắn. Tiếp đó hắn ho kịch liệt vài tiếng, chỉ là hơi hóa giải một điểm, thực lực của người này như thế nào một quyền liền đem chính mình đánh bại. Hạo Kinh trong lòng kinh ngạc, đối mặt hắn không có cơ hội thủ thắng, nhưng tại sao một kích kia, hai người bọn họ cũng không có tiếp tục chiến đấu dự định. Bởi vì ở bề ngoài, Hạo Kinh bị đánh thất bại thảm hại, Hạo Kinh giải trừ hoàn toàn người bù nhìn hình thái, đứng dậy sửa sang lại một cái y phục của mình, bình tĩnh nhìn xem nhân hạt, cáp đặc, đã lâu không gặp, ha ha ha, thực sự là khó được khách nhân Hạo Kinh, ta không nghĩ tới ngươi sẽ gia nhập vào loại này hưng phấn. Cáp đặc, lập tức khép lại đao, tiếp đó chế giễu Hạo Kinh, bọn hắn giống như lão bằng hữu, tại cáp đặc. Hạo Kinh đến chính xác ra ngoài ý định, bởi vì tại trong ấn tượng của hắn, Hạo Kinh chưa bao giờ ưa thích gia nhập vào loại này hưng phấn. Lại càng không cần phải nói chiến đấu quán rượu, ta sợ trực tiếp đi tìm ngươi, ngươi cái này hỗn đản, ngươi thỏa mãn, Hạo Kinh yên lặng nói, tiếp đó lắc đầu, dường như đang thở dài, ta đã rất nhiều năm không thấy nó, ngươi bây giờ chế tạo rất nhiều tạp âm Bắc Hải không ai nhận biết tất cả mọi người. Nghe đến mấy câu này, Nhân Hạt không có để ở trong lòng, nhưng hắn vội vã muốn chủ trì rượu nho câu lạc bộ nghi thức khai mạc. Cho nên bọn hắn đơn giản trò chuyện một chút liền tách ra. Làm khán giả tại phía sau màn thấy cảnh này lúc, bọn hắn hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra. Nguy hiểm cuối cùng, chương 1170 kết cục. Hạo Kinh gật đầu một cái, nhưng lúc này hắn đột nhiên nghĩ tới hắn trước đó tại đồng hồ cảng nhìn thấy kỳ quái lam quang. Liền hỏi, những cái kia tháp phát ra lam quang có phải hay không tại ngươi trái ác quỷ năng lực phía trước? Đồng hồ, Nhân Hạt đưa tay trái ra, Hạo Kinh thấy được một cái đơn giản đồng hồ đồ án. Trung quả khó trách những thứ kia là nắm thủy đái nhĩ Urohen. Trung quả nguyên thủy năng lực có thể phát triển như vậy. Hạo Kinh lắc đầu, có ít người không thể tin được. Hắn vô cùng kinh ngạc, cảm thấy trung quả chỉ là một cái bình thường siêu nhân yêu quả. Đối với bất kỳ người nào tới nói, phát triển loại năng lực này cũng là không thể nào. Nhưng mà tại Nhân Hạt, trong tay, hắn có thể biểu hiện ra năng lực mạnh mẽ như vậy. Ban sơ, Hạo Kinh cho là hắn lần này ăn rơm dạ quả. Nếu như hắn cùng Nhân Hạt chiến đấu, là hắn có thể đánh bại hắn. Nhưng, sau khi đã trải qua một trận chiến đấu, hắn phát hiện Nhân Hạt lực lượng là không bờ bến, hắn có thể không cách nào tại sinh thời bắt kịp hắn. Những thứ này hoa quả chỉ là ta sử dụng hoa quả năng lực bên ngoài kéo dài. Nó không có ảnh hưởng quá lớn, nắm thủy đái nhĩ Urohen cũng không thể tự mình công kích. Ta phải tự mình khống chế nó, một khi ta lúc rời đi trung đoan khẩu quá xa, đồng hồ hoa quả vận hành, loại năng lực này sẽ không đối với nó sinh ra ảnh hưởng. Nhân Hạt đã suy xét vấn đề này rất lâu, nếu như hắn rời đi thêm đan đảo, những thứ này chuông sẽ không việc làm cùng công kích, nó đem không dùng được. Trừ phi là một cảnh quan, nhưng, trước mắt, hắn không thể đem nó khống chế được cách nắm thủy đái nhĩ Urohen quá xa. Đây là hắn tại kiến tạo nắm lôi đái nhĩ Urohen lúc kỳ vọng. Nắm thủy đái nhĩ Urohen thành công cùng trung quả sinh ra cộng minh. Cái này ít nhất để cho nội tâm của hắn càng thêm xác định. Một khi trung quả dung lượng phát triển đến cực hạn, nắm lôi đái nhĩ Urohen phạm vi bao trùm có thể đạt đến toàn bộ gia đan đảo. Cho dù hắn rời đi Bắc Hải, nắm lôi đái nhĩ Urohen tại gặp phải địch nhân lúc công kích vẫn có thể độc lập phóng ra ánh sáng. Mặt trời công kích, hắn muốn đem toàn bộ gia đan đảo biến thành một cái có thể chống cự địch nhân pháo đài. Dù cho Ô Hải Thần Vực tương lai nghĩ ra binh Bắc Hải thảo phạt, nó cũng cần phải cân nhắc phải chăng có thể tiếp nhận đệ tử lớn như vậy tử vong đại giới. Lúc này, Nhân Hạt cải biến âm thanh, ngươi thật sự không cân nhắc sao? Hắn vẫn có chút không muốn mời Hạo Kinh gia nhập vào hắn. Ngươi bây giờ không có một cái nào mục tiêu rõ rệt, cho nên tốt nhất cùng ta làm việc với nhau, đừng khuyên ta. Hạo Kinh lắc đầu, chúng ta là bằng hữu, ta không muốn đối với ngươi nói dối. Bởi vì ta muốn đi lữ hành mấy năm, tiếp đó ta phải ra khỏi biển đi đại hải trình. Nhân Hạt từng không chỉ một lần mời Hậu Nhân, đồng thời căm hận trong thế hệ này vị ngôi sao siêu hạng thành viên. Sớm nhất là ở trước mặt hắn Drake, lịch sử Valotan đảo, cùng Ba Sồ Hạo Kinh, nhưng tất cả đáp án đều bị cự tuyệt. Một phương diện, bởi vì trước mắt hắn thực lực còn quá yếu, đối với mấy cái này cao ngất gia hỏa không phải rất có lực hấp dẫn. Một phương diện khác, bởi vì những người này là tốt nhất thời đại, cho dù bọn họ muốn gia nhập những người khác, bọn hắn cũng biết gia nhập vào một cái cường đại đoàn đội. Từ kiệt phó tề đặc biệt mở bắt đầu gia nhập vào cáp đặc. Cái này hiển nhiên rất không có khả năng, nghịch hình tam giác xem bói tinh trận, nghe xong Hạo Kinh lời nói sau, Nhân Hạt cũng không có kiên trì, nhưng nghe ra hỏa này Hạo Kinh nói hắn muốn đi đại hải trình tựa hồ sau nguyên tác sớm rất lâu. Đi làm hải tặc, Nhân Hạt hỏi một câu, khi hải tặc không có sai, Hạo Kinh thờ ơ cười cười, hắn nhìn xem cáp đặc ánh mắt, cười, ta không biết mỗi ngày có bao nhiêu người đi đại hải trình. Ta biết ngươi tại Bắc Hải, giết chết rất cường đại hải tặc. Còn nói Nhân Hạt đã là Bắc Hải hung tàn nhất thợ săn tiền thưởng. Ta cảm thấy ngươi càng giống là những thường dân kia thủ hộ anh hùng. Thông qua hắn tại điệu poker lợi á, chứng kiến hết thảy, hắn cũng là nói vô cùng thích hợp. A, ta giết hải tặc chỉ là vì hiệp trợ Bắc Hải hải quân. Nhân Hạt cười, theo vùng biển này hải tặc số lượng tăng thêm, ta lo lắng hải quân tác dụng càng ngày càng nhỏ. Đúng vậy, mỗi cái ra biển người trẻ tuổi đều tin tưởng vững chắc mình có thể trở thành một đại nhân vật. Nhưng mà những người kia bất quá là pháo hôi, là thời đại di cốt. Hạo Kinh bình tĩnh nói, thời đại thi cốt, cáp đặc hơi hơi một, Rai, cảm thấy Ho Kinh, chương 1171 có thể a. Nhìn xem Hạo Kinh vô cùng vẻ mặt nghiêm túc, Nhân Hạt lộ ra nụ cười, mặc kệ là bị mất mặt vẫn là Kyrgyzstan, tương lai đều tràn đầy quá nhiều sự không chắc chắn, đây là khác biệt, Hạo Kinh lắc đầu, ta chưa từng phạm sai lầm, nhất là ta sử dụng người bù nhìn bài, như vậy ngươi từ bong thuyền nhìn thấy cái gì, ta thấy được vô tận nguy hiểm, nhưng ta không biết là dạng gì nguy hiểm, bởi vì phía trước có sương mù. Lai cùng cáp đặc tự nhiên biết Hạo Kinh hàm nghĩa, nếu như bọn hắn đều nhìn giải thích, tương lai của bọn hắn không phải nhất định thất bại sao? Nhưng mà chuyện xưa của ta sẽ không như thế dễ dàng kết thúc. Vậy cứ tiếp tục a. Nhân Hạt thờ ơ cười cười, ta không phải là một cái dễ dàng chung đụng người. Thật sự, Hạo Kinh suy tính được rất chu đáo, nhưng hắn cũng không vội tại đánh bài. Tương phản, hắn đem chính mình vẽ 4 tờ bài để lên bàn, hắn lại nhìn một lần, do dự một hồi, sau đó tiếp tục đánh bài, bắt đầu vẽ. Chương 05, tấm thẻ, tòa tháp này vào vị trí, một cái có can đảm khiêu chiến thế giới người kiên cường. Tín niệm sẽ cho ngươi lực lượng khổng lồ, trợ giúp ngươi đột phá khó khăn, tất cả nghịch cảnh đều biết sụp đổ. Trên thẻ đồ án để cho hắn có chút giật mình, tại lá bài này trong trận, có rất ít bài tốt, nhưng cũng có một chút tai họa ngầm, bởi vì nó không phải là tuyệt đối. Từ giải thích góc độ đến xem, dũng giả có kiên cường tín niệm có thể đánh vỡ hết thảy khó khăn, nhưng khiêu chiến sự không chắc chắn ngay ở chỗ này, thành công cùng thất bại ở giữa sẽ có sai lầm. Cho nên tờ thứ 6 bài, đào đảo ngược vị trí, ai nha, cái gì cũng không có đường ra, hy vọng vừa mới xuất hiện, cái này liền muốn lật thuyền sao, không phải tấm bài tốt, chỉ còn lại một cái. Hạo Kinh ngừng tay cho Rai cùng Cáp Đặc, làm chú giải, giống như đang nghe hắn ý kiến. Hạo Kinh hướng Rai cùng Cáp Đặc tận khả năng tinh tường giải thích mỗi tấm bài hàm nghĩa. Nhưng từ lá bài thứ nhất đến trước mắt 6 tấm bài, tình huống vô cùng nghiêm trọng, đương nhiên, đây chỉ là một dự đoán, nhưng Hạo Kinh là một có năng lực ăn rơm dạng người. Biết những thứ này dự đoán kết quả đại biểu cái gì. Nếu như hắn là người khác, hắn sẽ không quá lo lắng, nhưng Nhân Hạt là lão bằng hữu của hắn, cho nên hắn nói cho Nhân Hạt mức độ nghiêm trọng của sự việc. Tiếp tục rút, Nhân Hạt gật gật đầu, chúng ta lúc nào cũng cần cho cố sự này một cái kết cục. Mặc kệ là tốt là xấu, đúng vậy, mỗi cái cố sự đều cần một cái kết cục. Hạo Kinh thì thào nói, dù cho đây là một cái kết cục bi thảm, đừng bi quan như thế. Nhân Hạt vừa cười vừa nói, tấm thứ 7, Hạo Kinh trực tiếp rút ra cuối cùng một tấm. Tử vong đảo ngược vị trí, nhìn thấy trên thẻ đồ án, Hạo Kinh sửng sốt rất lâu, ta nghĩ có cơ hội nếm thử nghịch chuyển tuyệt địa, nhưng thay đổi kế hoạch phương thức là tất cả thất bại căn nguyên. Khởi tử hồi sinh có thể là phí công, ngươi hẳn là tiếp nhận thất bại thực tế. Từ trên thẻ nhìn, hết thảy đều cho thấy kết quả thất bại, nó nâng lên khởi tử hồi sinh, cái này cho thấy tử vong xác suất cực cao, nhưng bởi vì nó là tương phản lập trường, vẫn có cơ hội, nếu như nó may mắn còn sống sót, liền mang ý nghĩa trùng sinh, hết thảy đều sẽ nghịch chuyển. Nhưng bởi vì đây là một cái cơ hội, cái này cho thấy loại này nghịch chuyển khả năng quá thấp. Cứ việc có giải thích như vậy, Hạo Kinh biết rõ đây là một tấm bài tốt, lúc này, hắn đột nhiên nghĩ tới Nhân Hạt lời mới vừa nói qua. Một cái cố sự lúc nào cũng cần một cái kết cục. Sự thật chứng minh, kết cục này vẫn là có hy vọng, nếu như hết thảy đều đảo ngược, vậy thì giống như là từ trong hỏa trùng sinh, thế giới này mang ý nghĩa muốn thực hiện, tương phản vị trí đại biểu thất bại, tiết chế mang ý nghĩa tịnh hóa, đảo ngược mang ý nghĩa hao hết. Chương 1172 gắn vào Phong Diệp Quốc hoàng cung, có người sẽ vì chúng ta cho đi, xem hắn ý tứ, bên trong đã sắp xếp xong xuôi, nhưng Rai cùng Cáp Đặc đối với cái này không có suy nghĩ nhiều. Lấy trước mắt hắn thực lực, rất dễ dàng liền có thể chiếm lĩnh một cái binh lực thiếu. Sức chiến đấu yếu tiểu quốc, Lá Phong Chi Hương sự tình bị chậm trễ lâu như vậy, chủ yếu là bởi vì nó quá bận rộn, nhưng là bây giờ nhất thiết phải làm như vậy, bởi vì đây đã là một cái hải dương năm, mà ngư nhân Tom vừa mới hoàn thành 3 chuyến hải dương đoàn tàu. Nếu như hắn không đi Water Seven, đoán chừng ngư nhân Tom sẽ bị Spendum, một kẻ ngu ngốc giết chết. Bởi vậy, tại hắn trước khi rời đi, thêm đan đảo nhất thiết phải một lần nữa thống nhất, vậy liền để Ban Đức chuẩn bị sẵn sàng, lần này cùng chúng ta cùng đi. Hắn không có ý định mang Mạc Trạch ngươi cùng Anoso cùng đi, mà là chỉ huy trực Ban Đức cùng đi, bởi vì cứ việc Ban Đức gia nhập vào việc làm câu lạc bộ 2 năm rồi. Hắn cũng không có qua nhiều tham dự chiến đấu, Nhân Hạt làm như vậy chủ yếu là vì để cho Ban Đức lại càng dễ trở thành một gia đình đoàn thể. Nhân Hạt việc làm hiệp hội, tốt a, Bố Lạp trả lời nói, các quý tộc lần này chiếm lĩnh Phong Diệp Quốc sau nên làm cái gì? Hắn lo lắng Lá Phong quốc gia quý tộc, dù sao, chúng một số người khả năng cùng Ô Hải thần vực có không tầm thường quan hệ. Nhân Hạt do dự một hồi, giống Ngục Thản, nếu như ngươi là thành thật, ngươi đem bị giam lỏng 1 năm, nếu như ngươi không thành thật, ngươi sẽ giết rất nhiều người, bởi vì sát hại quý tộc, Nhân Hạt chưa bao giờ buông tha đao trong tay, biết rõ, Bố Lạp dẫn đầu hướng về phía trước đi đến. Xem như vương quốc quân sự đại thần, hắn gánh vác chỉ huy quân đội nhiệm vụ, lần này, hắn dẫn dắt binh sĩ tiến công Lá Phong, nhưng mà ngay tại Bố Lạp rời đi thời điểm, Nhân Hạt trong ngực chuông điện thoại reo, blu blu blu, tiếp thông điện thoại sau, hắn nghe được chuông điện thoại phát ra một cái hơi thấp âm thanh. Đại ca, Dương Gần. Nhân Hạt nghe xong đại ca lời nói sau, lập tức hiểu rồi, cú điện thoại là này Dương Gần tại hải quân trường học đánh. 6 thức vun trồng phương pháp đã thành công tiếp thu, Dương Gần thấp giọng hỏi, 1 năm trước tại hải quân học viện học tập lục tức sau đó. Hắn thông qua một chút phương thức đặc thù đem nó truyền cho Nhân Hạt việc làm câu lạc bộ. Dòng dã 1 năm cũng không có lại từng liên lạc Nhân Hạt. Đương nhiên, Cáp Đặc, cười, tại hắn đón nhận 6 thức phương pháp tu luyện sau, hắn lập tức tổ chức một lần việc làm học được hội nghị. Để cho mỗi cái hội viên lựa chọn 1-2 loại trọng điểm học tập. Bởi vì 6 thức là Ô Hải thần vực tối cường hữu lực cơ thể phương pháp tu luyện. Chỉ cần thời gian rất lâu liền có thể tu luyện một loại. Vì không lãng phí tinh lực, tất cả thành viên đều tập trung tinh lực tu luyện. Nhưng mà, Nhân Hạt cùng Bố Lạp Đặc là ngoại lệ, bởi vì bọn hắn có rất mạnh cơ thể nghệ thuật cơ sở. cho nên bọn hắn lại luyện tập toàn bộ 6 thức, nhưng mà 6 thức mặc dù lại luyện tập một lần, tại thường ngày trong luyện tập, bọn hắn vẫn có khác biệt thiên về điểm, vì bù đắp phương diện tốc độ thế yếu, Bố Lạp Đặc chủ yếu luyện tập nguyệt bộ cùng cạo râu. Nhân Hạt lại luyện tập một lần, nhưng cực kỳ có tu dưỡng nguyệt bộ, hắn là một cái hoa quả cao thủ, cũng là một cái kiếm sĩ cùng cơ thể luyện tập già. Nếu như ngươi có thể đem chiến đấu phạm vi mở rộng đến bầu trời, với hắn mà nói chính là một cái tiến bộ rất lớn. Nhưng, mang theo một điểm tiếc nuối, kể từ ta ăn hoa quả, ta liền không thể ở trong biển luyện tập mạch nước ngầm. Ngươi cung cấp 6 thức đối gia đình thành viên rất có ích lợi. Mỗi người sức mạnh đều đề cao rất nhiều. Nhân Hạt mỉm cười trả lời, tiếp đó lại hỏi, lần này trong điện thoại có cái gì đặc biệt tin tức sao? Phía trước hải quân thượng đem Tây Phong lọt vào hải tặc tập kích. Cánh tay gãy xương, học sinh của hắn may mắn thoát khỏi tai nạn. Lúc này, John gần đã thấp giọng, vật này Nhân Hạt đột nhiên sững sờ, trong khoảng thời gian này xảy ra chuyện này, người đây cùng ta cùng đi. Nhân Hạt đột nhiên lo lắng John gần sẽ kinh nghiệm dạng này một cái tàn khốc tràng diện. Chuyện này với hắn tín niệm cùng địa vị là lớn nhất đả kích. Chương 1173 tuyệt đối, vực dẫn đầu mời hắn gia nhập vào thế giới hải quân. Xâm nhập lá phong chi hương, nghĩ tới đây về sau, Nhân Hạt mạch suy nghĩ trở lên rõ ràng, hắn duy nhất phải làm chính là để cho Ô Hải Thần Vực mời lúc trước hắn gia nhập vào Vũ Hải. Vương Hạ 7, cái này cũng là hắn lần thứ nhất khởi xướng điệu poker Á Thiên bên trên Kim Bạo Động lúc cũng đã. Nghĩ đến kế hoạch, hắn lấy Bắc Hải vì hậu cần căn cứ, cho thấy đủ thực lực trấn nhiếp trên biển hải tặc, đồng thời lần đầu bị thế giới chính phủ các nước mời gia nhập vào thế giới hải quân trở thành thế. Giới hải quân, cái cuối cùng hạn ngạch, mượn thế giới hải quân làm ván nhảy, ở trên đỉnh tranh thủ lợi ích lớn hơn nữa. Tiếp đó tại dâu trắng sau khi chết tranh đoạt trên biển cái thứ tư vương vị. Đây là hắn đã từng nghĩ tới một loạt kế hoạch, đồng thời tại hơn 10 năm thời gian bên trong thay đổi áp dụng. Đương nhiên, tranh đoạt tứ đế vị trí là một chuyện khác, hết thảy đều nhất thiết phải lấy thống nhất Bắc Hải cùng gia nhập vào thế giới hải quân làm mục tiêu. Kế hoạch này vô cùng khó khăn cùng có tính khiêu chiến, nhưng cũng không phải không thể nào, lấy thế giới hải quân làm ván nhảy là thích hợp nhất kế hoạch. Sắc trời đã tối, Bố Lạp Đặc đã hoàn thành động viên việc làm, vương tin tức đã bị phong tỏa. Từ vương đến phong diệp quốc biên giới khoảng cách cũng tại Cáp Đặc đặc biệt bố trí phía dưới bị phong tỏa, gõ nhỏ nhẹ tiếng trống dần dần vang lên, hai đội nhiều người tinh nhuệ binh sĩ được huy động đứng lên. Đêm tối đi qua, bộ đội tiết giáp lặng lẽ vượt qua biên giới tuyến, người nào, tại trên phong diệp quốc biên giới tuyến, một đám chú đóng ở biên giới lá phong tiểu học đội tựa hồ nghe được động tĩnh. Cầm đầu thủ lĩnh cau mày hô, hắn đột nhiên cảm thấy ngực có một loại cực độ đè nén ảo giác. Phảng phất hắn không thở nổi, kéo phía trước, một cái yếu ớt quang nhảy dựng lên, tại hắc ám trong bầu trời đêm lấp lóe. Lúc đó, Phong Diệp Vương quốc thủ vệ thủ lĩnh tựa hồ thấy được một cái bóng đen. Một khắc này, ánh mắt của hắn chấn kinh, lửa bốc lên, trong mắt hắn, có một cái ám giáp đệ tử, cầm trong tay kiếm, mâu cùng trường thương, đệ tử của hắn thấy cảnh này vô cùng chấn kinh, điệu poker lợi á vết cắt, làm cảnh sát đội trưởng bảo vệ lời nói vẫn chưa nói xong lúc. Hắn cảm thấy mình cổ bị một cỗ lực lượng khổng lồ vặn gãy. Tiếp đó thân thể của hắn cứng đờ, trực đỉnh đỉnh ngã xuống, đệ tử, thuyền trưởng, vệ binh la hoảng lên, nhưng mà cái kia đánh gãy bọn hắn thuyền trưởng cổ bóng đen lập tức hướng bọn hắn lao đến. Nhưng mà thời gian một cái nháy mắt, cái này một số người liền bị giết chết. Khi Bố Lạp Đặc trong tay quơ quốc kỳ lúc, quân đội của hắn lập tức giống dòng chảy xiết tuôn hướng lá phong thế giới hải quân thành. Nhân dân quân chia hai đội, ban đêm hành động chỉnh tề, cái này ít nhất nói rõ tại Bố Lạp Đặc huấn luyện phía dưới, chi bộ đội này sức chiến đấu rất tốt. Ước chừng 2 giờ, đường đi hoàn toàn yên tĩnh, không có gây nên lá phong thế giới hải quân người chú ý. Nhưng, coi chúng ta đang muốn đến lá phong thế giới hải quân thị lúc, chúng ta gặp một chi có nhiều người đội tuần tra, may mắn chính là Cáp Đặc, Bố Lạp Đặc cùng Ban Đức rất cường đại, cho nên bọn hắn rất nhanh liền tiêu diệt cái này tiểu đoàn đội. Bằng không, nếu như bọn hắn để cho đối phương báo cảnh sát, bọn hắn đêm nay đem không cách nào thuận lợi tiến vào vương. Lá phong hải thành đệ tử hai cái đội tuần tra có nhiều người, bọn hắn mỗi ngày đều đang đi tuần. Nhưng, những thứ này ban đêm tuần tra đệ tử tựa hồ cố ý tránh ra nơi cửa. Cửa thành cảnh vệ kỳ quái bị mang đi, mặc dù cửa đang đóng, nhưng tựa hồ không có khóa. Lúc đó, tại trong đêm đen, ban đêm đội tuần tra đội trưởng nhìn một chút bóng đêm. Cho một cái thuộc hạ gọi điện thoại, lão bản, nam nhân tựa hồ biết đó là cái gì, không phải rất khẩn trương, bây giờ công tước người hẳn là ở cửa thành bên ngoài. Mở cửa thành ra, để cho công tước tiến vào vương thành, ban đêm tuần tra đội trưởng thấp giọng nói, hắn nhìn xem người trước mặt. Tin tức nội tình phía trước đã tiết lộ cho, chương 1174 lộ một chút, Phong Diệp Quốc là bình dân sao? Két tá thuyền trưởng cười, câu nói này thậm chí không thể bị Phong Diệp huyện một cái đứa trẻ 3 tuổi lừa gạt. Nếu như ngươi cho là ta là phản đồ, vậy liền đem ta trói lại, tiễn đưa ta đi hoàng cung để cho thế giới hải quân giết ta. Nhưng cho dù ngươi giết ta, quốc gia này cũng không phải quốc gia của chúng ta, ta không muốn dùng huynh đệ ta sinh mệnh đi bảo hộ trong cung điện phế vật. Nói đến đây, két tá quay đầu nhìn đối diện trẻ tuổi thượng úy, Ngươi ngạo mạn, ngươi mắng ta là phản đồ, nhưng ngươi đã quên đó căn bản không phải quốc gia của ta. Chúng ta không tại chung lớp, lại càng không cần phải nói một cái doanh. Ghét tá cười lạnh nói, giống như ngươi một cái bị quý tộc nhét vào ban đêm đội tuần tra ra hỏa. Vì chụp một bộ xinh đẹp điện ảnh, tiếp đó vào ngày thường đi vào hoàng cung vì vương tộc việc làm. Hắn cực kỳ ngạo mạn, ngươi là trong cuộc đời ta tối bị khinh bỉ người, chính nghĩa một phương chỉ là một loại ỷ lại người khác lãng phí. Kết tá lời nói trực tiếp để cho Phong Diệp huyện tuổi trẻ đội trưởng mặt đỏ tới mang tay. Ngươi nói hưu nói vượn, trẻ tuổi thượng úy gầm thét, lập tức rút kiếm ra, hướng về phía bên người đệ tử hô, đi giết phản đồ kết tá, nhưng mà đám đệ tử này căn bản không có phản ứng. Hắn cũng không thể chỉ huy, nhìn thấy đệ tử không hề động, hắn trở nên càng thêm phẫn nộ, cho nên hắn lập tức dùng đao vọt mạnh. Kết tá cười lạnh một tiếng, hắn đã sớm nhìn ra cái này tiểu quý tộc không khoái. Bây giờ là Lâm Kỳ cơ hội tốt, hắn giơ đao lên tử, tại kéo phía trước lưỡi đao trực tiếp chém vào tiểu quý tộc. Trên thân, máu tươi trong bóng đêm bắn tung tóe, tiểu quý tộc không có ở trên mặt đất nằm một hồi. Đoàn đội thuyền trưởng các ngươi ngươi giết quý tộc, trong đoàn đội đệ tử chấn kinh sợ, bọn hắn không nghĩ tới đội trưởng sẽ trực tiếp giết chết vị này trẻ tuổi quý tộc. Mặc dù loại quý tộc này tại Phong Diệp quốc cực kỳ dơ bẩn, nhưng nó thân phận dù sao cũng là quý tộc. Mỗi người đều biết bình dân sát hại quý tộc tội ác lớn bao nhiêu. Đừng lo lắng, từ ngày mai trở đi, Lá Phong quốc gia sẽ không còn tồn tại, ngươi sẽ tiếp tục đi theo ta, tương lai ngươi thời gian lại so với bây giờ tốt gấp 10 lần. Kết tá thượng úy đem tràn đầy huyết lưỡi đao cắm kiếm vào vỏ. Tiếp đó đối với đệ tử, ban đêm đội tuần tra nói, Vương quốc Luân Hãm, âm thầm cùng Vương quốc quân chuyện lớn thần đạt tới hiệp nghị. Cố ý thay đổi vị trí các đệ tử môn, Ngô cũng cố ý rời xa Giao Xà cung, đối với chuyện này hắn duy nhất quan tâm là bảo đảm điệu poker lợi á quân đội có thể lặng lẽ tiến vào vương thành. Khi hắn tại Cáp Đặc, lúc ta cầm quyền, hắn đã nghe nói điệu poker lợi á tại quá khứ trong vài năm xảy ra bao lớn biến hóa. Hơn nữa biết bây giờ điệu poker lợi á cuộc sống của người bình thường đã bất đồng rồi. Không chỉ có như thế, liền nhập vào điệu poker lợi á, Ô Đan cũng đề cao cả nước cuộc sống của người bình thường trình độ. Chỉ nói luận một người, chưa từng bị quý tộc áp bách, đáng giá làm bất cứ chuyện gì. Có thể nói, đem Phong Diệp quốc đặt vào điệu poker lợi á thống trị đối với Phong Diệp quốc bình dân giai tầng. Tới nói là một tin tức tốt, chính là xuất phát từ loại này cân nhắc, hắn nguyện ý làm những chuyện này, mặc dù hắn sẽ bị đánh lên phản đồ lạc ấn, nhưng hắn cũng không để ý, cùng tại Phong Diệp quốc bị vương tộc áp bách thống trị. Không bằng để cho Lai Cáp Đặc công tước thống trị Phong Diệp quốc. Ít nhất Lai công tước Cáp Đặc đối với bình dân rất hữu hảo. Cái này tại Bắc Hải là mọi người đều biết, nhìn xem trẻ tuổi quý tộc đội trưởng bị người dùng đao giết chết, tuyệt không lo lắng, mà là trực tiếp mang theo rời đi Ngô ở đây. Lá Phong thế giới Hải quân cung, cung điện đang ở trước mắt, mà Bố Lạp Đặc xuất lĩnh đệ tử chân chính bộ đội thiết giáp dọc theo đường đi không có gặp phải bất kỳ kháng cự nào, đây cũng là bởi vì vừa rồi dạ tuần đội, bởi vì không có dạ tuần đội, cho nên nó có thể rất nhanh đến Lá Phong thế giới Hải quân cung phía trước. Khống chế vương tộc thành viên, khi bọn hắn gặp phải chống cự, tại chỗ giết chết bọn hắn nhân hạt bị lạnh lùng ra lệnh. Bố Lạp Đặc cùng Ban Đức lập tức mang người bên trong đệ tử người vọt vào. Phanh, phanh, phanh, Phồn Vinh, một tiếng gào to lập tức vang lên, toàn bộ cung điện đều chấn động, lúc này, tất cả quý tộc đều bị đánh thức, lúc này, hoàng cung cảnh báo cuối cùng vang lên, nhưng đã quá muộn. Chương 1175 Minh Vương, các quý tộc đang sợ hãi sau đó tranh nhau cầu xin tha thứ. Hiện tại xem ra, có thể có cơ hội, rất tốt, nhân hạt ánh mắt hơi hơi chuyển động, nếu như ngươi còn sống, như vậy ngươi thế giới hải quân liền sẽ chết đi, lựa chọn như thế nào? Chúng ta lựa chọn sống sót. Các quý tộc không chút do dự lấy thống nhất phương thức trả lời vấn đề này. Bọn hắn không đủ thiện lương, không có vì thế giới hải quân sinh mệnh hy sinh chính mình. Các ngươi những thứ này kẻ phản loạn cùng kẻ trộm ngươi sẽ không tự nhiên tử vong. Thế giới hải quân hoảng sợ mắng, nhưng không dùng, thế là hắn chuyển hướng Lai cùng Cáp Đặc cầu xin tha thứ. Ngươi là một quốc gia chủ nhân, nhưng không có bộ trưởng tử thần dân nguyện ý vì ngươi mà chết. Nhân hạt lắc đầu, thấp giọng nói, ngươi tại thế giới hải quân không có tư cách, ngay cả thế giới hải quân cũng làm không được chuyên đơn giản như vậy. Lưu lại ngươi là lãng phí tài nguyên, nhân hạt vì thế giới hải quân làm quyết định sau cùng. Đạt đạt đạt, Brian nhẹ nhàng đạp vào cái thang, từ thật cao trên bình đài đi xuống, hắn đi đến Bố Lạp Đặc, bên cạnh, từ bên người hắn bảo tiêu trên thân rút kiếm ra, chuyển hướng thế giới hải quân. Thế giới hải quân, huân tước, ngươi có hay không nghĩ tới, tại dạng này một ngày, ta sẽ lần nữa trở về. Brady cúi đầu xuống, nắm chặt trường kiếm trong tay, nhìn chằm chằm thế giới hải quân, Phong Quốc, chết ở trong tay Phong Quốc chủ người nhi tử. Nó sẽ ở 10 năm hoặc 20 năm sau bị viết thành một cái cố sự sao? Nhìn xem thế giới hải quân mồ hôi lạnh chảy ròng ròng dáng vẻ, Brady vừa nụ cười, nhưng mà hắn đã nghĩ tới chính mình trải qua tất cả bi kịch, mà những thứ này bi kịch đều bắt nguồn từ trước mắt gia hỏa này. Cho nên mặt của hắn lộ ra dữ tợn, đối với thế giới hải quân, quát, ngươi là thế giới hải quân sinh tử đại sư, dù cho ngươi chỉ là nhỏ nhẹ không tôn trọng, ngươi cũng có thể giết chết những cái kia không tôn trọng ngươi người. Giết chết những cái kia không tôn trọng ngươi người là không đủ. Còn muốn giết chết tất cả tương quan người, đúng hay không? Có phải hay không? Có phải hay không? Có phải hay không? Brady gào thét như tiết. Thế giới hải quân bị Brady trong mắt hung mãnh cùng sát lục khí thế làm chấn kinh. Hắn chỉ muốn há mồm trả lời, hoặc cầu xin thương hại, nhưng đột nhiên hắn nghe được rõ ràng tuyết âm thanh. Tiếp đó cổ họng của hắn tựa hồ kẹt, thân thể của hắn không nhúc nhích, kiếm xuyên thấu cơ thể, ngay ngực thân xuyên qua cơ thể lúc, mũi kiếm cùng chuôi kiếm đều đang chảy máu, giống màu đỏ mưa, không cách nào ngăn cản. Ngươi, thế giới hải quân nhìn xem trước mặt hắn Brady, phương thần giống ma như quỷ bị máu đỏ tươi làm choáng váng đầu óc. Tại trong hắc ám ánh mắt, hắn có thể nhìn thấy màu đỏ huyết, trước đó Brady hút mạnh thở ra một hơi, sau đó dụng lực rút kiếm ra, huyết lại phun đến trong đại sảnh, thế giới hải quân triệt để chết. Nhìn xem Brady giống như là hô hấp dồn dập, nhân hạt không nói gì. Lúc này, trong đại sảnh hoàn toàn yên tĩnh, ngoại trừ phương thần tiếng hít thở, không có nghe được thanh âm khác. Công tước đại nhân, ta muốn giết một người. Brian nói, tay phải cầm một cái bị máu tươi nhiễm đỏ kiếm. Khi hắn kết thúc lúc, người cao quý trong đám xuất hiện khủng hoảng, bởi vì bọn hắn không biết phương thần sẽ giết chết bọn hắn bên trong cái nào. Chính là như vậy, nhân hạt thấp giọng nói, nghe xong những lời này sau, các quý tộc cuối cùng thở dài một hơi, bọn hắn đều quỳ trên mặt đất. Cảm kích nước mắt kiệt phó tể đặc biệt nước mắt, tính mạng của bọn hắn cuối cùng được cứu được sau giống như tất cả áp lực đều giảm bớt. Không cần lâm vào giết hại cừu hận, nhân hạt tiếp tục nói, tương lai ngươi còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm, ta không hy vọng ta người hung tàn như vậy, là công tước, Brady biết, nghe xong Ray lời nói, cáp đặc, Brady bỗng nhiên chấn động, lúc này mới hồi phục tinh thần lại, nhìn xem trong tay hắn máu tươi, trực tiếp đem hắn kiếm trong tay ném đi, vừa rồi tựa hồ đã tiến nhập trạng thái cực độ sát khí. Cừu hận đưa tới tức giận sức mạnh đủ cường đại, phương thần, giống như Brady, thậm chí tản mát ra giết người tư tưởng, khiến người vào thời khắc ấy từ đáy lòng run rẩy, nhất là báo thù cừu hận đạt đến cực hạn, nó lộ ra lạnh nhạt tràn đầy cực đoan lãnh khốc, nội ứng thám viên, Ban Đức trong lòng tự lẩm bẩm, một khắc này, Brady đối với mưu sát ý nghĩ là điên cuồng như vậy. Đến mức những người khác đều cảm giác không thấy, nhưng hắn tinh tường cảm thấy đây là một cái tình cảm trái cây. Nếu không phải là nhân hạt, lửa phục thù tựa hồ vẫn còn tiếp tục thiêu đốt. Phảng phất không có điểm cuối, nghĩ tới đây, Ban Đức nhiều hứng thú liếc mắt nhìn Brady, hắn cùng Brady không chỉ không có lần thứ nhất gặp mặt. Hơn nữa giữa bọn hắn có càng nhiều gặp nhau, bởi vì tại quá khứ trong 3 năm, nhân hạt đặc biệt mệnh lệnh chính mình, chương 1176 đọc, giới cũng không phải bí mật gì, nhân hạt tự nhiên có biện pháp để cho hắn đi vào. Nhưng hắn trước đó để cho Brady hoặc gián điệp tình báo tiến vào cơ quan. Nhưng đi qua thời gian dài suy xét, hắn cuối cùng từ bỏ biện pháp này, bây giờ, chúng ta vẫn là không thể nóng vội. Dùng, gián điệp tình báo, cơ quan tới vì Brady quá phận, cứ như vậy, Brady tương lai sẽ giảm bớt bại lộ cơ hội, khi Brady tương lai cho thấy đủ thực lực cùng gián điệp tình báo thu mua năng lực, nó tự nhiên sẽ chuyển rời đến bằng phẳng cơ quan, mục tiêu cuối cùng của hắn là, vô luận là có thể lợi dụng tài nguyên, vẫn là lấy được tin tức, thậm chí là thiên long nhân một số bí mật, thậm chí là giấu ở ô hải trong thần vực bí mật. Ngũ tinh, y mỗ bọn người, đều có cơ hội tiếp xúc, nhưng, cái này một cử động vẫn chậm 2 năm, nhưng vẫn không có nhân tuyển thích hợp. Nếu như đây là năm thích hợp nhất nhãn hiệu, khi đó Brady còn không thể độc lập, tại nhãn hiệu này phía dưới cũng không có gia tộc quan hệ. Bởi vậy, kiệt phó tề đặc biệt cố ý chờ đợi lần này, đồng thời để cho Brady báo cáo hắn trả thù, dạng này hắn liền có thể chuyên tâm nội ứng, một ngày thành viên gia đình là cả đời thành viên gia đình. Brady kiệt phó tề đặc biệt thấp giọng nói, Brady cho một cái nhỏ nhẹ xung kích, cũng lập tức gật đầu trả lời, ta sẽ vĩnh viễn là kiệt phó tề đặc công làm xã một thành viên. Hết thảy của hắn đều đến từ kiệt phó tề đặc biệt. Cho nên vĩnh viễn chung với kiệt phó tể đặc biệt là tiền đề cơ bản. Kiệt phó tể đặc biệt hài lòng gật đầu, đi qua 2-3 năm có thể dạy Brady, trên cơ bản cũng là không giữ lại chút nào dạy ngươi. Vô luận là tứ chi nghệ thuật, kiếm thuật, xạ kích, vẫn là song sắc bá khí, cái nào đều có thể trực tiếp tăng cường sức chiến đấu. Vẫn là đặc công kỹ năng, tâm lý tri thức, tình báo thu hoạch kỹ năng các loại, tất cả đây hết thảy cũng giáo hội ngươi Brady tương lai là không có thể hoàn thành quyết định bởi. Tại Brady lý giải cùng ngoài ý muốn. Kiệt phó tề đặc biệt cùng hắn nói chuyện thời gian rất lâu. Vài ngày sau, Brady bị bí mật từ thêm đan đảo, đưa tiễn, chuẩn bị gia nhập vào gián điệp tình báo làm cục huấn luyện. Từ Nam Hải thủy vực xuyên qua thế giới dưới đất, bởi vì từ cá sấu, trao đổi tình báo, Nam Hải phân bộ gián điệp cơ quan đang tại chiêu mộ thành viên mới. Ngoại trừ Rai cùng Cáp Đặc, không có ai biết Brady gia nhập vào, thậm chí bố Lạp Đặc cũng chỉ biết Brady tựa hồ đột nhiên biến mất. Hắn cùng với Rai cùng Cáp Đặc ăn ý không tầm thường. Brady đột nhiên mất tích nhất định có đặc biệt an bài. Cho nên hắn chưa từng có hỏi qua, Phong Diệp quốc thế cục ổn định sau, Lai Cáp Đặc hoàn toàn thống trị thêm đan đảo, Ô Thản cùng Lá Phong đều trở thành điệu poker Lị Á Vương quốc lãnh địa một bộ phận. những cái kia không có bị giết quý tộc và thành viên vương tộc tại loại này thế cục cùng kịch liệt. Dưới sự khống chế không cách nào xoay người, Kiệt Phó Tề đặc biệt là vui vẻ, nếu như các quý tộc thành thật là tốt nhất, bằng không hắn không ngại trực tiếp ở trên đảo giết chết quý tộc. Một ngày này sáng sớm, điệu poker Diêu Vương thành tiếng chuông không ngừng vang lên, thành thị bên trong cư dân một mảnh vui mừng. Bây giờ, điệu poker Diêu Vương thành xảy ra biến hóa rất lớn, không chỉ có cư dân càng thêm tự do, hơn nữa sinh hoạt trình độ cũng đề cao rất nhiều, thành thị kiến trúc cũng càng ngày càng phồn vinh, nhất là đủ loại cơ sở giải trí, bao quát quán trà, quán cà phê, nhà hàng, khách sạn, tiệm châu báu, thương hội cùng các cửa hàng đều làm mắt người hoa hỗn loạn. Cư dân có thể tự do xuất nhập thành thị, nói chuyện lớn tiếng gầm rú, khi bọn hắn gặp phải kẻ trộm, lừa đảo hoặc đả thương người lúc, bọn hắn có thể trực tiếp gọi điện thoại cho đường đi tuần tra cảnh vệ. Tóm lại, tại mới Kiệt Phó Tề đặc biệt luật phía dưới, cả nước cư dân sinh hoạt trình độ ngày càng đề cao, tinh thần nhu cầu cũng dần dần tăng thêm, công tước Kiệt Phó Tề đặc biệt lấy được ủng hộ của mọi người. Rất nhiều cư dân cùng vương cung đám đại thần một mực hy vọng Kiệt Phó Tề đặc biệt hào có thể chờ thành thế giới hải quân, nhưng bị cự tuyệt, bởi vì hắn chiến trường tại thế giới mới. Gõ cửa, thanh âm thanh thúy tiếp tục truyền đến, trùng kiến sau thế giới hải quân sảnh âm nhạc lúc này càng thêm hùng vĩ. Cách thế giới hải quân trước đại sảnh mặt chỗ không xa, có một đầu mét dài thảm đỏ, thảm hai bên đều có hoa tươi. Lúc này, hai đội nhiều người vương quốc đại thần bắt đầu hướng đi vương quốc đại sảnh. Tại chương 1177 bí mật, dù cho không tới gần rừng phong, Cáp Đặc vẫn có thể cảm thấy trong không khí khác thường mùi thơm, cùng với loại kia đặc biệt nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác, phảng phất toàn thân lỗ chân lông đều trong nháy mắt bày ra. Cái kia hồ nguồn nước là cái này rừng phong sinh tồn cơ sở. Phụ cận thị vệ nói cho Kiệt Phó Tề đặc biệt hào. Cái này hồ cùng thác nước nguồn nước đối với Kiệt Phó Tề đặc biệt hào tới nói cũng không lạ lẫm. Cái này một nguồn nước không chỉ có là rừng phong, sinh tồn và phát triển nguyên nhân chủ yếu, cũng là nhân hạt bia nhà máy nguồn nước, đồng hồ cảng đằng sau trên núi Thanh Tuyền kết nối lấy rừng phong hồ nước. Nhân hạt gật gật đầu, lại hỏi, như vậy chúng ta muốn tìm La Sâm ở nơi nào? Căn cứ vào Phong Diệp Vương quốc quý tộc nói tới, La Sâm một mực là trong vương quốc nổi tiếng nhất lá phong doanh nghiệp sản xuất. Phong Diệp Vương quốc tặng cho Thiên Long nhân dân tất cả hoàng kim đều trải qua tinh xảo công nghệ xử lý, nó là một mảnh lá phong, giống một kiện tác phẩm nghệ thuật, tại Thiên Long nhân trung ở giữa rất được hoan nghênh. La Sâm là hàng năm phụ trách chế tác những thứ này lá phong chủ yếu người ứng cử. Nó tại rừng phong, chỗ sâu, nhưng La Sâm đại sư rất ít gặp đến ngoại nhân. Thị vệ chỉ hướng rừng phong, phương hướng, nơi xa là rừng phong lối vào, thị vệ tựa hồ rất lo lắng. Nếu là chủ nhân, luôn có chủ nhân kiêu ngạo. Kiệt Phó Tề đặc biệt cười cười, cũng không hề để ý, tiến vào rừng phong. Sau, Cáp Đặc nhiều hứng thú nhìn chung quanh một chút rừng phong. Mỗi một cái cây phong đều có đường kính, mét đại thụ che trời, tới gần nắm lôi đái nhĩ Ororo cơ bản áo, là đồng hồ cảng cao nhất chỗ cây phong nhánh cây không nhiều. Mỗi cái cây có tối đa nhất 6 mảnh lá cây, nhưng mà lá phong rất lớn, mỗi phiến lá phong giống như một vòng cực lớn màu lam trăng non. Treo ở trên nhánh cây, hơi hơi rủ xuống, rừng phong hoàn toàn yên tĩnh, ngẩng đầu nhìn lại, cực lớn cây phong thẳng vươn hướng trên không, dương quang xuyên thấu qua rừng phong, lá cây bóng tối, giống ngôi sao lấp lóe, làm cho người hoa mắt, quá thần kỳ nhưng tựa hồ có vài miếng lá phong, nhìn qua Kiệt Phó Tề đặc biệt thật lâu, ta không khỏi thở dài, bởi vì ta vừa giao năm nay phần kia bầu trời vàng. Lá phong thân cành liền thiếu đi nhiều, thị vệ ở một bên cung kính trả lời, hướng về phía Kiệt Phó Tề đặc điểm gật đầu, ngẩng đầu tại rừng phong bốn phía nhìn một hồi, tiếp đó tại dưới chân hắn là một cái cố gắng rất lớn. Trực tiếp nhảy đến cây phong, trên nhánh cây, cẩn thận nhìn xem lam trăng non hình dạng lá phong, đây là lá phong, Cáp Đặc, đứng tại trên một mảnh cực lớn lá phong, có thể ngửi được nó lỗ mũi và trong miệng đặc thù mùi thơm. Lá cây màu xanh lam rất dày, phía trên đường cong giống khổng tước lông vũ. Đường thẳng song song trong gió hơi hơi lắc lư, giống như sóng gợn lăn tan thủy. Hắn đã thấy lá phong rất lâu, bia nhà máy sản xuất anh hùng dùng loại này thanh sắc nguyệt nha hình lá phong ngâm nguồn nước, sau đó dùng ngâm qua nguồn nước tiến hành nguyên liệu lên men. Dạng này anh hùng liền sẽ có loại kia đặc biệt dị hương. Nhưng, lần này hắn cùng với rừng phong, cây phong cùng lá phong có liên hệ mật thiết, loại trực giác này cảm giác cùng tự nhiên khác biệt. Trước mắt, hắn thị giác cùng thính giác đã vô cùng thông thạo, có thể tự nhiên cảm nhận được mảnh này rừng phong, cây phong cùng lá phong thịnh vượng sinh mệnh lực. Trên thực tế, vừa tiếp xúc đến rừng phong, Cáp Đặc liền lập tức cảm nhận được toàn bộ rừng phong bên trong bàng bạc vô hạn sinh mệnh lực. Đây là thuần túy nhất lực lượng thiên nhiên, có thể được xưng là thiên nhiên sinh mệnh lực. Cáp Đặc tiếp tục quan sát từ lá phong cùng cây phong liên tiếp nhánh cây. Nhánh cây rất cứng, khác biệt nhánh cây không có cùng kích thước, nhỏ nhất so to bằng cánh tay, nhìn xem trên đỉnh đầu lưa thưa cành lá, nhân hạt trầm tư một hồi, tiếp đó cước bộ của hắn di động, cộc cộc cộc hắn đạp vào mặt trăng bậc thang. Bay lên, đứng tại một gốc cây phong đỉnh, quét mắt bốn phía, đứng tại đỉnh, thế giới thật sự bất đồng rồi, Cáp Đặc có thể nhìn thấy xa xa lá phong vương thành, cũng có thể nhìn thấy đồng hồ cảng nắm lôi đái nhĩ Uro hẹn cái bóng. Trừ cái đó ra, hắn còn có thể nhìn thấy thác nước, sơn phong cùng màu lam mặt biển. Ca à, mảnh này rừng phong tựa hồ không nhìn thấy phần cuối. Hết thảy tất cả đều khác ở trong mắt của hắn, mặc dù phong cảnh không tệ, Cáp Đặc cũng không có ở đây trì hoãn quá nhiều, mà là trực tiếp hướng sâu trong lâm phong đi đến. Một lát sau, Kiệt Phó Tề đặc biệt cùng thị vệ đi tới một chỗ trước nhà. Cái này, chương 1178 biểu hiện, đừng lo lắng, chỉ là té xỉu, chúng ta đi vào nói đi. La Sâm, Cầm Phương Thần, Tại Rai nhìn Cáp Đặc một hồi, nói, bây giờ đã đến loại tình huống này, La Sâm cũng rất bất đắc dĩ. Vừa rồi, Kiệt Phó Tề đặc biệt hào ban bố Hao Soku ý tứ rất rõ ràng. Nếu như hắn không hợp tác, hắn sẽ chết, nhưng hắn nghe nói gia hỏa này giết người không chớp mắt. Nhất là tận mắt thấy sau đó, hắn vẫn luôn cảm thấy Kiệt Phó Tể đặc điểm nồng đậm mùi thơm. Nghe được câu này, Nhân Hạt cười vui vẻ cười, sau đó cùng hắn vào phòng. Lâm Phong kế hoạch, trong phòng trang trí vô cùng đơn giản sạch sẽ, từ phía treo trên tường một chút hoàn thành lá phong bị điêu khắc thành khác biệt hình dạng, tạo thành trong nhà vật phẩm trang sức, cho nên bọn chúng nhìn không giống trống không. Cáp Đặc đi tới, đơn giản liếc mắt nhìn giật xuống dưới, La Sâm cho hắn pha trà, trà rất thơm, uống sau đó, hắn cảm thấy hương vị rất đặc biệt, rất giống lá phong hương vị. Đây là lá phong, Nhân Hạt cầm chén trà hỏi, La Sâm bình tĩnh gật đầu một cái, lá phong làm về sau, có thể làm thành trà hoặc hương liệu, vì cái gì ta chưa từng có nghe nói qua cách dùng như thế này. Ngươi đương nhiên chưa nghe nói qua, bởi vì loại phương pháp này chỉ có Phong Diệp Quốc số ít quý tộc mới có thể nắm giữ. Cáp Đặc, sau khi nghe, cầm trong tay một cái chén trầm tư rất lâu, lá phong tựa hồ còn có rất nhiều không bị phát hiện công dụng. Hắn đã từng trong lúc lơ đãng dùng lá phong cất thủy tới cất rượu. Lại biết dùng loại nước này cất rượu có như thế phi phàm mùi thơm, đến mức những anh hùng có thể tại Bắc Hải thậm chí toàn thế giới bán chạy. Trong phòng phiêu tán lá phong hương trà, Nhân Hạt suy xét như thế nào lợi dụng cái này cơ hội làm ăn to lớn. Có thể trên thế giới này, trà lưu thông kém xa rượu, nhưng hương liệu là khác biệt, mọi người cần ăn cái gì, ăn thời điểm sẽ dùng đến hương liệu. La Sâm, thiếu gia, ta là thành tâm tới, Nhân Hạt nhẹ nhàng nói, tiếp đó phủi tay, hai cái vệ binh lần lượt rời hai cái dương đi vào. La Sâm nhìn một chút trong hộp rượu cùng khác lễ vật quý trọng. Tiếp đó lại nhìn một chút Nhân Hạt, nhìn hắn rất lâu, hắn nói, nếu như ta cự tuyệt, ngươi sẽ giết ta sao? Không có, Cáp Đặc lắc đầu, mặc dù ta giết rất nhiều người, nhưng ta chưa bao giờ giết bất luận cái gì bình dân. Chết ở dưới đao ta chủ yếu là hải tặc, bang phái cùng quý tộc. La Sâm giữ yên lặng, nhưng một mực nhìn lấy Cáp Đặc, hắn tựa hồ không tin mình lời nói, xem ra La Sâm thiếu gia vẫn là chưa tin lời ta nói. Nếu như hắn có thể hỏi câu nói này, hắn hẳn là lo lắng. Nếu như hắn không đáp ứng yêu cầu của ta, ta sẽ dùng học sinh của ngươi uy hiếp ngươi. Nhìn thấy La Sâm một mực trầm mặc không nói, Nhân Hạt nhẹ nhàng vừa cười vừa nói, không phải sao? La Sâm khẽ gật đầu, vô ý thức hồi đáp, hắn chính xác cho rằng như vậy, xuyên thấu qua Nhân Hạt vừa rồi cảm nhận được khí thế. Ngoại trừ lăng lệ bá đạo, còn có một cỗ hắn trong cuộc đời chưa bao giờ thể nghiệm qua nồng đậm mùi. Để cho hắn vô cùng lo lắng, cực đoan coi thường sinh mệnh người rất phổ biến. Ha ha ha ha, Nhân Hạt đột nhiên nở nụ cười. Ngươi rõ ràng rất coi trọng chính mình, thậm chí xem thường ta. Nhân Hạt, nếu như ta muốn giết người, ta vĩnh viễn cũng tìm không thấy lý do, ta cũng sẽ không dùng thủ đoạn uy hiếp tới tiến hành loại ngược đãi này. Ngoài ra, ta chưa bao giờ giết bình dân, đây là không có khả năng đánh vỡ nó. Nhân Hạt sau khi nói xong, liền đình chỉ nói chuyện, hắn nâng chung trà lên, chậm rãi uống trà. La Sâm bị Nhân Hạt lời nói trầm mặc rất lâu, ta không thể không nói, thẳng thắn địa, Nhân Hạt dường như để cho hắn giật nảy cả mình, gia hỏa này tựa hồ cưỡi một con hổ. La Sâm trong lòng lẩm bẩm, mặc dù hắn quanh năm suốt tháng đều ở tại Lâm Phong, nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa hắn không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì. Loài Cáp Đặc 3 năm sau trở thành điệu poker lợi Á. Công tước, điệu poker lợi Á, xảy ra biến hóa cực lớn, nhất là quý tộc bị hắn một lần nữa chỉnh hợp, bọn hắn sẽ không bao giờ lại áp bách bình dân. Chương 1179 hoa quả, ân, nao nao, trong thoáng chốc, màu tím trong tầm mắt chớp động, hắn dụi mắt một cái, cuối cùng thấy được màu tím huyễn ảnh, đây là một nữ nhân. Cao, tiếp cận 1m9, trên đầu có mái tóc màu đen, màu đỏ tím con ngươi cùng băng lãnh làn da màu trắng. Nàng mặc lấy một kiện có đồ án kimono, kéo đến chỉnh chỉnh tề tề tóc đen cùng lông mày đều bằng nhau. Cái số này để cho Nhân Hạt ánh mắt rơi vào đi. Nàng tựa hồ mang theo lạnh lùng mỉm cười nhìn xem Cáp Đặc. Đúng lúc này, màu tím huyễn ảnh đột nhiên đã biến thành một con bướm. Cảnh tượng chung quanh bắt đầu vặn vẹo, chấn kinh ngoài, Nhân Hạt cuối cùng cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Tình huống tựa hồ không thích hợp. Thế là hắn bắt đầu nghiêm túc đối đãi, nhìn thấy màu sắc bá khí, bắt đầu, ngũ giác tại Cáp Đặc, trên thân bộc phát, hắn cảm thấy chung quanh hắc ám không phải hắn ngũ giác bí mật. Tiếp đó Nhân Hạt tay trái nắm chuôi đao, quờ vỏ đao, vô tận ban đêm giống ngợn sóng phá toái, Tầm mắt của hai người khôi phục, lúc này bầu trời mới thật sự là bầu trời, mới vừa rồi là ảo giác. Nhân hạt thở hắt ra, vừa rồi hắc ám cùng huyễn ảnh cũng là ảo giác. Nhưng, ta sinh hoạt tại trong cuộc sống của ta, ta tại trong lúc bất tri bất giác mất phương hướng chính mình. Cái kia khó lường nữ nhân, huyễn ảnh, nàng cơ phát kiểu tóc, màu tím nhạt kimono, băng lãnh làn da màu trắng cùng lạnh lùng mỉm cười. Đây chính là La Sâm nói tới năm trước qua đời chất tử tiên tử sao. Nhân hạt trùng sinh nhiều năm, chưa từng như này u buồn cùng thất lạc, âm u tuần hành, đúng vậy, đây là một loại ảo giác. La Sâm ở bên cạnh nhẹ giọng hồi đáp, nhưng mà ánh mắt của hắn lại tại càng không ngừng nhìn chung quanh. Tựa hồ có đồ vật gì đưa tới chú ý của hắn. Kiệt phó tề đặc thù điểm tâm không tại chỗ này, vô ý thức nói, cái gì, tiếp đó đột nhiên tựa hồ có phản ứng, tự lẩm bẩm ảo giác, nhưng khi hắn đúng, hắn nhìn thấy ra hỏa này La Sâm tựa hồ không có chịu ảnh hưởng. La Sâm lúc này nhìn giống như ngày thường, tựa hồ không có chịu đến ảnh hưởng của vừa rồi ảo giác. Sư phụ không hổ là sư phụ, cảnh giới khác biệt, loài cùng cáp đặc âm thầm lẩm bẩm, nhưng cũng có một chút lo nghĩ, bọn hắn không có dấu ở đi qua dã tâm, vì cái gì ra hỏa này cái gì cũng không có, vì cái gì ngươi không có việc gì. Kiệt phó tề đặc biệt vẫn mở miệng ném ra ngoài nghi vấn của hắn. Đó là bởi vì ngươi trước đó không có một chút tâm lý chuẩn bị nào, cho nên sẽ lâm vào trong ảo giác, nếu như trước đó cảnh giác, cũng sẽ không bị ảo giác xâm nhập. La Sâm tại cáp đặc, trên thân thấy được một chút vẻ mặt kinh ngạc, tựa hồ cũng hiểu rồi hắn đang suy nghĩ gì, thế là hắn không chút nghĩ ngợi nói, loại ảo giác này là dễ dàng nhất xâm nhập không phòng bị chút nào đại não. Ta quanh năm suốt tháng đều ở tại Lâm Phong, tự nhiên biết nơi này cảm giác xa lạ, nghe xong cái này chỉ tốt ở bề ngoài giảng dài, kiệt phó tề đặc biệt trầm mặc một hồi, cùng lúc đó, trong đầu của ta nhớ lại vừa rồi trong ảo giác tử đinh hương đồ. Dù cho bây giờ ảo giác đã bị đánh vỡ, kiệt phó tề đặc biệt vẫn có thể rõ ràng mà nhớ lại cái kia màu tím nhạt nữ nhân trang phục cùng bộ mặt hình dáng. Nghĩ nghĩ, kiệt phó tề đặc biệt nói cho La Sâm, ta vừa rồi giống như trông thấy nàng. Nàng, La Sâm rất kinh ngạc, nhưng hắn lập tức làm ra phản ứng, thế là hắn lắc đầu, đây chẳng qua là một loại ảo giác, chân thật như vậy làm nhìn xem nàng lúc, nàng tựa hồ còn có thể nhìn thấy trong mắt nàng mỉm cười, không để cho hẳn là đối với chính mình mỉm cười, không, ta có thể cảm giác được ảo giác tựa hồ có chính nó ý chí. Chương 1180 não hải, mà là nhân hạt La Sâm tại trong ngọn lửa lặng lẽ sờ tới la lên. Hắn vừa đi vào gian phòng, liền nghe được nhân hạt âm thanh, đây là nàng sao? La Sâm đến gần lò sưởi trong tường, nhìn thấy trong bức họa nhân vật sau gật đầu một cái. Là nàng, đã nhiều năm như vậy, nàng một chút cũng không thay đổi, nói bậy, chân dung làm sao lại biến, đây cũng là nàng đi qua nơi ở. La Sâm lần nữa ngắm nhìn bốn phía, gốm sứ đồ uống trà đặt ở phòng ngủ trên mặt bàn, bình phong đặt ở trên mép giường, màn cửa đặt ở trên cửa sổ, đèn treo đặt ở trên đỉnh đầu, chờ đã, nhưng mà đã nhiều năm như vậy, nó vẫn không nhuốm bụi trần, có chút kỳ quái. La Sâm đi tới, có loại cảm giác này, cảm thấy trong phòng hết thảy đều là hoàn toàn mới. Cáp đặc, trước đó tự nhiên có loại cảm giác này, khi hắn lần thứ nhất đi vào căn phòng ngủ này lúc, trong lòng của hắn liền hiểu rồi, mọi người không chỉ có chú ý tới toàn bộ phòng ở không nhuốm bụi trần, thật giống như thường xuyên quét dọn, hơn nữa phòng ngủ bản thân cũng đóng lại 10 năm, tại sao có thể là có người đi vào rồi? Cả à, bức kia treo nhiều năm như vậy bức họa, vẫn không có mục nát, nhưng nhìn sinh động như thật, người cũng là đã tìm được chưa? La Sâm âm thanh lại bắt đầu run rẩy, cầm trong tay lô hỏa, hắn lại nhìn một chút trong nhà tất cả hoàn cảnh, sạch sẽ gọn gàng như thế, quan trọng nhất là, căn bản không có ẩm ướt cùng mùi nấm mốc vết tích. Lúc này, La Sâm đột nhiên nghĩ tới nàng đã chết tại đây chỗ trong phòng. Nghĩ tới đây, La Sâm theo bản năng muốn rời khỏi, nhưng mà đột nhiên cảm thấy sau lưng thổi tới một hồi không tốt gió, để cho hắn tâm trong nháy mắt lạnh buốt. Nhưng mà hắn nhìn xem trong tay hỏa, không có run rẩy, a, gió thổi đi nơi nào? Đây là một loại khác ảo giác sao? Cái kia cỗ âm phong ngươi cảm thấy sao? La Sâm âm thanh run nhè nhẹ, trên trán có rất nhiều mồ hôi. Cáp đặc gật đầu mỉm cười, đây không phải âm phong, đây là bởi vì dương quang cùng không khí tạo thành độ ẩm ở trong phòng một năm bốn mùa đều không. Nhìn thấy, cái này rất bình thường, chớ dọa chính ngươi, thì ra là như thế. La Sâm hít sâu một hơi nói, lúc này cảm giác tốt hơn nhiều, ta muốn đem bức họa này giống lấy đi. Nhân hạt phối hợp nói, đi đến bức họa phía trước thật lâu, tiếp đó vươn tay ra tiết lộ bức họa kia, khi ngón tay của hắn tiếp xúc đến chân dung lúc, trái tim đột nhiên tựa hồ dị thường nhanh, cái này chân dung tựa hồ có một loại ma lực to lớn. Đồng thời nó tại, chống cự, nhưng mà ai là hắn, đúng vậy, ác ma giết người hắn là rất nhiều quý tộc trong mắt ác ma bình dân. Trong mắt chúa cứu thế, dù cho chân chính ma quỷ đứng ở trước mặt hắn, hắn cũng có thể vung đao giết chết hắn. Chân dung bị mở ra, trên tường có cái gì? Lúc đó, La Sâm hé miệng nhắc nhở nhân hạt chú ý lúc nào cũng bức họa này. Hắn không nhìn thấy chân dung phía sau không gian, có mấy cái linh bảo, ân, cáp đặc hơi hơi một, rai, khi ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm cái này màu tím nhạt vỏ kiếm. Hắn tâm cùng đầu não đột nhiên xuất hiện trước đó xuất hiện qua ảo giác tràng cảnh. Nhưng hắn đã vì này chuẩn bị kỹ càng, cho nên hắn không có lâm vào ảo giác. La Sâm không có lâm vào ảo giác, nhưng mà Raya cảm thấy lúc trước cái loại này mãnh liệt hô hấp, đột nhiên lại cảm thấy tất cả bị thế giới cấm kỵ tiêu cực đặc thù như hung mãnh, bạo lực, hy hữu cùng tà ác đều phản ứng tại trên cái này hoa oải hương linh bảo. Yêu đao, La Sâm con mắt chấn động, thốt ra, vì cái gì cái này linh bảo trở thành ác ma chi đao? Yêu đao, La Sâm rõ ràng rất kinh ngạc, rất khó tiếp nhận cái này đã từng sạch sẽ lưỡi đao đã biến thành một cái ác ma đao. La Sâm có thể từ nơi này màu tím nhạt trong vỏ kiếm cảm nhận được làm cho người khiếp sợ hung tàn. Tội ác, trên thế giới tất cả cấm kỵ tiêu cực đặc thù đều được xưng là linh bảo. Nó không phải tốt cũng không phải hư, gọi chung là ma đao, bởi vậy có thể thấy được, La Sâm đối với ma đao là kinh ngạc như thế, đến mức hắn chưa từng có nghĩ đến cái này thứ đáng sợ sẽ ở Lâm Phong tinh khiết mà tự nhiên tại biên giới sinh ra. Ác ma đao nghe được La Sâm ngạc nhiên tiếng kêu, Kiệt Phó Tề đặc biệt không khỏi nhìn xem cái này Tử Đinh Hương yêu đao. Nhìn cây đao này hình dạng cùng quy cách, nhất định là linh bảo, tiên tử sinh ra phía trước dùng để cắt cây phong. La Sâm thấy được cái này màu tím nhạt vỏ kiếm chuôi, đồng thời tại chỉnh thể hình dáng sau lập tức làm ra phản ứng. Rõ ràng, hắn không chỉ một lần nhìn thấy cái này linh bảo, cho nên hắn có thể nhanh như vậy nhớ kỹ nó. Tại trong trí nhớ của ta, đây là một cái sắc bén mà cứng rắn linh bảo. Tại quá khứ, chương 1181 thực lực, vô cùng thích hợp bản thân, mặc dù không có giới diện, nhưng kiếm sĩ tiên thiên cảm ứng cùng kiếm cộng minh không nhất định là linh bảo mạnh mẽ nhất. Bởi vì chính xác chính là tốt nhất, Kiệt Phó Tề đặc biệt cắt xuống cây phong, treo ở trái phần eo, cầm trong tay hắn một bức chân dung lẳng lặng nhìn xem nó. Đây cũng là trên thế giới duy nhất tồn tại dấu tư tiên tử chân dung. Hắn hẳn là thật tốt thu thập nó, hình ảnh dần dần bay ra, nhân hạt nhìn chằm chằm bức họa, trên mặt lại có một tia thất lạc cảm xúc, trong miệng hơi hơi phun, thật đáng tiếc, thật tiếc nuối, đương nhiên, chúng ta không thể gặp lại. Khi nhân hạt cùng La Sâm đi ra tòa thành lúc, sau lưng đột nhiên truyền đến thanh âm ùng ùng, cao 5 mét tòa thành sụp đổ, để cho hai người bọn họ đều ngơ ngác nhìn, nhất là La Sâm, hắn nhịn không được nhìn một chút chính mình trái bên hông ma đao. Rất rõ ràng, tạo thành loại tình huống này nguyên nhân nhất định là vậy đem ma đao là dùng cây phong chém. Không có trong ma đao cường đại hư ảo ý chí ủng hộ, tòa thành đã sớm không đứng vững, mà ở tòa này tòa thành sụp đổ sau đó, chung quanh nó hy hữu bầu không khí đã dần dần biến mất. Rất nhiều xa, côn trùng, chuột cùng con kiến cũng có thể trong khoảng thời gian ngắn cảm thấy. Ta xem đi ra, ma đao sở dĩ gọi ma đao, là bởi vì nó có như thế lực lượng cường đại. La Sâm nhìn hắn một cái trước mặt gạch ngói vụn cùng chung quanh hắn không ngừng biến hóa hoàn cảnh. Tiếp đó liếc mắt nhìn ác ma chi đao, nhưng nó đúng là một cái đáng sợ linh bảo. Lúc này, La Sâm đã hoàn toàn khôi phục trước đó chủ nhân khí độ, biểu hiện ra một loại đại sư phong phạm. Hắn nhìn xem Rai cùng Cáp Đặc ánh mắt đã trở nên cao thâm mạt chắc. Ở trên đường trở về, Nhân Hạt cùng La Sâm đi sóng vai, cái này thu hoạch rất tốt. Nhân Hạt cười, thật cao hứng ngươi đã đến, lần này không chỉ có giải quyết y phong tương lai tại điệu poker lợi á chế tác vấn đề, hơn nữa còn được một thanh thích hợp ma đao, loại này bức họa tại trên thế giới đó là rất khó tìm. Tốt a, để chúng ta nói chuyện ngươi trước đó nói cho ta biết sự tình. Tại La Sâm chỗ ở phần cuối, La Sâm đối với Cáp Đặc dễ như muốn đàm luận chuyện này chi tiết cụ thể. Hai người bắt đầu kỹ càng thảo luận, Kiệt Phó Tề đặc biệt đưa ra rất nhiều lưu lại trong lòng bọn họ vấn đề. Sau đó, La Sâm lại hỏi hắn liên quan tới Phong Diệp Quốc bình dân tương lai an bài. Kiệt Phó Tề đặc biệt trả lời để cho hắn rất hài lòng. Cho nên hợp tác lần này vô cùng thuận lợi. Bởi vậy, Cáp Đặc tại Lâm Phong lại ở lại 3 ngày, bọn hắn phân tích tất cả chi tiết. Cáp Đặc thậm chí nói cho La Sâm như thế nào dùng lá phong ngâm nước, dùng ngâm tại lá phong bên trong thủy cất rượu, hy vọng La Sâm có thể cho hắn một chút đề thăng anh hùng linh cảm. Thiên Long Nhân, Cáp Đặc, nguyên bản kế hoạch ở đây ở lâu mấy ngày, nhưng tin tức từ Vương Thành, đồng thời cùng Trời Long Nhân lấy được liên hệ, thế giới quý tộc Sama Ayer, vào khoảng cuối tuần phỏng vấn Bắc Hải điệu poker lợi Á Vương Quốc. Bởi vậy, khi Cáp Đặc vội vàng chạy về điệu poker lợi Á, lúc, hắn lập tức yêu cầu mọi người lấy tay thiết lập đồng hồ cảng. Đặc biệt là khi đồng hồ cảng sẽ tại tương lai trong một tuần đóng lại. Đồng hồ cảng an toàn đem một lần nữa an bài, tất cả đây đều là để bảo đảm không có sơ hở nào. Phiền toái nhất là Thiên Long Nhân Dân có thể không chút kiêng kỵ làm ác, nhưng không người nào dám đối với Thiên Long Nhân Dân động thủ, bởi vì một khi bọn hắn động thủ, liền sẽ hấp dẫn cường đại hải quân thượng tương hoặc cấp bậc. Trong lòng của hắn muốn thử xem trước mắt chính mình cùng hải quân thượng tương ở giữa thực lực sai biệt, nhưng suy nghĩ một chút thôi được rồi. Một phương diện, mời Thiên Long Nhân Dân là đánh giữ gìn mối quan hệ ngụy trang hướng thế giới bày ra quan viên chính phủ, cái này đem có trợ giúp đàm phán, nhất là lợi dụng thế giới kinh tế tin tức tới tuyên truyền một cái thủy triều. Chúng ta có thể được rất nhiều không tưởng tượng được chỗ tốt. Hắn bây giờ không muốn mạo hiểm lớn như vậy, bởi vì một khi thượng tướng khai thác hành động, hắn có thể không cách nào chống cự hắn hai đầu sinh mệnh. Nếu như hắn tại dạng này một chuyện nhỏ không đáng kể bên trên lật thuyền, đó là không đáng giá, nhất thiết phải chỉ ra. nhân hạt công nhân hiệp hội thành viên hành chính quyền lực mạnh phi thường. So sánh dưới, điệu poker lợi Á Vương quốc đám đại thần còn kém nhiều. Nhưng may mắn chính là, thời gian dư giả, cho nên đồng hồ cảng hải vực phụ cận đã bị hoàn toàn phong tỏa. Tương quan an bài cũng đã hoàn thành. Hôm nay sáng sớm, tại Bắc Hải, trong thủy vực, một chiếc cực lớn mà hào hoa buồm, chương 1182 mỉm cười, ôn hòa mỉm cười, nhưng, Bố Lạp Đặc nghe xong Thiên Long Nhân cùng Ô Hải Thần Vực quan viên lời nói sau. Lông mày sâu nhăn, cơ thể không tự chủ được phóng xuất ra một loại hung mạnh ý vị. Đây là trong giới tự nhiên nguyên thủy nhất dã thú giết người khí tức. Lúc này, bao quát nhân hạt việc làm học được khác thành viên nòng cốt ở bên trong. Lông mày của bọn họ đều căng thẳng, mặc dù bọn hắn ở vào quỳ trạng thái, nhưng nếu như không có nhân hạt mệnh lệnh, bọn hắn căn bản sẽ không hướng Thiên Long Nhân dân quỳ xuống. Cáp Đạc, vốn là muốn dùng loại phương thức này lường gạt đi qua. Nhưng ta không nghĩ tới Thiên Long Nhân sẽ như thế kiêng kỵ điểm này. Thậm chí trực tiếp cầm súng chỉ lấy chính mình, trên thế giới này ai dám quỳ xuống. Đây là Bố Lạp Đặc trong lòng ý tưởng chân thật. Hắn nhìn thấy Cáp Đặc, không có bất cứ động tĩnh gì, đặc biệt là khi hắn nhìn thấy Thiên Long Nhân dân dụng bọn hắn hắc thương nhắm chuẩn Cáp Đặc lúc. Cho nên hắn nắm thật chặt nắm đấm, nếu có biến hóa gì, hắn liền sẽ nổ súng. Lúc này, bầu không khí tựa hồ có chút đình trệ, có chút kiềm chế, vẻn vẹn 2 giây, giống như là một đoạn thời gian rất dài rất dài, làm trên thế giới quan viên chính phủ cảm thấy bị một cỗ cực kỳ to lớn mà hung mãnh khí thế bao vây. Lúc, hắn nghe được Cáp Đặc, cực kỳ âm thanh nặng nề, trong lòng không khỏi run rẩy lên. Đúng vậy, Ngải Nhĩ Thánh, Sa Ma Nhân Hạt vẫn mỉm cười, nhưng mà hắn chỉ là quỳ gối hắn đầu gối trái đáp lên. Đem hắn đầu gối phải nắp dán tại trên tay phải của hắn. Khom người, nhưng mà đầu của hắn ngẩng lên, ánh mắt của hắn thẳng tắp nhìn xem Ma Eo Thánh, giống như có một cái kỳ quái vòng vây quanh hắn. Sa Ma Ngải Nhĩ Thánh lúc này thấy được Kiệt Phó Tề đặc biệt ánh mắt sau. Trong lòng đột nhiên chấn động, hắn cảm thấy cặp mắt kia tựa hồ cất giấu đồ vật gì, khiến người mười phần sợ, nhưng mà bên tai truyền đến tạp âm cắt đứt hắn trầm tư. Hơn nữa đột nhiên nó tựa hồ buồn ngủ, lúc đó, Ô Hải Thần Vực đám quan chức cảm thấy, chung quanh bọn họ hung mãnh thế đột nhiên biến mất, trong lòng của hắn khẩn trương cuối cùng biến mất, trên trán xuất hiện mảng lớn mồ hôi, giống như có chút buồn ngủ. Sa Ma Ngải Nhĩ Thánh nhãn ra tháp bị lôi kéo, trong tay pháo thủ đứng lên, tiếp đó hắn tại tù phạm ủy thác phía dưới hướng đồng hồ cảng đi đến. Cáp Đặc đứng dậy đi theo Thiên Long đội, nhưng Bố Lạp Đặc thở dài một hơi, cái này là từ Kiệt Phó Tể đặc điểm chuông sử dụng chỉ lệnh cùng năng lực thôi miên tạo thành. Nhưng hắn không có tận lực đi thôi miên Thiên Long Nhân. Dù sao, hắn không thể để cho tên kia dưới loại tình huống này ngất đi. Chỉ là giải quyết vấn đề. Đại ca, Bố Lạp Đặc nói khẽ với Cáp Đặc, nói một câu nói, nhưng còn chưa nói xong liền bị đánh gãy. Nhân hạt biết hắn muốn nói gì, cho nên hắn lắc đầu. Cần thiết kiên nhẫn là thành công điều kiện tiên quyết. Chúng ta tạm thời không thể mạo hiểm đắc tội Thiên Long Nhân. Ta biết rõ, Bố Lạp Đặc gật gật đầu, nhưng sát ý trong lòng vẫn có tăng không giảm. Nhưng mà nhớ kỹ cái chương mục này, về sau chậm rãi kết toán. Cáp Đặc lộ ra một tia cười lạnh, Thiên Long Nhân dân thật sự đáng giá đến từ Thiên Long. Nơi đó hội tụ trên thế giới tất cả tội ác, nhưng cũng là một cái căn bản không nên tồn tại ở trên thế giới tồn tại. Thiên Long Nhân dọc theo thảm đỏ hướng Vương Thành, phóng đi, khi đi ngang qua trên đường, pháo mừng cùng khói lửa dần dần vang lên, cái này là vì Sa Ma Ngải Nhĩ Thánh đặc biệt chuẩn bị nghi thức hoan nghênh. Trừ cái đó ra, còn có một cái quân sự phương trận hành trình, Nhân Hạt nhìn thấy thế giới chính phủ các nước quan viên ánh mắt nghi hoặc. Nói, cái gì là quân sự phương trận hành trình? Quan viên chính phủ đối với thông thường diễm hỏa cùng cúi chào không có hứng thú, nhưng bọn hắn đối với quân sự phương trận hành trình cảm thấy hứng thú. Nhưng rõ ràng bọn hắn không quá lý giải cái này từ mới. Xin cho Sa Ma Ngải Nhĩ Thánh đem đến thế giới hải quân quảng trường. Đến lúc đó sẽ có một hồi phương trận biểu diễn, đây là chuyên môn vì Sa Ma Ngải Nhĩ Thánh đại sư chuẩn bị. Sau khi nghe xong, quan viên chính phủ đối với Sa Ma Ngải Nhĩ Thánh rỉ tai vài câu, tiếp đó đối với Cáp Đặc, hô, như vậy mau chóng thông qua. Sa Ma Ngải Nhĩ Thánh rất mệt mỏi, cần mau chóng nghỉ ngơi. Đạn và mưu sát, một lát sau, bọn hắn đi tới thế giới hải quân quảng trường. Chương 1183 trên thuyền, đây là một loại đau đớn, tại giảm bớt phía trước, nhất thiết phải rất nhanh tiêu trừ. Ngươi mệt mỏi, ngươi hẳn là nghỉ ngơi. Nói xong câu đó, Nhân Hạt tất cả thần vận đều biến mất, ánh mắt lại trở nên ôn nhu. Nhân Hạt tay trái đã không tự chủ bắt được y phong vết thương. MU bàn tay hắn cùng gân xanh trên cánh tay đã tăng vọt. Mà cái thanh kia vừa nắm bắt tới tay không lâu yêu đao tựa hồ cũng tại run nhè nhè. Ta không biết đây là bởi vì hắn nắm chặt, còn là bởi vì hắn khát vọng huyết dịch bản thân, nhưng, đây hết thảy đều bị hắn ẩn giấu rất tốt, Thiên Long Nhân cùng các nơi trên thế giới quan viên chính phủ cũng không có tìm được bất kỳ đầu. Mối nào, chờ trong chốc lát, Ngải Nhĩ Thánh, Sa Ma, gật đầu một cái nói, đúng vậy, ta giống như đột nhiên rất buồn ngủ, muốn ngủ, bên cạnh ta quan viên có một chút kỳ quái con mắt, nhưng bọn hắn không có ý thức được Cáp Đặc tạo thành tình huống dị thường. Đại nhân, Ngải Nhĩ Thánh, Sa Ma cần nghỉ ngơi. Ta đã chuẩn bị xong tốt nhất chỗ ở, vì Ngải Nhĩ Thánh, Sama Huân Tước cung cấp một cái nghỉ ngơi chỗ. Tại Thiên Long, mọi người biểu đạt bọn hắn muốn lập tức nghỉ ngơi mệnh lệnh. Đồng thời đối bọn hắn bên cạnh quan viên chính phủ nói. Tiếp đó mệnh lệnh điệu Poker Lợi Á Bảo Tiêu đem bọn hắn đưa đến an bài tốt chỗ ở. Gật gật đầu, là một tên quan viên chính phủ, đệ tử mang theo một tấm Ma Eo Thánh Thức danh thiếp đi tới biệt thự. Kiệt Phó Tề đặc biệt nhìn xem Thiên Long Nhân rời đi. Hắn nắm đao phong tay trái, màu tím nhạt lưỡi đao tựa hồ đình chỉ run rẩy, mặc dù hắn tràn đầy sát ý, hắn cũng có thể cảm thấy Y Phong muốn mới gặp lại huyết khát vọng, nhưng hắn cuối cùng vẫn là nhịn xuống, giết chết Thiên Long Nhân trước mắt là không có năng lực, nhưng có một ngày, nó nhất thiết phải làm đến, đây là khốn nhiễu, đã in vào trong linh hồn, cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi, công tước đại nhân, cái kia té lăn trên đất người trẻ tuổi đột nhiên khóc lớn lên, kém chút chết đi, may mắn chính là, được xưng là điệu Poker Gia, thủ hộ thần kiệt Phó Tể đặc biệt công tước, vì hắn chặn đạn, quên chuyện này, đừng có gánh nặng trong lòng, ngươi là điệu Poker Gia, công dân hợp pháp, không có ai có thể phi pháp áp bách ngươi, kiệt Phó Tể đặc biệt chậm rãi nói, nhưng, hắn lời nói để cho chung quanh hắn bình dân hoan hô lên, nhất là tên của hắn, tại trong bình dân không ngừng vang lên, làm cho người kinh ngạc kích động, nhưng đây chỉ là một ngoài ý muốn, không phải đá san hô hành vi, nhưng cho dù như thế, quá trình này vẫn là có nguy hiểm, may mắn chính là, mệnh lệnh năng lực thôi miên đã phát triển đến nơi này dạng trình độ. Hơn nữa nó có thể phối hợp bá vương bá khí tới khống chế một chút người ý chí yếu ớt hành vi. Cho nên nguy cơ này liền giải quyết triệt để. Nhưng, cái này cũng không hoàn toàn là một chuyện xấu. Ít nhất vào hôm nay sự kiện sau đó, hắn lần nữa củng cố hắn tại điệu Poker Gia địa vị thống trị. Vô luận như thế nào, điệu Poker Lợi Á bất luận kẻ nào đều khó có khả năng dao động hắn. Trừ phi ô hải thần vực phát ra một cái thần kỳ mệnh lệnh. Tại quá khứ trong 3 ngày, Thiên Long Sama Ngải Nhĩ Thánh tuần tra kết thúc, khi hắn lúc rời đi. Cáp đặc vì hắn chuẩn bị không sai biệt lắm một phần thuyền buồm lễ vật. Ngoại trừ bầu trời hoàng kim cùng lá phong sản phẩm, còn có rất nhiều vàng bạc châu báu, để cho Thiên Long Nhân phi thường hài lòng, xem như một cái hộ tống Thiên Long Nhân dân đến đây ô hải thần vực quan viên. Cáp đặc cũng bí mật đưa rất nhiều lễ vật, Thiên Long Nhân sau khi đi, Cáp đặc triệt để nhẹ nhàng thở ra, Thiên Long Nhân lần này phỏng vấn giải quyết mới điệu Poker Lợi Á Vương quốc tính hợp pháp vấn đề. Cai Vương quốc lãnh thổ bao quát tiền ô đan cùng lá phong quốc gia. Lai Cáp Đặc cũng hướng Sama Ayer Thánh nâng lên ứng ô hải thần vực mời tham gia thế giới hội nghị. Sama Ayer Thánh không có trực tiếp trả lời hắn, nhưng cách lần tiếp theo thế giới đại hội còn có thời gian 2 năm. Cái này đủ để cho hắn nghĩ biện pháp rằng co. Sáng sớm hôm sau, cùng ngày Long Nhân lúc rời đi, Bắc Hải tất cả báo chí đều báo cáo sự kiện này. Tất cả báo chí đều thành đầu đề, nhưng, cùng nơi đó truyền thông cao điệu cùng khoa trương so sánh. Thế giới kinh tế nhật báo thế giới bản đưa tin điệu thấp nhiều lắm. Độ dài cũng không tính quá lớn. Đây là có thể lý giải, dù sao, đây là một phần thế giới tính chất kiểu tóc báo chí. Muốn báo đạo nó cũng không dễ dàng. Nhân hạt nhìn một chút trong tay thế giới kinh tế tin tức thế giới chuyên mục. Chương 1184 đi tới đi lui. Đem hai người chuyển rời đến Bắc Hải, đừng dùng Bắc Hải hải binh. Hạc nghĩ nghĩ, để cho Bắc Hải hải binh sĩ đi giám thị chắc chắn không được. Có tiểu tử này tình báo, chắc chắn có thể tìm được manh mối. Một lát sau, chuột bay rời đi nhân viên văn phòng. Lăng tự mình ngồi, suy nghĩ rất lâu. Cuối cùng mang theo hai phần văn kiện cùng một phần báo chí đi ra ngoài. Nàng trực tiếp thẳng hướng Hải quân Nguyên Soái văn phòng phương hướng đi đến. Ngay tại vài ngày trước, Thiên Long Nhân đi điệu Poker Lợi Á kiểm tra, sau đó, một loạt đưa tin chỉ ở Bắc Hải, đưa tới oanh động cực lớn, lại không có gây nên thế giới nhân dân chú ý. Dù sao, đây là Bắc Hải, một cái đảo nhỏ bên trên một cái tiểu quốc tin tức. Dù cho có Thiên Long Nhân, cũng sẽ không gây nên mọi người chú ý. Chú ý chuyện này, hoặc là kiệt Phó Tể đặc biệt đồng bạn, như Phồn Hoa Giả, John Quicksort gia tộc, Baroque phòng làm việc, đồ bảo, hoặc là kiệt Phó Tể đặc biệt bằng hữu, nhưng lúc này kiệt Phó Tể đặc biệt cũng không biết, hắn bị liệt là Khắc Ryan chú ý trọng điểm, Khắc Ryan cũng là hải quân trung tướng bên trong thủ tịch tham mưu. Càng quan trọng chính là, hắn có như thế nhiều thông tin cá nhân, đến mức bị thế giới chính phủ các nước tổ chức tình báo liệt vào hồ sơ. Là lực lượng, thêm đan đảo, Bắc Hải, chuông cảng, tại cất rượu nhà máy, Thiên Long Nhân sau khi rời đi mấy ngày, kiệt Phó Tể đặc biệt kêu gọi tổng thể viên tổ chức một lần gia đình hội nghị. Sau đó, hắn quay người trở lại cất rượu nhà máy văn phòng, ngồi ở trong phòng làm việc chính là một cái so kiệt Phó Tể đặc biệt thấp rất nhiều người trẻ tuổi. Hắn nhìn rất kiêu ngạo, mang theo một đỉnh có báo văn mau bì đông mũ, trước ngực cầm một cái rất dài đao. Hắc, la, ta cho ngươi chọn cái này linh bảo cũng không tệ lắm. Thử xem thích hợp sao? Kiệt Phó Tể đặc biệt đi vào văn phòng, nhìn thấy cao lớn rất nhiều la, cười nói, lúc trước hắn đáp ứng cho la tìm một cái linh bảo. Cho nên hắn tại hắc ám thế giới trong buổi đấu giá ngoài ý muốn phát hiện cây đao này. Mặc dù đây không phải một cái nổi tiếng đao, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Nó hoa số thiên vạn bối lợi giành được nó. Không tệ, vậy ta thử trước một chút tay. La trực tiếp đứng lên, sau đó bàn tay hướng phía dưới, bao vây một vòng, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ văn phòng. Làm video vất vả, Cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Ốp ốp Nomi bên trong cường đại nhất năng lực đã hiện ra. Hơn nữa năng lực này phạm vi đã gia tăng rất nhiều. Xem ra là thực lực cũng tăng lên không ít, nhìn xem bị che phủ văn phòng, Nam Nam nghĩ, là đem trong tay lưỡi đao rút ra, lưỡi đao phát ra xào xạt tiếng ma sát, tiếp đó hướng về phía trước chém tới, cắt chém, là vung vẩy lưỡi đao lúc cảm giác thật thoải mái, vung vẩy đao phong trong nháy mắt, tựa hồ cắt chém năng lực lại đề cao, có một loại lăng không khống chế cắt cảm giác, nhưng mà một giây sau hắn liền ngây dại, chỉ nghe được phịch một tiếng, hắn trên không trung quơ lưỡi kiếm, giống như đánh trúng vào linh bảo cùng một cái kim loại. Cánh tay của hắn lập tức bị chấn tê, thân thể của hắn không tự chủ được bay ra ngoài, hắn chỉ là dùng vỏ kiếm của hắn lung lay. La nằm trên mặt đất có chút kinh ngạc nghĩ, sức mạnh đã cường đại đến cực điểm. Hắc, La, ngươi không sao chứ? Khi La nhìn thấy Kiệt Phó Tể đặc biệt tiếng cười khuôn mặt lúc, hắn đột nhiên tức giận, hắn tức giận chính mình, hắn lợi dụng ốp ốp Nomi năng lực, dùng sức đập nện thậm chí chạm đến thân thể người này. Gia hỏa này cường tráng đến đâu? Không có gì, La lập tức đứng dậy, lạnh nhạt nói, khí lực của ta vẫn là quá yếu, trưởng thành cần thời gian, mà ngươi điểm số còn rất thấp. Kiệt Phó Tể đặc biệt lắc đầu, từ trong tủ rượu lấy ra một bình, cho La rót một chén, tiếp tục nói, các ngươi ngoại khoa hoa quả là một cái giá trị vượt qua ước bạch ly. Ác ma hoa quả, nó tiềm lực phát triển cực cao, ngươi có thể đem trọng điểm đặt ở trên ngoại khoa hoa quả khai phát, xem như ngươi bồi dưỡng một bộ phận. Chương 1185 thứ nhất chút, Minh cải biến chủ đề. Ân, ta không nghĩ tới tin tức truyền đi nhanh như vậy. Đồ Bảo cười hư một tiếng, tiếp tục nói, đúng vậy, ta cùng Đô Phong Minh trước đây không lâu vừa mới đạt tới thương nghiệp liên minh. Vì cái gì, ngươi có hứng thú tham gia sao? Đến từ Đồ Bảo tin tức, ngươi thật sự mời ta sao? Kiệt Phó Tể đặc điểm hơi dừng lại một chút, hắn cho rằng Đồ Bảo sẽ không trực tiếp mời hắn tham gia cùng Đô Phong Minh thương nghiệp liên minh. Đương nhiên, ta, Ghiu Đồ Bảo, một mực là cùng là một người. Trong điện thoại truyền đến Đồ Bảo âm thanh, Kiệt Phó Tể đặc biệt trầm mặc một hồi, nghĩ nghĩ, hắn cuối cùng cự tuyệt, ba người thương nghiệp liên minh. Hắn không muốn để cho người biết nhiều hơn hắn cùng Đô Phong Minh là quan hệ hợp tác. Cái này bất lợi cho tương lai phát triển kế hoạch. Hắn biết Bắc Hải chính phủ tổ chức tình báo thậm chí toàn thế giới đều đang ngó chừng hắn nhất cử nhất động, đây đều là tai họa ngầm. Mặc dù ba người thương nghiệp liên minh có rất lớn chỗ tốt, nhưng phong hiểm cũng rất lớn. Nghĩ tới đây, Kiệt Phó Tể đặc biệt cười nói, tính toán, ta cùng Đô Phong Minh có nghiệp vụ hợp tác, không cần thiết tham gia ba người thương nghiệp liên minh. Sau này ta đem đơn phương cùng ngươi hợp tác. Dưới loại tình huống này, ta không kiên trì, nhưng ta rất hiếu kỳ ngươi muốn cùng ta đạt tới dạng gì hợp tác. Đồ Bảo đối với Kiệt Phó Tể đặc biệt cự tuyệt cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn thờ ơ nói, nếu như Kiệt Phó Tể đặc biệt hứa hẹn, hắn không ngại đem cái này liên minh bánh gato làm lớn. Nếu như hắn không hứa hẹn, cũng sẽ không ảnh hưởng hắn. Nhưng, Đồ Bảo đối với Kiệt Phó Tể đặc biệt nhắc đến hợp tác cảm thấy hiếu kỳ. Chúng ta về sau bàn lại cái này a. Kiệt Phó Tể đặc biệt cười lắc đầu, tiếp tục nói, ta thật sự rất hiếu kỳ. Khi Đô Phong Minh biết ngươi là năm đó kẻ trộm lúc, hắn lộ ra biểu tình dạng gì? Trước kia ngươi cái kia tặc đoạt hắn kim kim quả, hắn còn có thể chịu đựng hợp tác với ngươi. Kim kim thủy quả, cường đại dương nào siêu nhân là ma quỷ hoa quả. Ha ha ha, hắn là loại kia nhìn rất tức giận, nghĩ phun lửa nhưng lại bị áp chế biểu lộ, nghĩ đến gà tây biểu lộ. Đồ Bảo cười, Đô Phong Minh là một cái thông minh anh hùng, cùng ta hợp tác sẽ có không tưởng tượng được chỗ tốt to lớn. Dù cho ta đi qua đoạt hắn kim kim quả, đối mặt không đổi sự thật, hợp tác tuyệt đối là lựa chọn tốt nhất, cho nên các ngươi cãi nhau. Kiệt Phó Tể đặc biệt thấp giọng nói, Đô Phong Minh chắc chắn không có vô duyên vô cớ lựa chọn cùng tên trộm này hợp tác. Đương nhiên, ta không có biểu hiện ra thực lực cường đại, Đô Phong Minh cũng sẽ không lựa chọn cùng ta hợp tác. Mặc kệ như thế nào, kim kim trái cây sớm đã bị hắn ăn, nếu như nó rất cường đại, đối với Đô Phong Minh tới nói, thêm một cái thương nghiệp đồng bạn cũng là một chuyện tốt. Cuối cùng, chính là bởi vì Đồ Bảo thực lực đề cao, trên thế giới này chỉ có cường giả mới có thể chịu đến tôn trọng. Vậy ngươi không có lộ ra ta giúp ngươi rời đi Xích Kim Đảo? Chuyện nhân hạt vẫn hỏi từng câu tử, ta không có đần như vậy, nghe nói như thế, Đồ Bảo hừ lạnh một tiếng, tốt a, trở lại chuyện chính, để chúng ta nói chuyện xem như ngươi người đầu tư, ta có thể thu được dạng gì đầu tư hồi báo. Nói đến đây, Kiệt Phó Tể đặc biệt ngừng một hồi, tiếp đó lại suy nghĩ một chút nói, hoặc ngươi có thể cho ta mang đến cái gì trợ giúp? Tiền, rất nhiều tiền, tương lai ta sẽ khống chế thế giới tài phú. Đồ Bảo ngữ khí không có thay đổi, hắn vẫn giống như trước ngạo mạn, chỉ là tiền sao, không đủ tiền sao? Đồ Bảo nhếch miệng nở nụ cười, những cái kia khống chế kim tiền người có thể khống chế thế giới. Người là kim tiền nô lệ, ta trở thành tiền tài trong thế giới duy nhất thượng đế. Một cái không có tiền người chỉ có thể chẳng làm nên trò trống gì. Cuối cùng chỉ có thể bị chúa tể. Chương 1186 ra hỏa, ta sẽ không tiết lộ ra ngoài, lão bản của ta cũng sẽ không tiết lộ ra ngoài, cho nên để cho hắn càng thêm mê hoặc cùng chấn kinh. Yên tâm, ta đúng a, không có hứng thú, La Paz cùng Thản Kiệt phó tể đặc biệt quay đầu nhìn Đạt Tư Bôn. Tiếp đó cười nói, ngươi muốn biết bí mật này là thế nào tiết lộ? Bôn gật gật đầu, rất muốn biết, hắn là đặc công, biết thu hoạch tin tức cơ mật độ khó. Trên thế giới này không có vĩnh viễn không thấy được quang minh bí mật. Lại nói, nơi này có một cái dừng lại, trên thế giới này có rất nhiều loại ma quỷ trái cây. Hơn nữa luôn có mấy loại trái cây có thể tại vô số về khoảng cách dự báo một ít bí mật. Năng lực, sau khi nghe, Bôn gật đầu một cái, hắn biết mình không có bắt được hồi đáp gì, nhưng mà hắn hiểu được, cái này Kiệt phó tể đặc biệt chắc chắn ăn một chút tương quan yêu quả. Cho nên nhìn hắn hẳn là mau chóng đem chuyện này hướng lão bản hồi báo. Đi vào tiểu trấn, mới phát hiện cái trấn nhỏ này đã xảy ra biến hóa rất lớn. Ngoại trừ một chút cơ bản nơi ở, còn lại cũng là kho hàng to lớn, ngày đêm đều có người trông coi, nhưng là bởi vì rất nhiều thương khố vẫn trống không, cho nên nhìn trước mắt phòng thủ người tương đối ít. Hai năm trước, bị hủy hư quán rượu nhỏ bị trùng kiến, sau trước đó to lớn gấp 10, cơm ăn xong, Bôn dẫn hắn đi cất giữ linh bảo thương khố, cá sấu cùng Kiệt phó tể đặc biệt vũ khí giao dịch bao quát súng kíp, đại pháo cùng vũ khí lạnh, bao quát kiếm, mâu, kích cùng mâu, whisky núi là hắn cố định chợ giao dịch chỗ. Bởi vì từ đảo Quải Sơn lên đường chạm thứ nhất là whisky núi. Vô cùng thuận tiện, Bôn đem nhân hạt đưa đến cất giữ vũ khí thương khố. Trong kho hàng có số lớn linh bảo, trong đó một chút là súng trường và đại pháo. Ta cung cấp linh bảo đã qua đặc biệt cải tiến, tại tất cả buôn bán vũ khí bên trong. Đây cũng là tốt nhất giá cả tính năng so, hơn nữa sẽ không tăng thêm. Nhân hạt đi vào thương khố, cầm trong tay một chi đoàn thương. Tiếp đó mỉm cười đối với sau lưng Bôn nói, lão bản của chúng ta rất hài lòng. Nhưng mà nhóm này vũ khí đạn dược còn muốn ở đây cất giữ một đoạn thời gian. Bôn tự nhiên biết hắn cung cấp vũ khí xa xa trội hơn trước kia buôn bán vũ khí. Hơn nữa giá cả tương đối khá thấp, nhóm này vũ khí đạn dược đối với cá sấu vẫn rất trọng yếu, bởi vì có thể cần sử dụng phía dưới A, La Paz cùng Thản hạng mục, nhân hạt tại vũ khí đạn dược trong kho hàng tùy ý sau khi vòng vo một vòng. Đi tới mấy cái khác bỏ trống thương khố, những thứ này thương khố là dựa theo cáp đặc, yêu cầu kiến tạo, hắn là vì tương lai Đại Âu cùng Hải Tư ở giữa mậu dịch chuẩn bị làm. Ngoài ra, hắn còn đem tại Water Seven thành lập một nhà công ty mậu dịch. Cân đối hắn tất cả nghề nghiệp vận hành, những thứ này tuần tra vệ binh là các ngươi thợ săn tiền thưởng hiệp hội sao? Nhìn thấy tuần tra cảnh vệ, mỗi người đều mặc khác biệt quần áo, nhân hạt nghi ngờ hỏi, đúng vậy, chúng ta Baroque lao động hiệp hội cấp dưới thợ săn tiền thưởng hiệp hội, Bôn trả lời nói. Nhân hạt nhíu mày, cái này một số người quá không chuyên nghiệp, không thích hợp làm tốt cảnh vệ, đang tìm kiếm tương lai cơ hội lúc, chúng ta vẫn cần dùng chính chúng ta người để thay thế những cảnh vệ này. Nhân hạt không có nói như vậy, cho nên Bôn lại dẫn hắn tại trên trấn đi dạo một vòng. Lão bản có ý tứ là tương lai vũ khí lượng giao dịch đem tăng thêm. Lúc đó, Bôn nói, trước mắt số lượng tựa hồ không thể thỏa mãn cá sấu nhu cầu. 30% nhân hạt nghĩ, gật gật đầu, không có vấn đề, ba loại thành tích cũng là. Thuận tiện hỏi một chút lão bản của ngươi là có hay không có hứng thú tăng thêm một vụ giao. Dịch, giao dịch gì? Bôn lạnh lùng, khoáng thạch kim loại, nhân hạt nghĩ. Vẻn vẹn thông qua cùng hào hoa giao dịch lấy được khoáng thạch kim loại có thể không cách nào thỏa mãn chính hắn cần, bởi vậy có cần thiết mở rộng nghiệp vụ mới. Cá sấu, làm, chương 1187 Vương quốc, nhưng mà, đang khiếp sợ sau đó, bọn hắn kinh ngạc hơn tại Kiệt phó tể đặc biệt sức mạnh. Cùng với từ sức mạnh thiên nhiên bắt đầu là cường đại cỡ nào. Đối bọn hắn tới nói, Kiệt phó tể đặc biệt hiển nhiên đã đem bọn hắn sức mạnh tăng lên tới một cái bọn hắn cả một đời đều. Sờ không tới, chỉ có thể ngưỡng mộ trình độ. Lúc đó, ta nhìn thấy sóng lớn đã giải thể, tiếp đó ta thở dài một hơi, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào trên bầu trời sóng lớn. Vừa rồi trang cảnh là hắn cho đến tận này thấy qua mãnh liệt nhất biển động. Chỉ là sóng biển độ cao liền có mấy chục mét, lại càng không cần phải nói sóng biển mãnh liệt cùng không thể chiến thắng dòng nước xiết sức mạnh. Chỉ cần bọn chúng bị nện xuống, uy lực tuyệt đối không thua kém một vạn tấn thép, mặc dù trong lòng ta không nắm chắc, đến nỗi sóng lớn phải chăng có thể bị nát bấy. May mắn chính là, đi qua hoàn lực cố gắng. Lại thêm cải tiến sau hai thanh phi đao cùng chém vào. Sóng lớn cuối cùng hoàn toàn bị vỡ vụn, Già La Cầm Tôn cùng Phong Cắt nắm tay đặt ở trước mặt một đoạn thời gian rất dài. Già La Cầm Tôn đi theo hắn một đoạn thời gian rất dài. Tại trong lúc này, hắn cũng làm ra cống hiến to lớn. Theo thời gian trôi qua, cây đao này đặc điểm có thể càng ngày càng nhiều phát huy ra. Có rất mạnh độ cứng cùng sắc bén độ, là cây đao này có lực nhất nhất kích. Một cái khác Phong Cắt chỉ mở ra hơn một tháng, mặc dù còn tại rèn luyện quá trình bên trong. Nhưng theo song đao kiếm thuật không ngừng sử dụng cùng luyện tập, nó càng ngày càng thích hợp. Ngoài ra, Phong Cát vẫn là một cái có thể mê hoặc nhân ma đao, có thể kết hợp trung quả năng lực, có thể phát triển ra khác biệt kiếm thuật. Cùng Già La Cầm Tôn so sánh, Phong Cát độ cứng cùng sắc bén độ có thể kém hơn một chút, nhưng ma đao đặc tính lại không cách nào cùng Già La Cầm Tôn đánh đồng. Nghĩ tới đây, hắn đem hai thanh đao cắm trở về hắn trái eo vỏ. Vừa rồi đây là hắn cải tiến sau cường đại nhất phi hành công kích. Hai thanh kiếm kiếm thuật xuyên qua sóng ngân lưu vòng, cùng đi qua bất đồng chính là, vừa rồi sử dụng hai thanh đao phi đao cùng chảm đao là thập tự sóng ngân lưu chân chính hình thức. Khi hắn sớm đi thời điểm suy nghĩ lúc, là hai thanh đao, dùng một cây đao cắt hình chữ thập dương sườn càng khó. Nhưng sức mạnh phải kém nhiều lắm, đây là hai thanh đao vô pháp so sánh, cực kỳ trọng yếu là, song đao thập tự sóng ngân lưu vòng không chỉ có uy lực mạnh hơn. Hơn nữa tại công kích bộc phát sau còn có thể tạo thành thập tự kiếm vòng. Năng lượng lưỡi đao, những năng lượng này phiến lá là vừa mới đưa sóng lớn cắt chém thành giọt mưa điều kiện tiên quyết. Rất khó tưởng tượng hai thanh đao sức mạnh lớn bao nhiêu. Kiệt Phó Tề đặc biệt cúi đầu nhìn xem bên hông hắn hai thanh đao. Nghĩ thầm, bây giờ chỉ có hai thanh đao có thể để cho hắn phát huy ra toàn bộ sức mạnh. Xem như một cái kiếm sĩ, hai thanh đao là theo đuổi của hắn, mặc dù Rai cùng Cáp đặc kế thừa kiếm thuật thuộc về một đao, nhưng thắng lợi ở chỗ cơ sở kiếm thuật vững chắc tu luyện. Kiếm thuật thiên phú rất cao, cho nên hắn rất nhanh liền phát hiện hai đao chân chính huyền bí. Đừng có ngừng, tiếp tục đi thuyền, tất cả nhìn thấy cả con thuyền người cũng đứng lấy bất động. Hô hào Kiệt Phó Tề đặc biệt, âm thanh xuyên thấu mưa gió, bọn hắn lập tức tỉnh lại, cho nên bọn hắn lập tức bắt đầu công việc lu bù lên. Thuyền buồm tiếp tục tại bão táp trong biển rộng giãy giụa. Nhưng cũng không lâu lắm thời tiết liền bình tĩnh lại, hùng vĩ con đường thật sự rất đáng sợ, thiên tai cùng người vì tai hại thường có phát sinh, nhất là thời tiết đưa tới biển động, khiến cho số đông trên biển nhà mạo hiểm táng thân đáy biển. Cáp Đạc đứng tại bom thuyền tuần tra, nhìn phía xa biển lớn màu xanh lam, thỉnh thoảng lại, cá lớn bơi qua sóng gợn lăn tăn biển cả, cái tiếp theo đảo hẳn là Goa đảo phía trước một lần đi thuyền là A. Là Pass cùng thản nhưng mà ngươi nghĩ đi trước sao? Goa đảo muốn đi không đảo, duy nhất chỗ chỉ có thông qua Goa đảo thủy vực mãnh liệt dòng nước, ngươi mới có thể leo lên không đảo. Nghĩ một hồi, ta cuối cùng cự tuyệt đi trước không đảo quyết định, bởi vì cách cùng thế giới chính phủ các nước quan viên nói chuyện buôn bán đã rất gần. Cách Tom, thẩm vấn thời gian cũng rất gần. Tom, không có vấn đề, bằng không trên biển đoàn tàu kế hoạch có thể sẽ thất bại. Khi Water Seven sự kiện giải quyết sau, hắn sẽ có đầy đủ thời gian ở trên không đảo trải qua. Chương 1188 lịch sử, tòa này âm nhạc giáo đường quang vẻ ngoài cũng rất hoa lệ. Theo kiến trúc diện tích tính toán, ít nhất có thể dung nạp tên người xem, vị này Miss dường như là Water Seven ngôi sao siêu hạng. Nhân hạt xem xong áp phích sau cười nói, bên cạnh đạo nhân mã phía trên một chút đầu, hắn rất được hoan nghênh, hàng năm buổi hòa nhạc vé vào cửa đều cung không đủ cầu. Cái này một số người hoa hơn 10 lần giá tiền mới có thể tận mắt thấy Miss nhìn thấy đám người điên cuồng kêu giá, nhân hạt lắc đầu bất đắc dĩ, trên thế giới không thiếu hụt người ái mộ điên cuồng, người trung niên này có một cái kiếm tiền phương pháp tốt. Hoàng Nghiêu đằng sản nghiệp đã tăng lên tới một tầng khác. Hắn trực tiếp tại chỗ kêu giá, hơn nữa giá vé đã tăng lên hơn 10 lần, nhưng loại hành vi này quá ghê tởm, đây tựa hồ là nguyên tác bên ngoài một cái khác nhân vật. Nhưng hắn muốn tận mắt xem cái này Miss có dạng gì mị lực. Trên thế giới này, muốn trở thành âm nhạc nghề nghiệp ngôi sao siêu hạng cũng không dễ dàng. Tại trong ấn tượng của hắn, chỉ có số ít người làm qua, trong đó một cái là lão bằng hữu của hắn Đồ Bảo, một cái khác là Nami, lão bằng hữu Karina, một cái khác là được xưng là linh hồn chi vương Brook. Ta không nghĩ tới bọn hắn trước đây ngôi sao siêu hạng sẽ xuất hiện ở bên cạnh ta. Akura Laguna chúng thần ca hát có ý tứ, nhân hạt thấp giọng nói, ngươi đi đi, nhân hạt đem trong tay áp phích đưa trả lại cho người qua đường. Người qua đường do dự một hồi, tiếp đó cầm áp phích lập tức chạy ra, nhân hạt đám người chung quanh dần dần tán đi, thế là hắn lại nhìn một chút thời gian, lập tức rời đi, thường, nhưng, Kiệt Phó Tề đặc biệt hào đang lái về phía đông bộ tòa thị chính. Hắn đồng ý tại 3 ngày sau buổi tối cùng Ô Hải thần vực quan viên đàm phán. Nhưng ở này phía trước, hắn phải đi tòa thị chính hội kiến Water Seven ướt dài. Trước mắt, Water Seven ướt dài không phải Tom học đồ băng sơn, vị này ướt dài là từ Đô Phong Minh, giới thiệu, cùng thế giới chính phủ các nước quan viên đàm phán địa điểm cũng là từ vị này ướt trường ăn xếp. Hàng, cái này chỉ ít có thể bảo đảm Water Seven hành trình bảo mật tính. Đi hơn 10 phút sau, một tòa cao ốc xuất hiện tại trước mặt của nó, đại lâu tầng cao nhất là cởi mở, đồng thời, có thật nhiều thanh tuyền phun về phía bầu trời, giống một cái cực lớn suối phun thủy vẩy vào tầng cao nhất trong bồn hoa. Cao ốc chung quanh có mười mấy cái xuất nhập cảng đại môn. Mỗi cái trước cổng chính đều có một cái cầm trong tay trường mâu vệ binh. Thỉnh thoảng có thể nhìn thấy cảnh vệ trên đường tuần tra. Mọi người đều biết, Water Seven là một cái tương đối cởi mở thành thị, cho dù là chịu đến Ô Hải thần vực khen thưởng hải tặc cũng có thể tùy thời xuất hiện ở đây. Đương nhiên, đến nỗi hải quân sẽ hay không bắt giữ bọn hắn, cái này quyết định bởi tại vận khí. Cáp Đạc nhìn một hồi, tiếp đó nhìn thấy treo ở trên đại lầu Water Seven tòa thị chính bảy cái chữ lớn. Còn có người từ tòa thị chính lối vào ra ra vào vào. Hắn cầm một cây đao đi tới, nhưng bị ngăn cản, dừng lại, mang theo linh bảo người cấm tiến vào. Cảnh vệ lập tức dùng trường mâu ngăn cản hắn, đồng phát ra cảnh cáo, người không thể nhận phía dưới linh bảo sau nhân hạt dừng lại một chút. Tiếp đó căn cứ vào cảnh vệ chỉ thị, hắn nhìn thấy những cái kia mang theo linh bảo cùng phi pháp nhân viên bị cấm chỉ tiến vào. Hắn chú ý tới ra ra vào vào đám người, không có ai cầm linh bảo, nhưng hắn nhất thiết phải đi vào, nhưng hai cái linh bảo không thể từ bỏ mang theo, cho nên cái này rất đơn giản. Nhân hạt ánh mắt lóe lên một cái, cầm trường mâu vệ binh nhìn xem bọn hắn, tiếp đó cảnh vệ con mắt bị chấn kinh, bọn hắn đột nhiên lộ ra đờ đẫn thần sắc, lúc này, cảnh vệ đã bị hắn thôi miên. Chương 1189 trợ giúp, chút giật mình, tiếp đó nàng phát hiện Lang Ngơ thành phố tựa hồ đối với người này cung kính dị thường. Cho nên nàng trong lòng cũng không kỳ quái, đây là tất cả tại thủy đảo đăng ký xưởng đóng tàu cùng xưởng đóng tàu tư liệu nữ thư ký thả xuống. Tư liệu, vụng trộm nhìn một chút cáp đặc, cùng thêm chút, Lang Ngơ thành phố gật gật đầu, sau đó để nàng từ chức, ta cầm lấy Rai, cáp đặc đem xưởng đóng tàu tư liệu, quét hình sau, ta chỉ có thấy được cái xưởng đóng tàu đăng ký tư liệu. Xem ra cái này 7 cái xưởng đóng tàu chính là tương lai băng sơn chỉnh hợp 7 cái xưởng đóng tàu. Hắn thấy được một nhóm tin tức, Tom đóng thuyền công ty đăng ký tin tức, thành viên, Tom, Phanh, Băng Sơn, Hoành Cương, Khoa Khoa La, phía dưới là có thể tiếp nhận nghề đóng thuyền vụ nội dung. Kiệt phó Tề đặc biệt tự động nhảy qua, hắn nhìn một hồi, cuối cùng thấy được trên một trang cuối cùng địa chỉ, phế thuyền đảo biết không? Tìm được cụ thể địa chỉ sau, nhân hạt ngẩng đầu nói, ta biết, ta sẽ an bài người mời hắn tới. Lang Ngơ lập tức nói, nhân hạt lung lay lắc đầu, không, an bài cá nhân làm hướng đạo của ta, ta đem tự mình đi nơi đó. Lang Ngơ ướt dài lập tức hướng bên ngoài phòng làm việc cảnh vệ hô. Mệnh lệnh cảnh vệ sau, nhân hạt đang muốn rời đi, nhưng ở hắn trước khi rời đi, ướt dài Lang Ngơ mang đến cho hắn một tấm xinh đẹp phiếu. Nhân hạt nhìn một chút phiếu, trên đó viết, ban nhạc âm nhạc hội. Lang Ngơ ướt cười dài một chút gật đầu, đúng vậy, đây là một hồi tại Water Seven cử hành long trọng âm nhạc hội. Kiệt phó Tề đặc biệt lão sư lần này vừa vặn bắt kịp ta. Ta chỗ này cũng đúng lúc có một tấm vé, này làm sao sẽ làm cho người lúng túng đâu. Ướt dài Lang Ngơ, kiệt phó Tề đặc biệt cười nói, mặc dù hắn rất lúng túng, nhưng vẫn là đem phiếu thu vào. Hắn muốn gặp một lần vị này tên là Miss, thiên tài nhà âm nhạc, hắn có dạng gì mị lực. Một lát sau, kiệt phó Tề đặc biệt từ tòa thị chính đi ra, thẳng đến buổi chiều hắn mới ra ngoài, màu vàng trời chiều khắc ở trên mặt biển. Hắn đi theo cảnh vệ hướng phế thuyền đảo đi đến, ước chừng nửa giờ sau. Một cái cực kỳ hỗn loạn bến cảng xuất hiện tại cáp đặc trước mặt. Khó trách nó bị xưng là phế thuyền đảo, bởi vì khắp nơi đều là bị vứt bỏ thuyền chồng chất lên bến cảng. Bến cảng chung quanh có một chút dầu thô thuyền, cũng là bán thành phẩm, trước mắt còn không thể xuống nước. Hắn lấy ra mấy cái kim tệ xem như tiền bâu ơ, sau đó đem vệ binh đuổi đi, nhìn chung quanh một hồi phế thuyền đảo, hắn hướng đi nơi xa duy nhất hoàn hảo không hao tổn cũ kiến trúc. Tom đóng thuyền công ty, đi tới trước cao ốc, nhân hạt nhìn thấy mấy chữ to, tiếp đó đi vào. Quấy dày một chút, đây là Tom đóng thuyền công ty sao? Nhân hạt đi vào cao ốc, nhìn một hồi, nhìn khắp nơi đứng lên đều rất cũ kỳ. Hắn nhìn thấy một người trẻ tuổi ở trước mặt hắn buồn ngủ. Cho nên hỏi, đúng vậy, ngươi hảo, ta là đóng thuyền công ty học đồ. Cùng hắn lúc rửa mặt thấy được đồi phế. Cho nên hắn cười nói cùng đứng lên thời điểm chỉ so với thấp nửa cái đầu. Màu lam tóc ngắn, màu đen kính bảo hộ, mắt to, màu vàng ngắn trúc áo sơ mi, rộng mở bộ ngực, phía dưới chỉ mặc một đầu quần đùi. Chân trần, nhìn có chút cuồng dã, nhưng may mắn chính là nó còn không có hoàn toàn biến thành biến thái. Cái này đã rất khá, nhân hạt không nghĩ tới Frankie sẽ xuất hiện ở đây. Nhìn hắn một hồi, hắn lại hỏi, ta tại tìm băng sơn lão sư, hắn có đây không? Bây giờ, Frankie lập tức cao hứng gật gật đầu. Hắn cho rằng cáp đặc muốn chế thuyền buồm, cho nên hắn vô cùng nhiệt tâm. Nhưng, khó trách Tom đóng thuyền công ty đã có một đoạn thời gian không có làm ăn. Không có mệnh lệnh, đoán chừng nó sẽ chết đói. Băng Sơn đại ca, ta có một cái khách hàng lớn. Frankie lập tức hướng về trong văn phòng hô. Hắn tựa hồ thấy được nhân hạt trang phục, cảm nhận được khí chất phi phàm, cho nên hắn nhận định chính mình là một cái khách hàng lớn. Lúc này, một cái bỉ phất lan kỳ lùn nam nhân từ phòng làm việc đi ra. Hắn dụi mắt một cái, tựa hồ chưa tỉnh lại, thế là hắn nhóm lửa một điếu thuốc, nói, a, đơn đặt hàng tới rồi sao? Chương 1190 hòa hảo, Lãng Minh ta tiếp tục thật thấp mà cười chế giễu, sau đó tiếp tục cười nói, ngươi tại Lang Ngơ, tìm được tên hỗn đản kia sao? Tìm được, tên kia sẽ an bài những chuyện vụn vặt kia. Kiệt phó Tề đặc biệt trả lời nói, hắn mang theo điện thoại máy nghe trộm đi, ta sẽ ở trong lần này đàm phán cho ngươi một chút tin tức. Trên biển đoàn tàu xây dựng sau khi hoàn thành, ô hải thần vực có thể sẽ chiếm giữ cuối cùng vận doanh thu vào gần. Ngoài ra, trên biển đoàn tàu xây dựng tài chính nhất thiết phải bởi ngài đơn độc gánh chịu. Nghe xong Đô Phong Minh, lời nói Kiệt phó Tề đặc biệt cười nói, ô hải thần vực đánh một cái tính toán thật hay. Kinh doanh tổng thu nhập tự mình gánh chịu kiến tạo trên biển đoàn tàu tất cả phí tổn. Bọn hắn tới hưởng thụ, thật coi lão tử là oan đại đầu sao? Kiệt phó Tề đặc nhẫn không ở tại trong lòng mắng một câu. Tiếp đó ngữ khí của hắn lạnh xuống, ngươi cho rằng ta sẽ đáp ứng đơn này phương diện nghiền ép điều ước sao? Ta biết ngươi sẽ không dễ dàng đáp ứng, cho nên những thứ này chỉ là ta từ các nơi trên thế giới quan viên chính phủ nơi đó nghe được. Mặc dù sư tử mở miệng, nhưng vẫn là nói ra suy nghĩ của mình. Đô Phong Minh cười, lần này hắn tận hết sức lực. Dù sao, nếu như trên biển đoàn tàu là đảo ngược kiến tạo, tương lai hắn sẽ lấy kiệt phó tề giá đặc biệt cách thu được hàng hóa. Tất cả vận chuyển chi phí đem giảm bớt hơn gấp 10 lần. Càng quan trọng chính là, xem như thế giới dưới đất lớn nhất môi giới, hắn ở thế giới các nơi đều có sinh ý, nếu như có thể khai thông tứ hải đường thuyền, với hắn mà nói là một chỗ cực tốt, như lời ngươi nói kinh doanh lợi nhuận là có ý gì? Nếu như ngươi suy nghĩ kỹ một chút, ngươi vẫn là cần đem vấn đề này biết rõ ràng, bằng không, ô hải thần vực sẽ muốn cầu hắn mỗi lần đều đem anh hùng lợi nhuận thay đổi vị trí ra ngoài. Đây không phải là nói nhảm sao? Mỗi người đều cần đối với trên biển xe lửa vận chuyển thu phí. Bao quát ngươi cùng ta, cùng với bất luận cái gì cơ quan thậm chí ô hải thần vực. Bọn hắn đều dựa theo khác biệt vận chuyển tiêu chuẩn thu phí. Năm tu vào thống nhất kết toán, tiếp đó theo tỷ lệ phân phối, ngươi đồng ý không? Minh ca, nếu như ngươi đồng ý, ta không có bất kỳ cái gì ý kiến, bởi vì đến lúc đó, ta sẽ đem ta vì ngươi cung cấp anh hùng giá cả đề cao. Ta mất đi lợi nhuận có thể kiếm về, kiệt phó tề đặc biệt ha ha cười cười, tính toán đem phí tổn tái giá cho mình. Quá hoang đường, ô hải thần vực không có bất kỳ cái gì sản phẩm có thể vận chuyển. Cho nên hàng năm kết quả cuối cùng chính là hưởng thụ nó. Ca à Đô Phong Minh cũng sẽ không phải chịu ảnh hưởng quá lớn. Bởi vì hắn từ kiệt phó tề đặc biệt mở bắt đầu chụp anh hùng xuất xưởng giá cả rất thấp. Ở giữa có đầy đủ lợi nhuận không gian, ô hải thần vực cho là ta là một đứa ngốc, nhưng ngươi cho là ta là một đứa ngốc tại Đô Phong Minh. Kiệt phó tề đặc biệt cười lạnh nói, đi qua 3 năm hợp tác, ngươi gặp qua ta như thế choáng đầu sao? Bị hỏi hai câu lạnh lùng lời nói sau, Đô Phong Minh thời gian rất lâu không nói gì, nhưng kiệt phó tề đặc biệt chất vấn cùng cường ngạnh dường như là hắn mong đợi. Một lát sau, xử trí, Đô Phong Minh đột nhiên cười, sau đó nói, kiệt phó tề đặc biệt, ngươi vẫn là bảo trì cá tính của ngươi không thay đổi. Kể từ rời đi Bắc Hải, sau, Đô Phong Minh cùng kiệt phó tề đặc điểm vẫn không có đã gặp mặt. Nhưng mặc dù bọn hắn chưa từng gặp mặt, nhưng điện thoại mê ở giữa đối thoại cũng không ít. Bọn hắn cũng thông qua báo chí hoặc đường dây khác hiểu được kiệt phó tề đặc điểm tại Bắc Hải phát triển, tựa hồ Bắc Hải cường đại hắc ám thế giới cùng hỗn loạn hải dương hoàn cảnh cũng không có vuốt lên. Kiệt phó tề đặc biệt sắc bén cùng cố chấp cá tính, mà là thêm một bước phô bày nó, anh hùng khí phách không cách nào ức chế lúc này, hắn đột nhiên nghĩ tới thế giới mới một cái vĩ đại hải tặc nói qua câu nói này. Xem ra ngươi tại Bắc Hải phát triển thuận lợi ngoài ý liệu, có lẽ không tới bao lâu chúng ta liền có thể tại thế giới mới mở một cái yến hội. Đô Phong Minh tiếp tục cười, giống như hắn phi thường trọng thị cái này trong mắt hắn cực kỳ mềm yếu đồng bạn. Ta một mực ngóng nhìn một ngày này, nếu như không có cái khác, Đô Phong Minh tầm nhìn xa cùng nhạy cảm tuyệt đối là phi phàm. Chỉ có vị đệ anh hùng rộng lớn ý chí mới xứng với Tạc Thiên Dạ Xoa cái tên này. Ta không muốn tại những này lời nhàm chán đề bên trên lãng phí miệng lưỡi. Kiệt phó tề đặc biệt lắc đầu, làm một bình đẳng đồng bạn, hắn không cần cảm kích hoặc tôn trọng Đô Phong Minh, kiến tạo trên biển đoàn tàu tất cả tài chính với ta mà nói hoàn toàn không thành vấn đề. Nhưng chương 1191 truyền bá, chỉ chịu kinh hãi điều, ngón tay của hắn bị lập tức phóng thích, cùng Tử Đinh Hương lưỡi dao đùng một cái một tiếng, ngã trên mặt đất, miệt thị đây tựa hồ là một cô gái tiếng khóc, nhất là tại hắc ám cùng trong căn phòng an tĩnh, điều này khiến mọi người càng thêm sợ hãi, đây là đau âm thanh sao? Thần bí thâu đao tặc trong mắt tràn đầy ngạc nhiên, tiếp lấy lại là một tiếng chấn kinh, hắn tựa hồ từ trong vỏ kiếm thấy được một cái màu tím huyền ảnh. Trong lòng có một loại phiền muộn ảo giác, khi hắn mồ hôi đầm đìa, đầu óc của hắn lập tức làm ra phản ứng, thế là hắn hoảng sợ nói, đây là ác ma chi đao, thần bí thâu đao tặc vội vàng hấp tấp mà lui về phía sau hai bước. Phảng phất cái này linh bảo có một loại hung mãnh mà hiếm thấy khí tức. Hắn nhìn xem trên đất hoa oải hương đao, không biết mình khiếp sợ đến mức nào, hắn căn bản vốn không cho rằng cái này trên thực tế là một cái yêu đao. Càng làm cho hắn vạn lần không ngờ chính là, yêu đao lại có ma pháp đáng sợ như vậy, dù chỉ là đơn giản nắm mà không có bị quất ra. Một cỗ vật hiếm thấy khí tức cũng đủ để xâm nhập thân thể của hắn. Đúng lúc này, hắn tinh tường cảm thấy một loại kỳ quái trạng thái, toàn thân huyết dịch tựa hồ cũng hội tụ tại hắn nắm yêu đao trên bàn tay. Giống như cây đao này khát vọng máu tươi, khó trách trước đó có người nói, không có mãnh liệt khí phách người căn bản không thể dùng yêu đao. Mới đầu, hắn không tin, nhưng bây giờ sự thật bày ở trước mặt hắn, mặc dù hắn phi thường yêu thích cái này yêu đao, nhưng đêm nay hắn nhất định đem nó lấy đi, mặc dù trộm đao thần bí kẻ trộm há mồm thở dốc. Nhưng hắn vẫn nhìn chằm chằm mặt đất, một khắc này, hắn vô cùng sợ, sau đó, tinh thần của hắn tựa hồ có chút uể oải, đây là phi thường hiếm thấy, thật tiếc nuối, hắn lắc đầu, liếc mắt nhìn đang tại ngủ trên giường cảm thấy kiệt phó tề đặc biệt. Gia hỏa này nhìn rất phổ thông, nhưng hắn không nghĩ tới sẽ mang hai thanh tốt như vậy đao. Trong đó một cái trên thực tế là yêu đao, có thể thuyền trưởng cảm thấy người này nguy hiểm, có lẽ là cái này yêu đao phát ra, nghĩ tới đây, hắn tự tay tại Già La cầm tôn, trước mặt đưa tay phải ra ngón tay. Nhẹ nhàng nhấn xuống đao, tiếp đó đao hình dáng trở lên rõ ràng, Cát nhìn thấy toàn bộ hình dáng sau, hắn chậm rãi rút đao ra thân, nhưng ở rút đao ra trong nháy mắt, hắn liếc thấy hắc long đồ án, tiếp đó một cỗ hắn chưa bao giờ cảm thụ qua mãnh liệt khí tức. trực tiếp từ bàn tay của hắn đến cái trán. Giống như trước đây, yêu gao là hai loại hoàn toàn tương phản hương vị. Vừa rồi, yêu được thật tản mát ra một loại khó được nhuận vật tế vô thanh hương vị. Nhưng trong tay hắn một cái này lại thật sự rất thẳng rất bạo lực. Flick, thần bí thâu đao tạc lần nữa chấn kinh. Lần này, hắn cũng không còn do dự qua. Hắn trực tiếp đem lưỡi dao phong vào trong vỏ. Sau đó nhìn nằm ở trên thuyền hô hấp thuận sướng nhân hạt. Gia hỏa này là ai? Hắn chưa từng có cảm thụ qua hắn mang theo người lưỡi kiếm. Nhưng mà hắn có loại này đáng sợ mà bạo lực khí thế. Bởi vì hắn chỉ ở đội trưởng của mình trên thân cảm nhận được loại khí thế này. Nghĩ tới đây, hắn thoáng bình phục tình cảm một cái, tiếp đó cho ta một cái tự hào mỉm cười. Bị chính mình ma vụ bao phủ sau, cái này tàn nhẫn gia hỏa sẽ lâm vào ảo giác, cảm giác không thấy thế giới bên ngoài xảy ra chuyện gì. Đồng dạng, loại ảo giác này cũng có thể che đậy người cảm quan năng lực, đồng thời lợi dụng huyễn vụ đặc tính tới chế tạo ảo giác. Thần bí đao tặc nhìn xem rơi dưới đất màu tím nhạt lưỡi đao, cuối cùng lắc đầu, mặc dù ma đao không tệ, nhưng vẫn là quá quái lạ, cho nên lộng một cái cũng không tệ. Nhưng hắn lúc này lại là khẽ giật mình, bởi vì ngủ ở trên giường không biết lúc nào ngồi xuống, dùng ánh mắt lạnh như băng theo dõi hắn. Lúc này hắn cảm thấy chính mình giống như bị một đầu dã thú hung mãnh tập trung vào. Nếu như tại ban ngày, hắn đối với loài cáp đặc cảm giác chỉ là người bình thường cầm hai thanh chân quý đao. Nhưng lúc này hắn lại một lần cảm nhận được hắn đã từng cảm nhận được đội trưởng khí tức trên thân. Đây là không đúng, có thể so đội trưởng càng đáng sợ. Trộm đao kẻ trộm ha ha ha, trên thực tế là trộm được trong tay của ta. Nhân hạt mang theo lãnh khốc hung tàn cười nhẹ dần dần tại trong căn phòng hắc ám khuếch tán ra. Ngươi có thể thoát ly ta ma vụ sao? Thần bí thâu đao tặc rõ ràng rất khiếp sợ. Gia hỏa này sao có thể từ hắn ma pháp cường đại trong sương mù tránh ra đâu? Hắn là làm sao làm được? Chương 1192 đi tới đi lui. Cây đao này bản thân chất lượng cũng không thấp. Cây đao này người chế tạo là một cái cực kỳ thần bí rèn đúc đao cụ. Tên là Già La, vài thập niên trước liền đã tồn tại. Nhưng, từ đó về sau, hắn một mực tính toán tìm kiếm cái này Già La. Manh mối, nhưng người này tựa hồ trống rỗng xuất hiện. Tiếp đó hư không tiêu thất. Còn lại cây đao kia tại dài răng rặc trong lịch sử đã bị đè ép mấy chục năm. Nếu như Khắc Thác Khắc không có bắt được cây đao này, đồng thời chuẩn bị hướng Thiên Long Nhân gửi lời chào, dạng này kiệt phó tể đặc biệt có thể được đến nó. Như vậy Già La cầm tôn có thể vẫn bụi đất tung bay. Vô luận như thế nào, dù cho ngươi bay qua Water Seven, ngươi cũng nhất thiết phải tìm ra trộm đao tặc. Khi kiệt phó tể chuyên tới để đến bến cảng lúc, hắn tìm được một chỗ nằm xuống, ánh mắt của hắn lúc nào cũng nhìn chằm chằm cách đó không xa cực lớn thuyền buồm. Thuyền buồm quá mờ, đám hải tặc rõ ràng chưa có trở lại trên thuyền. Nhân hạt lợi dụng cái này một công phu, đem phong cắt chộp trong tay, nhìn một chút, thâu đao tặc không có lựa chọn mang theo trong người cây đao này. Hắn không kinh ngạc một chút nào, bởi vì cây đao này là một thanh sạch sẽ đao, bị nó chủ nhân huyết biến trở thành một cây ma đao. Bản thân nó là phi thường hiếm thấy, trừ phi là một cái có mãnh liệt khí phách người, bằng không là không thể sử dụng, mặc dù cái này hai thanh hình dáng của đao khác biệt. Một cái miêu đao, thân đao thẳng tắp, thân đao dài nhỏ, đường cong cạn, một thanh khác thái đao thức, đường cong so cái này phải sâu nhiều lắm. Nhưng hai thanh đao chiều dài gần như giống nhau, liền rèn đúc trình độ mà nói, Già La cầm tôn rõ ràng càng hơn một bậc, hơn nữa lưỡi đao cực kỳ cứng rắn, từ đầu đến cuối tản ra hàn ý lạnh lẽo, hơn nữa trên lưỡi đao khắc lấy hắc long đồ án khiến người ta cảm thấy bá đạo. Một phương diện khác, phong cắt thì lại khác, mặc dù phong cắt bản thân tài liệu cực kỳ không tầm thường, nhưng nó so Già La cầm tôn phong cắt tại nhiều năm sau bị ngoài ý muốn cải tạo thành một cây ma đao. Còn bết bát hơn, nàng không có cứng rắn, sắc bén cùng hung mãnh đặc điểm. Nhưng nàng có năng lực lừa gạt mọi người tâm linh, cùng lúc đó, còn có một loại nguyên thủy nhất phẫn nộ ẩn núp, loại này phẫn nộ còn không có tại trong lưỡi đao bộc phát. Nghĩ tới đây, kiệt phó tề đặc biệt mới đem phong cắt đẩy ra, tiếp đó trong đầu nhớ lại cái kia ăn ma pháp hoa quả đao tạc năng lực. Siêu nhân là một loại thần kỳ hoa quả, trong ký ức của hắn, nguyên tắc bên trong không có ma quỷ quả, trên mặt chữ, nó là phát triển ảo giác cùng sử dụng ảo giác năng lực trái cây. Loại nước này quả có thể nói có mạnh có yếu. Cái này quyết định bởi tại người sử dụng sức mạnh của bản thân. Mặc dù nghe nói tri thức cùng màu sắc bá khí tồn tại có thể hoàn toàn đánh vỡ tất cả ảo giác. Thông qua lúc trước quá trình chiến đấu biểu hiện, đối phương ảo giác vẫn có thể trong khoảng thời gian ngắn che giấu tri thức cùng màu sắc bá khí cảm. Giác, nếu như không phải là bởi vì tri thức cùng sắc thái bồi dưỡng bá khí đến mức độ nhất định, nó thật sự sẽ để cho đối phương bất tri bất giác rời đi. Ảo giác kiệt phó tể đặc biệt đột nhiên nghĩ tới tại Lá Phong chi hương Lâm Phong tòa thành nhìn. Thấy phong cắt trang cảnh chắc cũng là ảo giác. Hắn lần nữa ôm lấy phong cát, nhìn rất lâu, cây đao này có mê huyễn năng lực hẳn là ảo giác. Ngươi có thể kết hợp chính mình trung quả năng lực đến sử dụng ảo giác năng lực sao? Có chút linh bảo cũng có kỳ quái đặc thù, giống như Kim Duy Môn có thể dùng linh bảo tới cắt hỏa diễm đao. Ngươi cũng có thể dùng phong cát tới cắt ma đao. Nghĩ tới đây, kiệt phó tề đặc biệt trong lòng có một cái kế hoạch. Nhưng mà hắn không có ý định ở thời điểm này nếm thử. Bởi vì hắn cảm thấy vây lại, cho nên hắn ôm phong cát. tiến nhập mộng hương bên trong. Tại Water Seven, trong một tòa cao ốc, lúc này ánh đèn sáng tỏ, một mặt cao 2 mét trong suốt tấm gương đột nhiên xuất hiện. Tiếp đó một cái chỉ có 1m7 người từ trong gương rớt xuống. Hắn trên mặt đất kịch liệt thở hổn hển, khóe miệng của hắn vết máu cho thấy hắn vẫn bị cường đại mà mãnh liệt chỉ hướng lực gây thương tích. Thôi đi, phó thuyền trưởng Khang Đốn bị thương, mà thuyền y chính là thuyền y. Khi trong phòng khách đám hải tặc nhìn thấy ngã xuống Khang Đốn, lúc bọn hắn lập tức phòng nghỉ tử bên trong hô, tiếp đó mười mấy cái hải tặc từ trong phòng đi ra. Cầm đầu là cự hán, hắn có 6m, chương 1193 truyền nghề, bây giờ chúng ta có thể kết toán giữa chúng ta. Trương Mục Kiệt phó tể đặc biệt nhìn xem đao tặc, cho ta một cái cười lạnh, tiếp đó chậm rãi hướng đi hắn, hừ, đao tặc dùng ngón tay trên không trung nhẹ nhàng sờ một cái. Tiếp đó hắn thấy được một điểm hư ảo quang ảnh, đây là hắn sử dụng ma pháp năng lực trái cây, vẫn là cái này cho xiếc sao? Kiệt phó tể đặc biệt cười lạnh, dùng đồng dạng ma thuật động tác tới đối phó một cái tinh thông quan sát. Quan sát cùng bá khí người là ngây thơ, tại cảm thấy chung quanh ánh mắt bị hoàn toàn ngăn cản sau. Kiệt phó tể đặc biệt xem màu sắc bá khí lập tức mở ra. Tiếp đó bàn tay của ngươi trên không trung bắt được nó. Chung quanh nó ảo giác lập tức đánh vỡ, nhưng vào lúc này, truyền đến tiếng gào to. Hài tử, ngươi biết ta là ai sao? Thanh âm này sau khi rơi xuống, ta cảm thấy một hồi gió mạnh tại bên tai ta tàn phá bừa bãi. Tiếp đó ta đưa cánh tay trái ra, ở một bên chiến đấu, theo một tiếng gầm gọi, cánh tay trái của ta đụng phải một đôi cứng rắn nắm đấm. Sức mạnh tựa hồ do trước còn lớn hơn, Kiệt phó tể đặc nhẫn không được lui về phía sau mấy bước. Nhìn xem đội trưởng của bọn họ, ta không muốn biết ngươi là ai. Kiệt phó tể đặc biệt không có chiếu cố đao tặc, mà là nhìn về phía Cúc Khoát thượng úy. Ha ha ha, ta không biết tiểu ác ma này, ta hôm nay để cho ngươi xem một chút. Nghe được Kiệt phó tể đặc biệt lời nói sau, cự hán đối với Trương Cuồng giống lên một tiếng, tiếp đó hô, lao động cùng tư bản là treo thưởng ức bạch ly, đại hải tặc, con quay đoàn hải tặc đội trưởng, Cúc rộng đội trưởng, hắn tại thế giới mới có bông vụ danh hiệu. Kiệt phó tể đặc biệt có thể cảm thấy giấu ở đà loa nghi bên trong lực lượng khổng lồ là một cái đối thủ cường đại, phải không? Kiệt phó tể đặc biệt ha ha cười, xem ra ta một cái Bắc Hải thợ săn tiền thưởng hôm nay chú định muốn thành danh. Treo thưởng ức nguyên giết hải tặc là cảm giác gì? Nó có thể ở thế giới kinh tế nhật báo bên trên bị đông đảo đưa tin sao? Kiệt phó tể đặc biệt không thèm để ý hỏi ngược một câu. Hừ, hừ, trong không khí phát ra một hồi thâm trầm tiếng cười. Cái kia có ma pháp hoa quả năng lực đao tặc từ không trung phô bày toàn thân của hắn. Hắn đến gần Cúc Khoát, thượng úy, nghe được Kiệt phó tể đặc biệt số âm thanh sau, hắn cũng lộ ra tự hào mỉm cười. Ta là con quay đoàn hải tặc người thứ hai, phó đội trưởng Khang Đốn, cùng thế giới mới danh hiệu ma thuật sư, đến từ Bắc Hải, thợ săn tiền thưởng. Người tựa hồ không biết thế giới lớn bao nhiêu, gia hỏa này biểu lộ cùng vừa rồi hoàn toàn khác biệt. Vừa rồi, hắn nhìn qua vẫn là một bộ dáng vẻ thất kinh, nhưng bây giờ hắn tựa hồ có một loại bị khống chế lại cảm giác. Người đã thấy, nhưng bất luận kẻ nào ai đã mất đi ta huyễn tưởng sẽ tại ta xử trí. Ảo giác của hắn thật sự rất kỳ quái, một chút phân tâm có thể sẽ dẫn đến một cái quỷ kế. Nhiều tên hải tặc cũng tụ tập cùng một chỗ, cầm trong tay khác biệt linh bảo, người mới vừa nhìn thấy chỉ là ta trong ảo giác, được xưng là ma thuật sư thâu đao tặc đã từng nói. Đã ngươi chính mình tìm được, hôm nay để cho ngươi mở mang kiến thức một chút thần kỳ hoa quả áp đáy hòm bản lĩnh a. Sau khi nói xong, cự hán đưa ánh mắt từ Kiệt phó tể đặc điểm rời đối với Khang Đốn, nói, thượng úy, ta ở đây dạy ngươi, giết hắn, tiếp đó chúng ta liền trở lại thế giới mới, không nên đem cái này tiểu nhân vật kéo dài quá lâu. Đừng lo lắng, thuyền trưởng, chờ ta vài phút. Khang Đốn a mỉm cười, hắn tựa hồ quên đi Kiệt phó tể đặc biệt là cường đại cỡ nào. Lực lượng của ngươi rất cường đại, nhưng ở ảo giác của ta lĩnh vực, chỉ có lực lượng là không có ích lợi gì. Khang Đốn hướng thẳng đến Kiệt phó tể đặc biệt cười nói. Cự hán dẫn dắt nhiều tên hải tặc hướng bến cảng đi đến. Trước lúc rời đi, hắn cũng liếc mắt nhìn Kiệt phó tể đặc biệt. Kiệt phó tể đặc biệt không có ngăn cản hắn, bởi vì hắn không thể tiếp tục đi tới mà không giết chết trước mặt hắn ma thuật sư. Đã ngươi có lòng tin ngăn cản ta, hơn nữa cho rằng ngươi có thể dùng huyễn thuật thành công giết chết ta, vậy ngươi nhất định không có sử dụng huyễn quả thẻ bài năng lực. Kiệt phó tể đặc biệt cười, đồng thời tay trái hắn nắm phong duệ nghiên tay, lực lượng của ngươi phi thường cường đại đến cơ hồ có thể cùng chúng ta con quay đội trưởng một dạng. Ma thuật sư Khang Đốn tiếp tục nói, nhưng ở bên trong đại dương này, không chỉ có hai loại cường đại phương thức, mặc dù tối hôm qua ngươi phá vỡ ta huyễn tưởng, nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa ngươi sẽ không chìm vào ta huyễn sương mù tinh xương. Chương 1194 bây giờ ác mộng đao, một cái hiếm thấy hồng mang thoáng qua, đang tại vụng trộm chụp ảnh phóng viên giật nảy cả mình. Đây là cái gì? Hồng quang. Hắn rất mê hoặc, đột nhiên nhìn thấy nhân hạt cầm lấy một cây đao, đem nó nằm ngang cắt ra, tiếp đó một đạo màu đỏ thẫm chỉ lấy hắn làm trung tâm xoay tròn. Trùng hợp điện thoại di động của hắn máy nghe trộm bắt được tình cảnh kỳ lạ này. Những thứ này hồng mang trong nháy mắt liền biến mất, cũng không nhìn thấy nữa. Suối phun quảng trường trung ương giống như một trận gió thổi qua, không có bất kỳ biến hóa nào. Cắt xong cà sa, mặc dù thế giới bên ngoài không có gì thay đổi, nhưng ở Raikap đặc ngũ giác tiếp xúc được huyễn thuật chàng ma vụ tinh xương bên trong, hết thảy đều trong nháy mắt phát sinh biến hóa. Tiếng ầm ầm giống dòng chảy xiết gào thét, ngay tại lưỡi đao đong đưa một khắc này, toàn bộ thế giới đột nhiên xảy ra biến hóa cực lớn. Một cái hiếm thấy màu đỏ mang đảo qua toàn bộ huyễn thuật viện tử. Tất cả sương mù cùng tinh quang bắt đầu đánh vỡ, cái này giống như biển cả lăn lộn, nát bấy hết thảy. Lúc này, nhân hạt ngũ giác bên trong tiếp xúc được hết thảy không còn là ma vụ tinh xương đại biểu thế giới, mà là ác mộng đao sinh ra cực lớn huyễn thuật chàng. Tại trong huyễn thuật đồng ruộng có hắc ám, hiếm thấy cùng đáng sợ nói nhỏ, mỗi một cái tựa hồ cũng có ma lực chạm đến mọi người tâm linh. Cái gọi là ác mộng là mọi người trong lòng sợ nhất một loại hiếm thấy tồn tại. Có kèm theo giải thích rõ năng lực thôi miên, một khi mọi người chịu đến cái ảo thuật này, ảnh hưởng, ý thức của bọn hắn liền sẽ tiến vào đáng sợ nhất hư ảo không gian. Mà tại mỗi người đều chịu đến cái ảo thuật này, ảnh hưởng sau đó, bọn hắn nhìn thấy lại khác biệt, nhưng tất cả đây đều là mọi người trong lòng sợ nhất sự tình. Bị cáp đặc chặt đứt ác mộng đao đã hoàn toàn bao trùm đối phương huyễn thuật, bởi vì hắn huyễn thuật lực trường bổ sung thêm cường đại năng lực thôi miên, cùng với yêu đao phong chặt đứt hiếm thấy đặc thù tồn tại, chỉ có nhất cử nát bấy đối phương ma vụ tinh xương mới có thể. Nhân hạt nhắm mắt lại, dường như để cho ý thức của mình tiến nhập mộng yểm lĩnh vực. Một giây sau, hắn cảm thấy tên kia tồn tại vị trí, đây rốt cuộc là cái gì? Đột nhiên, nhân hạt bên tai truyền đến một tiếng sắc bén thét lên. Đối phương tựa hồ nhìn thấy cái gì thứ đáng sợ, ta cũng không sợ. Đây là huyễn thuật, đây là huyễn thuật, đây là huyễn thuật Khang Đốn, một cái huyễn thuật lão sư, càng không ngừng trầm tư, nhưng môi của hắn càng không ngừng run rẩy, trán của hắn chảy rất nhiều mồ hôi, thân thể của hắn cũng tại run nhè nhẹ, chỉ cần trong lòng ta không có sợ hãi, chỉ cần ta tin tưởng vững chắc ta nhìn thấy hết thảy đều là giả, ta cũng sẽ không chịu ảnh hưởng của huyễn thuật tại cường đại cỡ nào, nhưng nó dù sao cũng là huyễn thuật, cũng không có trực tiếp công kích năng lực, cho nên mặc dù nhân hạt chỉ là lấy được hắn ma vụ tinh xương, nó cũng sẽ không gặp tính thực chất tổn thương, lại thêm hiểu rõ tình hình sắc bá khí chống cự, mặc dù nó không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn bị phá vỡ, nó cũng sẽ không xuất hiện sợ hãi cùng đối phương là chân thực tồn tại cảm giác. Nắm giữ cảm giác chân thật là trọng yếu nhất, một khi loại này lòng kiên định thái chịu ảnh hưởng, huyễn thuật chân chính sát chiêu tự nhiên sẽ theo thời thế mà sinh. Cho nên đây chính là vì cái gì Khang Đốn một mực dùng ngôn ngữ nói với mình. Bởi vì hắn biết một khi huyễn thuật hết thảy đều bị cho rằng là thật sự, nó liền sẽ chân chính bị tiếp nhận, ha ha. Phảng phất nghe được Khang Đốn khiếp sợ trong lòng, nhân hạt nhẹ nhàng nở nụ cười, vậy thì thử xem ngươi có thể kiên trì bao lâu, không có thị giác cùng thính giác khát vọng huyễn thuật sư. Rõ ràng không thể tại loại này cường đại ảo giác phía dưới kiên trì quá lâu. A, đột nhiên, đối phương bắt đầu phát ra kêu gào thê lương, phảng phất thấy được kinh khủng nhất đồ vật, mà nhân hạt ánh mắt cũng đồng thời động, ma vụ tinh băng xương bị triệt để đánh nát. Một giây sau, nhân hạt phí công mở to mắt, nhìn thấy mặt, chương 1195 Tĩnh Hải, đem thân thể biến thành con quay. Trên ngón tay tăng thêm chỉ sáo, trên cánh tay tăng thêm thép chế bảo hộ cánh tay, dường như là một cái thú vị thành quả, có thể tiếp tục tăng cường chức năng này. Đại gia hỏa, cáp đặc, đem phong cắt cắm lại hắn trái eo vỏ kiếm, tiếp đó nhàn nhạt cười lạnh nói, kẻ yếu dù cho sức mạnh và tốc độ tăng thêm gấp trăm lần, cũng không thoát khỏi được người yếu vận mệnh. Tiểu tử ngươi, thế giới mới lao công cùng tư bản không biết có bao nhiêu người bị giết. Bồng vụ cánh tay lần nữa bành trướng, sức mạnh lần nữa tăng cường, trong không khí có sức mạnh, nhưng nó chỉ có thể định lượng sức mạnh, nhưng ta không biết sức mạnh cùng sức mạnh, tốc độ tốc độ ở giữa có cái gì bản chất khác biệt. Giống như giữa ngươi ta, nhất định giới hạn, ngươi vĩnh viễn sẽ không biết rõ. Hỗn đàn, đi chết đi, nghe được cái này liên tiếp chế nhạo, Đà La Nghi lập tức trở nên phẫn nộ, con quay đột nhiên đem hai tay giơ qua đỉnh đầu, chắp tay trước ngực, cả người như một cây trụ đứng. Đột nhiên, hắn nâng lên chân trái, dẫm đùi phải biên giới, tiếp đó hắn di động, mặt đất đột nhiên chấn động, ầm ầm. Hắn xoay tròn cơ thể lúc này mang đến cực lớn khí lưu, tạo thành một cái cao hơn 20 m vòi rồng, thân thể của hắn ở vào vòi rồng trung tâm, theo không ngừng xoay tròn quá trình, nó sinh ra số lớn năng lượng, con quay phong bạo xoay tròn, đây là hắn tại trong bông vụ trái cây khai phá ra. Năng lực của nó gần với lá bài tẩy đè hộp, nó lợi dụng bông vụ cao tốc xoay tròn tạo thành một cơn bão táp to lớn. Đồng thời, nó cường độ cùng tốc độ đều đề cao thật lớn, tử vong, con quay cuồng hống một tiếng, trực tiếp xông tới, nhân hạt có chút kinh ngạc. Cảm thấy đại gia hỏa này khí thế thật sự tăng thêm nhiều lắm. Cho nên hắn mở rộng cơ thể đột nhiên tại chỗ biến mất. Hắn chuẩn bị dùng 6 loại phong cách chiến đấu, loài cáp đặc xuyên qua phong bạo, tiếp đó toàn bộ bầu trời đều bị bóng tối bao phủ. Cái này là từ nguyệt bộ cùng cát ngói kết hợp hình thành. Tốc độ tăng thêm nhiều lắm, Đà La Nghi tốc độ cũng không chậm, nhưng mà đối mặt trên bầu trời tàn ảnh, vẫn cảm thấy có chút khó giải quyết. Phanh, phanh, phanh, ta không biết bọn hắn ở giữa không trung cùng mặt đất chạm vào nhau bao nhiêu lần. mỗi một loại sức mạnh đều có đánh nát tảng đá cùng vàng sức mạnh. Nhưng mà bọn chúng vừa tiếp xúc liền tách ra, cáp đạc, tốc độ rất nhanh, bằng vào bảo thủ thị giác cùng thính giác, phần lớn công kích vẫn để trốn đi qua, mà những cái kia không cách nào tránh khỏi công kích cũng nhận chống lại. Đà Lang Nghi đứng ở nơi đó thở phì phò, năm cái đẫm máu động xuất hiện ở trên người hắn, tựa hồ bị ngón tay của hắn đâm rách, hắn rõ ràng cảm thấy chấn kinh cùng kinh ngạc, nhân hạt tựa hồ xem thấu mỗi một lần công kích, kiến thức của hắn, màu da, lực lượng bá đạo hơn xa với hắn chính mình, đây là duy nhất đáp án, lấy ngọn lửa danh nghĩa, nghĩ tới đây, trong lòng của hắn áp lực càng lúc càng lớn, nếu như ngươi sử dụng tủ âm tường phần đáy kiểu dáng, ngươi đem có thể lấy rất lớn xác suất đánh bại ra hỏa này, nhưng nó cần quá nhiều thể lực, sử dụng một lần trên cơ bản sẽ hao hết thể lực của ngươi. Nhưng mà tại nguy cơ này thời khắc, không có càng nhiều lựa chọn hơn, đại gia hỏa, xem ra nhà ngươi con quay quả còn không có nghiên chế ra được. Nhân hạt châm chọc nói, trên ngón tay của hắn có một cái khe, đó là tại hắn sử dụng tay súng ngón tay thời điểm. Hắn bị đối phương thép, chương 1196 tất yếu, A Bông Vụ đầu não bị chấn kinh, trong miệng của hắn nhịn không được phát ra thê lương tiếng giống. Hắn cảm thấy thật giống như thế giới đột nhiên đình chỉ. Hết thảy đều bị phá hủy, tiếp đó, ca ca ca ca. Ngón tay bộ cùng dây xích cũng bị đánh vỡ, trong không khí tràn đầy nước chảy xiết, chung quanh nó hỏa diễm giống như pháo hoa bị nát bấy cùng tản ra. Phảng phất bọn chúng là vì tử vong của hắn mà thiêu đốt hỏa diễm. Con quay thoi thóp, trong lòng đột nhiên sinh ra một loại không có sức chống cự ý niệm. Nguyên lai là quả năng lực, cường giả này trình độ, mang theo cái này tuyệt vọng ý nghĩ, con quay phun một ngụm máu, tiếp đó thân thể to lớn một tiếng âm vang đâm vào trên mặt đất. Bộ ngực của hắn xuất hiện một cái hố, cái này là từ xạ tuyến sóng xuyên thấu tạo thành. Lúc này, bầu trời làm cho người sợ hãi thán phục, giống một tầng màu băng lam hỏa diễm, thủy đảo tất cả mọi người bị một màn này hấp dẫn. Nhất là núp trong bóng tối thế giới kinh tế tin tức phóng viên. Hắn tránh đi cao ốc đằng sau mãnh liệt khí lưu, trong tay cầm camera càng không ngừng vỗ tay cơ máy nghe trộm. Chỉ sợ lọt mất nhỏ nhất chi tiết, tin tức lớn, con quay đoàn hải tặc đội trưởng Cúc Khoát, tại đại tuyến nửa đoạn trước bị giết, phóng viên kích động vô cùng, lúc này, hắn đã hoàn toàn cân nhắc viết như thế nào bản này bản thảo tin tức. Hắn giống như một cái phóng viên báo lá cải, quanh năm suốt tháng chỉ có thể có đến hai tay cùng ba tay tin tức. Đối mặt cái này một trực tiếp ra ánh sáng tin tức. Hắn đã kích động đến lời nói không mạch lạc, click click kiệt phó tể đặc biệt thở hồn hền, hướng về chết đi đà loa tẩu đi, một chiêu kia mới vừa rồi hao phí hắn phần lớn thể lực. Bây giờ có thể cảm giác được rõ ràng thể lực nhanh chóng trôi đi. Dù cho chiến đấu đã kết thúc, thể lực trôi đi tốc độ vẫn không có ngừng, cường lực chiêu thức cần tương ứng vật lý dự trữ. Có chút chiêu thức chỉ có đột phá nhất định vật lý cực hạn mới có thể sử dụng. Cái này cũng là hắn đi qua không thể sử dụng nguyên nhân. Hắn mệnh danh là lôi sóng phong cách, là hắn đi qua tất cả cơ thể nghệ thuật dung hợp sản phẩm. Kết hợp đồng hồ, hoa quả, lịch ngày, đĩa cùng ánh sáng mặt trời series năng lực, cho nên hắn có thể dùng bàn tay đánh ra mang lam quang trụ năng lượng. Nhưng, dù cho nó bị vô cùng thuận lợi sử dụng, nó cũng thuận lợi giết chết con quay, nhưng nhìn kiệt phó tề đặc điểm vẫn không vừa lòng, bởi vì nó thu thập ánh sáng mặt trời năng lượng không thể bị cẩn thận khống chế. Đặc biệt là khi vừa rồi năng lượng được phóng thích, hơn nữa tại giết chết con quay sau đó thời khắc, không có khống chế liên tục rót vào năng lượng, cái này đưa đến càng nhiều không cần thiết năng lượng tiết lộ. Cho nên bây giờ thể lực lại nhanh như vậy mà đánh mất. Xem ra chúng ta còn cần tiếp tục luyện tập, nhất là đồng hồ lịch mâm lấy ánh sáng năng lực, cái này cần thêm một bước nghiên cứu. Nhưng, coi chúng ta nghĩ tới chỗ này lúc, kiệt phó tề đặc biệt đột nhiên trở nên sững sờ, vừa rồi trung quả vận hành lúc, con mắt còn lại bên trong kim đồng hồ tựa hồ cùng mặt đồng hồ không quá nhất trí. Hắn nhắm mắt lại, cố gắng nhớ lại, tiếp đó thân thể của hắn run nhè nhè, đột nhiên vang lên, đây là bầu trời mặt đồng hồ ba cái tay cùng ba loại khác biệt hình dạng đồ án. Nhật Nguyệt Tinh, đây không phải điệu poker ria đồng hồ cảng chế tạo nắm lôi đái nhĩ Uro hẹn cùng một cái thiên thể. Mặt đồng hồ sao, ta cố gắng làm việc rất nhiều năm, nhưng mà một cái tìm không thấy đầu mối thiên cầu sẽ ở trong lúc lơ đãng xuất hiện. Kiệt phó tề đặc biệt xạ tuyến sóng năng lượng vừa mới dùng bàn tay đánh chúng không thuộc về đồng. Hồ lịch bên trong ban ngày quang năng lực, cái này hiển nhiên không phải. Bởi vì hắn chính mình cảm giác so bất luận kẻ nào đều biết, mà bắn thẳng đến bầu trời màu lam kiếm ánh sáng hiển nhiên là tinh quang. Kiệt phó tề đặc biệt đột nhiên giơ bàn tay lên, nhìn chằm chằm nó nhìn rất lâu, ban ngày chỉ là một loại tinh quang, cũng bị hắn xưng là đầy trời quang, nhưng đây là hắn đồng hồ lịch bàn khai thác series năng lực một trong. Mặc dù nó cùng thiên thể mặt đồng hồ bên trên tinh quang rất tương tự, nhưng ở ứng dụng trên năng lực lại là không có gì sánh kịp. Hắn đối với ban ngày quang ứng dụng chỉ là tại dùng điều khiển trực tiếp chiếu xạ mục tiêu sau mới dùng đấu kiếm, lần này, hắn còn có ý đem ban ngày quang vận dụng đến cơ thể nghệ thuật bên trong. A, hắn muốn đem kiếm thuật cùng ban ngày quang kết hợp lại, dạng này cơ thể nghệ thuật sức mạnh mới có thể được đến càng lớn đề thăng. Ta không nghĩ tới bầu trời mặt đồng hồ sẽ trong lúc lơ đãng xuất hiện một lần. Hắn biết thiên bàn đã xuất hiện qua một lần, cho nên tương lai sẽ có thiên bàn phát triển, Chương 1197 lo lắng. Gâu A Vương núi rác thải, một cái đội nón cỏ phương thần cùng một cái trên mặt có tàn nhang phương thần nhìn báo chí sau, thoải mái cười to, thúc thúc rất cường tráng, hắn thậm chí giết chết treo thưởng ức nguyên hải tặc mang theo mũ rơm a. A, Tề Khải Tạp cười, bên cạnh hắn ái tử đưa ánh mắt chuyển hướng bãi biển. Cho nên chúng ta nhất định phải nhanh chóng trở nên càng ngày càng cường đại, nếu không thì liền Đông Hải cũng ra không được. Chiến quốc kế hoạch, lúc này, tại Hào Hoa căn cứ văn phòng một nơi nào đó, Long cùng Hào Hoa các cán bộ cũng tại nhìn phần báo chí này. Long đối với Rai cùng Cáp Đặc hành động cũng không cảm thấy đặc biệt kinh ngạc, bởi vì hắn thấy, Rai cùng Cáp Đặc chân chính thực lực mạnh hơn nhiều nó biểu hiện. Xem ra người tiểu đệ đệ này làm rất tốt, khí lực cũng rất lớn, Di Vạn Khắc cười nói, Rai cùng Cáp Đặc tại Bắc Hải là một dãy chuyện cũng là thông qua Hào Hoa đội đường dây bí mật. Truyền đi, chúng ta còn nhất thiết phải tăng tốc hành động, tại Ô Hải thần vực nghiêm khắc nhất hạn chế dưới sinh tồn. Long trầm giọng nói, tiếp đó con mắt một mực nhìn lấy báo chí, Mã Lâm Phàm nhiều, Hải quân tổng bộ, tại Nguyên Soái văn phòng, tại trong cực lớn văn phòng, có hai cái mặc chính nghĩa áo khoác hải quân, trong đó ngồi ở Nguyên Soái vị trí người chính là mới vừa rồi tiếp nhận Nguyên Soái vị trí thời đại. Chiến quốc Phật Đà, hắn nhìn so 10 năm sau càng có linh tính, mặc dù mặt của hắn là bình tĩnh, nhưng thân thể của hắn lúc nào cũng tản ra uy nghiêm của cấp trên. Đối diện với hắn là một vị nhiều tuổi lão phụ nhân. Nàng là đương nhiệm hải quân tổng bộ gì thượng tướng. Hạc ánh mắt đảo qua chiến quốc, trên mặt của hắn có một tí lo nghĩ. Thế là hắn hỏi, chiến quốc, cái này đối ngươi thật sự có chỗ tốt sao? Thời kỳ chiến quốc Phật Đà, hắn mang theo nón lính cùng mắt ếch kính. Hắn râu dài bị đâm thành một cái bánh quai trèo. Trên bàn để một cái con cừu nhỏ, một cái kêu, be be be be. Đây là một cái kế hoạch tạm thời, một cái tại tứ hải áp chế trẻ tuổi hải tặc kế hoạch. Chiến quốc chậm rãi nói. Hắn tự nhiên biết rõ Hạc muốn hỏi cái gì, Cáp Đặc đối với chúng ta hải quân tới nói cũng không trọng yếu. Nếu như chúng ta có thể sử dụng loại phương thức này áp chế trên thế giới người mới tới hải tặc. Kiêu căng phách lối, tin tức này mang đến hiệu quả sẽ vượt qua xa nhân hạt gấp mấy trăm lần giá trị. Đứa bé kia là người thông minh, Hạc rất lo lắng, nhìn xem chiến quốc nói, hai năm này, tứ hải tựa hồ càng ngày càng rối loạn. Tại Phật giáo thời kỳ chiến quốc, Lai cùng Cáp Đặc tri thức chỉ tồn tại ở vô cùng thiếu tình báo trong tin tức. Cùng gặp phải Cáp Đặc, Hạc so sánh hắn biết đến rất ít, số đông thời điểm, hắn chỉ nhìn tình báo miêu tả, nhưng cái gì cũng không nhìn thấy. Bởi vậy, chiến quốc chư Phật có thể đánh giá thấp Rai cùng Cáp Đặc. Đây chính là Hạc lo lắng, hải quân của chúng ta nhất thiết phải đối với vùng biển này phụ trách. Nhất là mấy năm gần đây, hải tặc tại tứ hải thế càng lúc càng lớn, xem ra chúng ta cũng chiếu cố không được nó. Bởi vậy, chúng ta nhất thiết phải tại trong thợ săn tiền thưởng thế giới dựng nên một cái cường đại cọc tiêu. Ác mộng, đã từng chấn kinh qua những cái kia mới tới hải tặc. Hắn đọc gì cung cấp có liên quan toàn bộ tư liệu. Đối với, ở lực ảnh hưởng sở dĩ có thể nhanh chóng như vậy mà nhận được tăng cường. Hắn cũng có rất nhiều nghi vấn, nhưng mà, căn cứ quan sát, hiệp trợ hải quân đả kích đã có thời gian hơn 3 năm. Cái này ít nhất đã chứng minh là một cái tạm thời người ủng hộ. Một cái rất có thể cùng hải quân cùng chỗ một phe cánh đồng thời có hy vọng lấy được thắng lợi. Người trẻ tuổi, lấy trước mắt Rai cùng Cáp Đặc tại trên thế giới danh khí. Dù cho cường đại hải tặc con quay đoàn bị đánh bại, dù cho bị thế giới kinh tế nhật báo phóng viên đập tới, cũng không khả năng thông qua thế giới kinh tế nhật báo tới tuyên truyền. Đây là thời kỳ chiến quốc Phật tổ trong bóng tối tạo thành. Bởi vì hắn nhường Cáp Đặc trở thành trên thế giới một cái thợ săn tiền thưởng, cho nên hắn phi thường cường đại, cho tới khi hải tặc nghe được cái tên này lúc, hắn đột nhiên cảm thấy một hồi tai nạn. Đây là thời đại chiến quốc mục tiêu cuối cùng nhất, trí tuệ khiêm hổ là người thông minh, đem so với số đông hải quân đều dài, có thể quốc gia khác hải quân đang suy nghĩ như thế nào phá hủy càng nhiều hải tặc, mà thời đại chiến quốc hải quân đang suy nghĩ như thế nào để cho người trẻ tuổi sợ ra biển. Ủng hộ ác mộng trở thành thế giới phạm vi thợ săn tiền thưởng nhất định sẽ chấn kinh toàn thế giới. Người trẻ tuổi, thậm chí sẽ để cho người trẻ tuổi đối với thợ săn tiền thưởng cảm thấy hứng thú. Nhưng, nếu như tên kia mượn dùng loại phương pháp này lớn lên, ta sẽ biết sợ tại Bắc Hải, có thể là một cái khác. Chương 1198 ý tứ, dơn gần, lúc này, ngoài phòng vang lên thanh âm thanh thúy. Sau khi nghe xong, người này khẽ ngẩng đầu lên, nhìn ngoài cửa sổ người trẻ tuổi mỉm cười phất phất tay. Hắn xếp lại báo chí, đem nó để lên bàn. Tiếp đó cầm lấy hắn hải quân áo khoác, trên đó viết chính nghĩa, đi ra ngoài, vị này hải quân đại sư là Wando Jungen, hắn cũng tại hải quân trường học học tập 3 năm, cùng 3 năm trước đây so sánh, chiều cao của hắn tăng lên rất nhiều, nhưng hắn bề ngoài không có bao nhiêu biến hóa, ngươi vì cái gì ở đây? Nhìn thấy người tuổi trẻ đến, Jungen có chút giật mình, nhưng lập tức mỉm cười nói, chúng ta đi thôi, hai người hướng đi một tòa lầu chính, người trẻ tuổi hỏi, ta lập tức liền muốn tốt nghiệp, ngươi muốn đi đâu xin? Người trẻ tuổi này là cùng đồng thời tiến vào hải quân trường học thâm tạo đồng học. Hắn tại hoàn thành 3 năm việc học sau cùng nhau tốt nghiệp. Lần này hắn tới đây hỏi thăm chuyện này, dần gần chưa nói cho nàng biết đáp án, chỉ là hỏi, ta còn không biết, ngươi đây, ta muốn đi Grande tuyến, Người trẻ tuổi này trả lời có chút ra Dương Gần dự kiến. Dương Gần không khỏi có chút kinh ngạc nhìn xem hắn. Hắn tựa hồ không tin. Ngươi, thật sự muốn đi Đại Âu sao? Vì cái gì? Ta không tin. Buna cười nói. Chuyện đương nhiên, giống như ngươi vậy quái vật hẳn là đi Đại Âu. Dương Gần thật sự không tin điểm này. Hắn chuẩn bị chủ động lựa chọn lần này đi Đại Âu Hải quân phân bộ việc làm. Hải quân trường học, quân sự văn phòng phê chuẩn sao? Trầm mặc một hồi sau đó, Dương Gần hỏi, hắn không thể nào hiểu được. Hải quân trường học quân vụ văn phòng chuyên môn phụ trách quản lý lần này điều động. Vì cái gì ngươi mới vừa từ hải quân trường học tốt nghiệp, cũng không có bao nhiêu kinh nghiệm thực chiến, hơn nữa tại kiếm thuật bá khí thể thuật trên việc tu luyện, không có ai tại cùng một thời kỳ đạt đến thập đại học viên đứng đầu. Hơn nữa đem nó đặt ở nguy hiểm hoàn cảnh lớn trung hành. Hải quân một mực thiếu người sao? Giống Buna dạng này người có thể là tương lai hải quân lực lượng trung kiên. Mặc dù bọn hắn tại chiến đấu lực bên trên không sánh được tướng quân hoặc trung úy, nhưng bọn hắn có thể tại trong tứ hải phát huy tác dụng cực lớn, nhất là tại bồi dưỡng một đời mới hải quân binh sĩ phương diện. Đây là không thể đo lường. Cái gì phê chuẩn không phê chuẩn? Buna nhàn nhạt cười cười, tiếp tục lắc đầu, chúng ta không có ngươi cùng Drake cường đại như vậy, không có quyền lợi lựa chọn ở nơi nào nhậm chức. Chính như hắn nói tới, tại quá khứ trong 3 năm, Dương Gần tại hải quân trường học thực tiễn tiến bộ rất nhanh. Hắn không chỉ có nắm giữ 6 thức, còn học xong vũ trang sắc màu bá khí cùng chi thức sắc thái bá khí. Dù cho vẻn vẹn dựa vào cơ thể nghệ thuật, tại cùng một thời kỳ, ngoại trừ Drake, không có người nào là đối thủ của hắn. Ngoài ra, Dương Gần cũng là một cái trời sinh trưng hoa quả năng thủ. Từ đến mỗi lần đều xếp hạng thứ nhất, mà Drake là một người duy nhất có thể đuổi kịp Dương Gần vun trồng tiến độ người. Hai loại nhân tài là hải quân trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Vì thế, hải quân trường học cũng tại trên thị trường mở một cái lò lửa nhỏ, tây phong cho bọn hắn hết thảy. Nhưng, cứ việc Buna thực lực dù sao kém xa Dương Gần cùng Drake, nhưng từ hải quân trường học tốt nghiệp đồng thời có thể đi vào hải quân trường học thâm tạo hải quân lại là các ngành các nghề tinh anh. Vậy ngươi phải cẩn thận, Đại Âu tuyến là hung mãnh nhất hải vực. Dương Gần thành khẩn nói cho hắn biết, người trẻ tuổi này là hắn tại hải quân học viện 3 năm học tập trong lúc đó số lượng không nhiều bằng hữu một trong. Dương Gần tự nhiên không muốn nghe đến hắn có một ngày bị chôn ở trong biển tin tức. Đừng lo lắng, khi ta xuyên bên trên cái này áo khoác, ta liền biết vậy ý nghĩa cái gì. Buna cười nói, nhưng ánh mắt của hắn kiên định lạ thường. Tiếp đó hắn dùng ngón tay chỉ vào hải quân áo khoác phía sau chính nghĩa cái từ này. Hai cái này từ là chúng ta tại trong sinh hoạt nhất thiết phải thông suốt. Câu nói này ngược lại để Dương Gần hơi sững sờ, trong lòng bỗng nhiên có một cái ý tưởng kỳ quái, bởi vì hắn gia nhập vào hải quân mục đích từ đầu tới đuôi đều không đơn giản. Chớ nói chi là thực hiện chính nghĩa cái chữ này. Nhìn xem Dương Gần trầm mặc một hồi, Buna lại hỏi, ngươi sẽ trở lại Bắc Hải? Sao? Bắc Hải? Dương Gần miệng lẩm bẩm nói lấy hai chữ này, phảng phất tại chương 1199 lồng giam. Để mắt tới, Drake cùng Dương Gần lúc này không có cùng ý nghĩ, Bạch Kim Nhĩ Mạn đem tin tức cùng điều lệnh một phân thành hai, giao cho hai người, mau chóng đọc xong tin tức, tiếp đó mang theo điều lệnh hướng chỗ cần đến báo cáo. Lúc này, Drake cũng chú ý tới số liệu bên trong liên quan tới kiệt phó tể đặc biệt tin tức. Hắn có chút giật mình, hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm, Bạch Kim Nhĩ Mạn, tiên sinh, chúng ta lần này là không phải phải về Bắc Hải, nếu như thay đổi vị trí đơn bên trên chỗ cần đến là Bắc Hải. Đó chính là Bắc Hải. Bạch Kim Nhĩ Mạn gật gật đầu, tiếp đó nghĩ nghĩ, tiếp tục nói, trên thực tế, ngươi từng hai lần bị chuyển rời đến Bắc Hải, bởi vì ngươi sinh ra ở Bắc Hải, quen thuộc hoàn cảnh nơi đây, hải vực cùng Bắc Hải Vương quốc, chắc có nguyên nhân khác sao? Drake hỏi lên, câu nói này chính là Dương Gần muốn hỏi, chỉ sợ nguyên nhân chân chính là Bạch Kim Nhĩ Mạn trưởng quan còn không có nói ra. Tại Drake xem ra, Dương Gần thực lực cao hơn hắn nhiều lắm, hơn nữa tiềm lực phát triển cực kỳ to lớn, nhất là tự nhiên hệ thống hơi nước trái cây, đây là một cái mạnh mẽ hữu lực tiêu chí. Nếu như hải quân thậm chí tại tứ hải việc làm, vậy đơn giản là đại tài tiểu dụng. Drake bản thân, cho dù hắn trước đó muốn về đến tứ hải, cũng chưa từng nghĩ qua muốn trở về đến Bắc Hải. Đến nỗi Dương Gần, hắn đối với cái này nhất chuyển rời mệnh lệnh cùng một tin tức này chống lại giống như một cái khoai lang bỏng tay, khả năng này trong hội đánh gãy hắn tại hải quân nghề nghiệp kiếp sống. Hắn sợ hơn có một ngày, yêu hắn, sùng bái nước của hắn tay sẽ biết hắn là nội ứng. Đây không thể nghi ngờ là đối với hắn tâm linh một loại cường đại hủy diệt cùng dày vò. Tại gia nhập vào hải quân học viện sau trong 3 năm, Dương Gần ngoại trừ bí mật đem 6 thức phương pháp tu luyện truyền thụ cho giống kiệt phó tề đặc biệt dạng này người, chưa bao giờ phát ra cái gì tin tức, kiệt phó tề đặc biệt tựa hồ cũng không có bất kỳ yêu cầu gì. Nhưng, cái này thủy chung là trong lòng của hắn một khối đá lớn. Hắn rất nhiều ngày rất nhiều dạ đô ngủ không được, hắn có hết thảy đều đến từ kiệt phó tề đặc biệt. Bao quát cơ bản cơ thể nghệ thuật, thiên nhiên hơi nước hoa quả, còn có, loại cuộc sống này, nhưng tất cả những chuyện này tương lai khả năng cùng ý nghĩ của hắn có rất lớn xung đột. Mặc dù hắn gia nhập hải quân, thi hành một hạng nhiệm vụ bí mật, nhưng hắn có khả năng tìm được một phần hắn nguyện ý tại trong cuộc đời kính dâng cả đời nghề nghiệp, hơn nữa hắn không muốn kết thúc phần này nghề nghiệp. Một nguyên nhân khác là bí mật giám sát kiệt phó tề đặc biệt mỗi một cái động tác. Bạch Kim Nhĩ Mạn nghiêm túc nói, đây mới thật sự là mục đích, đúng không? Khi ta nghe đến mấy cái này, Dương Gần không thể tránh khỏi cảm thấy chấn kinh, sự lo lắng của hắn vẫn phát sinh, hắn lo lắng nhất chính là, theo kiệt phó tề đặc biệt sức mạnh tại Bắc Hải, không ngừng khuếch trương, nó đưa tới hải quân chú ý, tiếp đó hải quân điều động chính mình đi giám thị kiệt phó tề đặc biệt. Đây là cái gì? Dương Gần không khỏi hỏi trong lòng của hắn cái kia bản thân khởi động giả. Kết quả, ta về tới Bắc Hải, có thể ở trên ngoài sáng đối phó ta đại ca. Cái này, Drake cũng dừng lại một chút, ngươi có thể cự tuyệt sao? Không, Bạch Kim Nhĩ Mạn nghiêm nghị trả lời, Phủ Nguyên Soái con dấu không phải nói đùa. Mặt khác, ngươi không phải ngày đầu tiên gia nhập vào hải quân, ngươi biết hải quân quy tắc, phục tùng mệnh lệnh là đệ nhất trách nhiệm, là Bạch Kim Nhĩ Mạn giám đốc điều hành. Drake lập tức chào một cái quân lễ, cũng là tại thanh âm này sau đó, hắn đem Dương Gần tỉnh lại đến một bên, mà Drake dùng tay trái của hắn len lén bắt được Dương Gần. Đúng vậy, Bạch Kim Nhĩ Mạn Dương Gần tức sĩ lập tức làm ra phản ứng, đồng thời hướng Bạch Kim Nhĩ Mạn chào một cái quân lễ. Lựa chọn con đường, Dương Gần trong lòng cũng không biết đây là không có khả năng cự tuyệt, nhưng lúc đó hắn chỉ là có chút khó mà tiếp thu. Cho ngươi mấy ngày thời gian chuẩn bị, ánh mắt tựa hồ xuyên thấu mọi người tâm linh, hắn lấy một loại kinh người sắc bén ánh mắt quét một vòng cùng. Hắn đem bàn làm việc một lần nữa bố trí một lần, chỉ là hơi nhắc nhở hắn một chút, hơn nữa tựa hồ dùng một chủng loại tựa như giọng điệu nói. Hai người các ngươi là bọn này tốt nghiệp bên trong tốt nhất học sinh. Cho dù ở toàn bộ hải quân trường học trong lịch sử. Chương 1200 ngừng, ứng đến từ thần bí người bịt mặt, hắn là một cái đại sư. Nghĩ tới đây, kiệt phó tề đặc biệt không do dự, lập tức lấy tay mở ra cửa sổ. Thân thể của hắn đột nhiên nhảy một cái, thần bí người bịt mặt tựa hồ không nghĩ tới kiệt phó tề đặc biệt chiếu cố lập tức tiến lên. Thế là hắn lách vào trong đám người biến mất, kiệt phỉ tư đặc bộ lên tới mặt trăng, ở trong trời đêm nhảy vọt. Đột nhiên, hắn ánh mắt trở tối, hắn đã mất đi người thần bí dấu vết, hắn đứng ở trong đám người mở to mắt, nhưng dù sao hắn không có phát hiện bất kỳ đầu mối nào. Vừa mới xảy ra cái gì vì cái gì nhảy xuống thời điểm. Trước mắt đột nhiên trở tối, cái này cùng con quay đoàn hải tặc phó đội trưởng Khang Đốn. Có ma quả giống nhau sao? Gia hỏa này còn có chút quỷ dị bảo hộ sắc bá đạo năng lực. Ta không nghĩ tới thủy bảy đảo giấu rất nhiều nhân vật vĩ đại. Thông qua vừa rồi trang cảnh, tên kia rõ ràng biết hắn là một cái gần nhất tại thủy đảo nổi danh thợ săn tiên thường. Vừa rồi mỉm cười rõ ràng không dùng, đứng ở trong đám người, kiệt phó tề đặc biệt chậm rãi nghĩ đến, tại hoàn toàn mất đi người thần bí dấu vết sau, hắn lấy mỗi tháng một bước tốc độ về tới vừa rồi gian phòng. Đóng hai cửa lại bên trên, cửa phòng đã bị mở ra, hai cái cảnh vệ trước tiến đến, lang ngơ thành phố, theo sát phía sau, đằng sau đi theo một cái âu phục dày da trung niên nhân. Ngươi không cần hỏi, nhưng ngươi biết người trung niên này hẳn là một cái ô hải thần vực quan viên. Lang ngơ thành phố vô cùng tôn kính giới thiệu người trung niên này. Cùng lúc đó, hắn cũng nhìn thấy kiệt phó tể đặc biệt, thế là hắn cười nói, thân yêu Nicola, đây là Bắc Hải điệu poker lợi Á Vương quốc người da đen công tước cùng Rai A vĩ nhân. Khi Lang Ngơ lúc tự giới thiệu mình, hắn cố ý cho điệu poker lợi Á tăng thêm vài lời, bởi vì Thiên Long nhân mới vừa vặn phỏng vấn quốc gia này một đoạn thời gian ngắn. Thân yêu Nicola, huân tước ta là Rai A. Rai A duỗi ra bàn tay của hắn, khẽ cười nói, Nicola có quan viên chính phủ trời sinh ngạo mạn, cho nên hắn nhàn nhạt cười cười, đưa tay cùng kiệt phó tể đặc biệt nắm chặt lại. Nhìn xem nó nói, ta từ lợi ô, cùng Thiên Long nhân dân nơi đó nghe nói ngươi vô cùng cảm kích. Chính là xuất phát từ nguyên nhân này, ta đem đồng ý lần này đàm phán. Nicola được giới thiệu tiến gian phòng sau, cái kia xuyên đồng dạng tây trang màu đen người trẻ tuổi đi theo qua. Mặc dù hắn một mực giữ yên lặng, nhưng hắn rất cảnh giác, lần này hẳn là Nicola mang tới bảo tiêu. Hai người sau khi ngồi xuống, Lang Ngơ thành phố ra ngoài canh cổng, Nicola bảo tiêu phụng mệnh rời phòng, ta trên biển đoàn tàu hạng mục kế hoạch. Ta nghĩ Đô Phong Minh đã hướng ngươi tiết lộ một chút tin tức. Kiệt phó tề đặc biệt, đừng nói nhảm, nói thẳng, đương nhiên, đây chính là ta tới nguyên nhân. Nicola gật gật đầu, trả lời nói, chúng ta hẳn là nói cho ngươi yêu cầu của chúng ta. Đúng vậy, nhưng ta cho rằng đây không phải một loại công bình phương thức hợp tác. Kiệt phó tề đặc biệt cười gật gật đầu, cùng ô hải thần vực đàm luận công bằng. Nicola đột nhiên cười, ta không biết ngươi là ngây thơ vẫn là chúng ta ô hải thần vực ngây thơ. Mặc dù Nicola cười, hắn tựa hồ không muốn lui về sau một bước. Ta hy vọng chúng ta có thể đối với lẫn nhau biểu hiện ra một chút chân thành. Kiệt phó tề đặc biệt dùng trà uống một ngụm nói, ngươi nói chân thành là có ý gì? Nicola bình tĩnh hỏi, nhưng hắn thật sự muốn biết Raya không có tính kiến thiết đề nghị. Đương nhiên, lẫn nhau cần một bước đúng chỗ, bằng không hợp tác không cách nào thực hiện. Raya cười trả lời nói, ngươi có thể sẽ cho rằng, lấy thực lực ta hiện tại cùng thực lực, ta không có tư cách cùng thế giới chính phủ các nước thảo luận mua bán vấn đề. Nicola gật đầu một cái. Đúng vậy, nếu như không phải là bởi vì các em ma thánh tại quốc gia các ngươi khảo sát, cũng bởi vì Đô Phong Minh, nguyên nhân, ta căn bản cũng sẽ không đến chuyến này, cho nên, ngươi thật sự không có tư cách cùng chúng ta có kè mặc cả. Nghe xong Nicola gần như không nhân đạo lời nói sau, Raya cũng không tức giận, Hắn nhìn xem Nicola mặt lạnh lùng, cười cười, không có ai sẽ cự tuyệt những cái kia vô duyên vô cớ lấy được lợi ích to lớn. Dù cho ô, chương 1201 trải rộng, phí tổn, hiện tại hắn có càng nhiều vốn hơn nơi phát ra, ngoại trừ đến từ các nơi trên thế giới những anh hùng cách dù lợi nhuận. Còn có rất nhiều ngành nghề khác ủng hộ hắn, ca à sau 3 năm, đồ bảo vào năm ấy đầu tư cũng cần phải sẽ thu được cực lớn hồi báo. Đây chính là vì cái gì hắn có lòng tin hoàn toàn gánh chịu trên biển đoàn tàu hạng mục. Khi song phương kết thúc đàm phán lúc, đèn trong phòng đột nhiên nhốt, trước mắt đen kịt một màu, như thế nào xảy ra chuyện gì? Nicola kinh ngạc kêu một tiếng, ngồi ở đằng kia đừng động, Kiệt phó tề đặc điểm lập tức nhắc nhở ta, đột nhiên hắc ám không phải tình cờ, mặc dù hắn ánh mắt sẽ không bị đêm tối hoàn toàn ngăn trở. Nhưng ở hắn vừa mới lâm vào hắc ám một khắc này, hắn vẫn cảm thấy một loại vô cùng khí tức không tầm thường. Đừng lo lắng Nicola, huân tước, chỉ cần có Kiệt phó tề đặc biệt tại, không có người có thể tổn thương ngươi. Kiệt phó tề đặc biệt cho Nicola một điểm nội tâm bình tĩnh. Dù sao, hắn tại thủy đảo, Kiệt phó tề đặc biệt ở hành động không phải bí mật. Hắn được xưng là ác mộng, mà hắn chủ nhân có rất lớn khí lực. Flick flick flick, lúc này, hắc ám hành lang bên trong vang lên bình ổn mà tiếng bước chân giòn giã. Cái này ba cái tiếng bước chân giống như một cái rút ra tim đau. Bọn chúng bị dẫn vào Nicola tay, hắn mồ hôi nhễ nhại, hắn nhớ tới chính mình phía trước mang bảo tiêu còn ở bên ngoài. Thế là thở dài một hơi, không có gì, nếu có kẻ tập kích, ta mang bảo tiêu nhất định có thể ở bên ngoài giết người. Không, hộ vệ của ngươi tại ngươi nói chuyện phía trước liền bị giết. Kiệt phó tề đặc biệt tay trái đặt ở giá la cầm tôn. Trên thân, hắn sau khi nói xong, quay người hướng đi cửa phòng, dường như đang chờ lấy kẻ tập kích đẩy cửa đi vào. Cơ hội, trong bóng tối có chấn động nhẹ nhẹ, mật thất bên trong thời gian tựa hồ dừng lại, cửa phòng mở ra sau, một hồi gió nhẹ đột nhiên thổi tới, một người mặc áo che gió màu đen nam tử thần bí đi đến. Là ngươi, trong bóng đêm, Kiệt phó tề đặc biệt nhìn thấy đi vào gian phòng người thần bí. Hắn chính là Kiệt phó tề đặc biệt phía trước nhìn thấy cái kia mang theo thần bí mặt nạ người. Ta không nghĩ tới đêm tối sẽ che khuất tầm mắt của ngươi. Con quay hải tặc bị xếp vào trong tay ngươi tựa hồ không phải tình cờ. Đứng ở cửa người thần bí tiếng nói sắc bén mà có chút từ tính. Khó trách ma quả không thể vây khốn ngươi, ác mộng sư, nghe xong câu nói này, hắn tựa hồ biết lúc ấy Kiệt phó tề đặc biệt năng lực cùng ma quả năng lực giả khang đốn ở giữa quá. Trình chiến đấu, ngươi là ai? Kiệt phó tề đặc biệt đứng trong đêm đen nhìn chằm chằm thần bí người bịt mặt. Tiếp đó bước một bước về phía trước bảo hộ sau lưng Nicola. Ta là một cái trong bóng đêm du lịch người lữ hành. Thanh âm của đối phương có chút kỳ quái, nhưng câu nói này để cho đã mất đi lý trí, mà phía sau hắn lại chấn kinh, đứt quãng nói, hắn là hắn, hắn là ai? Kiệt phó tề đặc biệt nheo mắt lại, nhìn chằm chằm cách đó không xa đối diện thần bí người bịt mặt. Xem ra Nicola biết thân phận của người này, mang theo thần bí như vậy mặt nạ, nhất là cái này có thể chấn kinh toàn bộ ô hải thần vực quan viên gia hỏa. Giả yêu, Nicola âm thanh có chút run rẩy, hắn tựa hồ đối với gia hỏa này có vượt mức bình thường sợ hãi. Tại trong hắc ám thế giới nửa phần trên hùng vĩ lời kịch, hắn là ám sát chi vương, hắn giống ác ma kỳ quái, mỗi lần hắn xuất hiện là buổi tối, cho nên hắn được xưng là một buổi tối ác ma. Nicola dùng run rẩy bờ môi giảng giải nói, gia hỏa này chưa từng có mất đi tay của hắn, là thế này phải không? Nghe xong Nicola lời nói sau, hắn chuyển hướng đối diện giả yêu cười nói, xem ra đây là đối với đệ tử hắc ám thế giới ban thưởng. Không, giả yêu bình tĩnh lắc đầu, ta bỏ lỡ một lần, mà con quay đoàn hải tặc đội trưởng cùng phó đội trưởng đều bị ngươi sớm đánh chết. Đây chính là ngươi tới nơi này nguyên nhân sao? Ta không có nhàm chán như vậy, giả yêu chậm rãi nói, đệ tử là dùng để làm việc, lần này, ta đương nhiên muốn thỉnh Nicola lão sư xuống địa ngục. Kiệt phó tề đặc biệt thở dài, dưới loại tình huống này, cái này chính là ngươi lần thứ hai sai, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Các bạn vừa nghe xong bộ truyện Ta ở Hải Tặc Bán Bình của tác giả Thanh Sam Oi, mong các bạn hãy giúp Tiên Thanh đăng ký kênh và theo dõi thêm nhiều bộ truyện khác nữa nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ.